lập một khế ước như thế nào? Tốt. Hôn khế ký kết rất nhanh thuận lợi, Mạc Ngữ cẩn thận cảm ứng một chút, xác định không có không ổn, đáy lòng một tia căng thẳng mới chậm rãi buông lỏng. Đúng vậy, hắn đối với Sơn Như không yên lòng, nghĩ đến người sau đối với hắn cũng là như thế. Dù sao dưới mắt, liên quan đến sinh tử cùng tạo hóa, có thể nói một bước thiên đường một bước địa ngục. Lấy khế ước lực lượng, ước thúc ở lẫn nhau ý niệm trong đầu, mới là tốt nhất lựa chọn. Coi như là trước tiểu nhân sau quân tử sao? Tam đại bộ chống đỡ không được quá lâu, một mình ngươi nắm chặt thời cơ. Sơn Nưu trầm giọng mở miệng. Mạc Ngữ chậm rãi gật đầu. Ùng ùng. Thiên địa rung động, Quý Nưu gầm thét quần quần kích động. Trên trời cao, nhật, nguyệt, hỏa ba thần hư ảnh, rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Tha cửa trung quy không phải là bản thể, một đạo chiếu hình cường thịnh trở lại, cũng tồn tại cực hạn. Giống. Một tiếng gầm thét, Mạc Ngữ trái tim kịch liệt co rút lại. Liền thấy thiên thượng, Quý Nưu đột nhiên hiện ra bản thể, chừng mấy vạn trượng lớn, giống như là một tòa núi lớn treo ở đỉnh đầu. Nó một đôi sừng nhọn, chật về phía trước va chạm, rõ ràng là không có vật gì. Mọi người bên thai nhưng chuyển đến răng rắc bể tan thành thanh. Nhật, Nguyệt, Hỏa ba thần hư ảnh chợt rung động, chợt hỏng mất ra, tam đại bộ tu sĩ nhất tề phun ra máu tươi, thân ảnh bay ngang đi ra ngoài. Quý Ngưu giơ lên vó trước, hướng Mạc Ngữ chỗ ở, hung hăng đạp xuống. Một cái kia, bổn tọa thay ngươi ngăn chặn. Sơn Ngưu trầm giọng mở miệng, không đợi Mạc Ngữ đáp ứng, một tòa núi lớn hư ảnh bỗng dưng xuất hiện, đưa bao phủ ở bên trong. Quý Ngưu một đề rơi xuống, sơn ảnh mặt ngoài trong nháy mắt trải rộng tiếng vỡ ra, Mạc Ngữ thân thể căng thẳng, một khi bể tan thành hắn trong nháy mắt là có thể làm ra ứng đối. Một hít một thở, sơn ảnh sụp đổ, nhưng Quý Ngưu đánh chết lực lượng cũng bị cắt giảm lấy phần lớn, Mạc Ngữ thân thể giống như là một viên đạn tháo, chợt bắn bay đi ra ngoài, trong lỗ núi máu tươi phun rũng. Đang lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện, dựng thẳng tay hung hăng đánh rớt. Oeng! Bàng bạc ánh đao xuất hiện, mặt ngoài đen nhánh bên trong màu đỏ tươi, âm lãnh tuyệt diệt chung hơn mang theo làm cho người ta nôn mửa gây mũi máu tanh. Bá! Mạc Ngữ thân ảnh đột ngột biến mất, tái xuất hiện lúc đã thoát khỏi chiến trường phạm vi. Một kích không trúng, Tả Cố nhíu mày, nhưng không có tiếp tục đuổi giết. Quý Ngưu tránh thoát được tam đại bộ kiềm chế, tùy thời cũng có thể chạy trốn. Hắn giơ tay lên hướng thiên, hung hăng xuống phía dưới lôi kéo. Trong phút chốc, trời cao hòa máu, tựa như bảng bạc biển máu khôn cùng vông ngẩn. Một tờ khổng lồ máu lưới bay ra, rơi vào Quý Ngưu trên người. Ầm nữa, huyết nục rửa nát chung, máu lưới hung hăng xiết vào thân thể của nó. Quý Ngưu thống khổ gầm thét, nó điên cuồng mở ra, kinh khủng khí huyết ba động đem máu lưới xé mở một mảnh dài hẹp lỗ thủng, nhưng trong nháy mắt vừa có hấp thu Quý Ngưu huyết nục khôi phục. Vật này hiển nhiên là cố ý nhằm vào Quý Ngưu luyện chế. Lấy nó cường hãn cũng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Tả Cố nhìn chung quanh cười lạnh, Quý Ngưu tất cả mọi người nghĩ săn, chỉ bổn tọa một người xuất thủ cũng không đủ, nếu như nó chạy thoát, chúng ta tất cả đều uổng phí công phu. Bá. Khánh Lịch, Giang Hoè Hoè xuất hiện, hai người giờ phút này tình hình có chút quỷ dị, bọn họ dựa lưng vào nhau, huyết nục sinh trưởng đến cùng nhau tạo thành liên thể. Biểu ca, trước hết giết Vũ Mặc. Bén nhọn thanh âm đều là hoán độc. Khánh Lịch hừ lạnh một tiếng, nhớ kỹ ta mới là chủ thể, hết thảy nghe mệnh lệnh của ta. Vũ Mặc chẳng qua là dựa vào trong cơ thể một đạo cường đại linh hồn, căn bản không đáng để lo, ta và ngươi hôm nay mục tiêu là Quý Ngưu. Hắn giơ tay lên vỗ, huyết sắc trời cao một nửa, bỗng dưng biến thành bóng tối, vô số viên tinh thần từ đó hiện lên, rơi là tà hạ nhàn nhạt tinh huy. Nay tinh thần ánh sáng, rất nhanh vặn vẹo biến thành từng đạo màu bạc nhạt ký hiệu, như tuyết hoa loại rơi, tầng tầng lớp lớp rơi vào Quý Ngưu trên người, sau đó, giống như là vô số viên mọc rễ mầm móng, điên cuồng hướng nó trong cơ thể chui vào. Đoán Tiên Thai tiểu tử, Tả Cố mỉm cười mở miệng. Khánh Lịch cười lạnh, Hắc Ma cung huyết thần đại nhân, liên thể âm dương đại pháp mặc dù cường đại, nhưng bằng các ngươi còn không có cùng bổn tọa hợp tác tư cách, không bằng để cho ta ăn hết như thế nào. Huyết thần đại nhân khẩu vị đầy đủ tốt nói, cũng có thể thử một chút. Khánh Lịch vung tay lên, hơn 10 đạo hoàn toàn bất đồng hơi thở từ liên thể trung bộc phát, mỗi một đạo nói riêng về cũng so sánh với huyết thần sai rất nhiều, nhưng chồng đến cùng nhau cũng là một cổ hắn cũng không dám khẽ vớt kia phong lực lượng. Tả Cố cao mày, thần thông luyện thể, đoán luyện thiên cung hay là tiểu cũ đích thủ đoạn, nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ, bất quá miễn miễn cường cường cũng có mấy phần khán đầu. Hắn không có chút nào báo trước xoay người, một quyền chào ra. Một cái bàng bạc huyết hà đột nhiên xuất hiện, chợt biến thành một cái huyết sắc đại xà, mở cái miệng rộng hung hăng nuốt xuống. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, Khánh Lịch giơ tay lên, một ngón tay điểm rơi. Bóng tối màn trời thượng tinh thần, đồng thời buộc phát thần quang, hội tụ thành một đạo cầu sáng, hướng mặt đất oanh xuống. Không có thương nghị, nhưng hai người mục tiêu rõ ràng là Mạc Ngữ. Bá. Sơn Nưu thân ảnh xuất hiện, hắn mặt không chút thay đổi, thân thể gầy nhỏ đứng nghiêm, giống như là một thanh dày cộm nặng nề vô phong đại kiếm đâm thẳng trời cao. Dưới chân một bước rơi xuống, Sơn Nưu thân ảnh trong nháy mắt ra hiện tại huyết sắc đại xà đỉnh đầu, đem nó đỉnh đầu thải phát, đồng thời giơ tay lên hướng thiên một quyền, tinh thần cô sáng tùy theo hỏng mất. Sơn Nưu, Tả Cố vẻ mặt chấn động, làm sao có thể? Ngươi lại không có tiến vào vong linh giới. Sơn Nưu cười lạnh, lão tử bản lĩnh khá, còn phải nói cho ngươi biết. Tả Cố im miệng không nói, trong mắt một trận âm tình bất định. Linh hồn thể. Khánh Lịch liếm liếm khóe miệng, hắn giơ tay lên đưa tay về phía trước. Oeng. Một con màu trắng cốt thủ gào thét mà đến. Đoạt hồn thủ, hắc hắc, tiểu tử khẩu vị thật không tiểu a. Sơn Nưu không giận ngược lại cười, một quyền chào ra. Màu trắng cốt thủ trong nháy mắt hỏng mất, Khánh Lịch muộn hanh nhất thanh, mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. "Tiểu tử, cho dù ngươi đoán thiên thai mấy cái lao bất tử, cũng không dám đụng đến ta, chuyện này lao tử cho ngươi nhớ kỹ. Sơn Nhu nói xong, ánh mắt rơi vào Tả Cố trên người, huyết thần, nhìn ra lão tử hư thật không có. Nếu là không dám động thủ lời nói, lao tử tiểu động thủ săn quỷ Nhu rồi. Tả Cố mỉm cười, vậy trước tiên săn quỷ Nhu sao? Coi như ngươi lão vương bắt đạn thông minh. Sơn Nhu cười lạnh một tiếng, khoát tay hàng tỷ sơn ảnh hiện lên, lẫn nhau nhanh chóng vén, mấy cái hô hấp dung hợp là một. Núi này ảnh chân thật vô cùng, giống như là một ngọn chân chính núi lớn, hơi thở dày cộm nặng nề nhưng chấn áp hàng tỷ. Oanh. Sơn ảnh đứng ở quỷ Nhu trên người. Tả Cố trong mắt khẽ co rút lại, lộ ra một tia ấm lãnh. Sơn Nhu xuất hiện, đối với hắn Nhu tính rất có ảnh hưởng. Đang lúc này, Quý Nhu chợt gầm thét, nó bản thể bổn chấn áp khó có thể tránh thoát, nhưng có ba đạo thần quang từ trong cơ thể bộc phát. Xích, trắng, bạc ba màu, huyễn hóa ra ba chỉ hình thể hơi nhỏ hơn Quý Nhu, hướng ba người ngang nhiên vào tới. Vũ Mặc tiểu tử, bổn tọa tin ngươi một lần, săn Quý Nhu cơ hội, tiểu giao cho ngươi. Bên hai thanh âm vừa rơi xuống, Sơn Nhu trong lúc cười to xuất thủ, cùng màu đỏ Quý Nhu chiến thành một đoàn. Tả Cố, khánh lịch riêng của mình tuyển một đầu thần quang Quý Nhu, kinh khủng kịch chiến hoàn toàn bộc phát. Chỉ sợ lấy một địch ba, bản thể bị tạm thời áp chế, Quý Nhu lực lượng cường đại như trước đáng sợ, cùng ba người chém giết chung không rơi nửa điểm hạ phong. Kinh khủng lực lượng ba động, quả thực là kinh đào hãi lãng, đem cuốn vào trong đó hết thể cắn nát phấn vụn. Mạc Ngữ thân ảnh phát lui, ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Nhu, hắn hiểu được Sơn Nhu vì sao đột nhiên thay đổi sách lược, bởi vì nào đó trình độ đã nói, Mạc Ngữ bản thân mới là săn Quý Nhu chung lớn nhất lá bài tẩy cùng biến số. Thao tác thích đáng, có thể bằng trả giá thật nhỏ, thuận lợi đạt thành mục đích. Dưới mắt nhìn, này sách lược tựa hồ đã thành công. Huyết thần Khánh Lịch hai người, hiển nhiên không có làm mất đi Sơn Nhu linh hồn thể Mạc Ngữ nhìn ở trong mắt, cái này cho hắn đục nước béo cò cơ hội. Hiện tại, hắn cần muốn làm chính là đợi chờ. Quý Nhu hoàn toàn tiến vào cuồng bạo trạng thái, hôn nguyên vô cực cảnh giới khiến nó có cường đại cảm ứng, mặc dù ba địch nhân đều bị dây dưa ở, nhưng nó đáy lòng nguy cơ hơi thở cũng không tiêu tán. Nó quyết định trước chạy trốn. Mặc dù, đối với hôn nguyên vô cực mà nói, bị nhược tiểu tồn tại bức lui là thật lớn sỉ nhục, nhưng chỉ cần vượt qua dáng thế sơ suy yếu kỳ, muốn giết những người này cùng bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Lấy Quý Nhu chí khôn, tự nhiên biết muốn lựa chọn như thế nào. Hô, huyết sắc ngọn lửa đột nhiên từ Quý Nhu trong cơ thể bộc phát, xiết vào huyết nhục máu lưới, chui vào trong cơ thể ký hiệu, chấn áp lên đỉnh đầu Sơn Ảnh, cũng trong chớp mắt bị ngọn lửa nuốt hết, nhanh chóng suy yếu đi xuống. Cùng lúc đó, ba chỉ thần quang Quý Nhu giống như là đến bản thể ra lệnh, công kích càng phát ra cuồng bạo, không thể bận tâm bị hao tổn. Trong lúc nhất thời, Sơn Nhu, Huyết Thần, Khánh Lịch ba người giống giận liên tục, bị gắt gao dây dưa ở. Quý Nhu chợt ngẩng đầu lên, một tiếng gầm thét, thuộc về Hỗn Nguyên vô cực hơi thở phủ xuống. Máu lưới, ký hiệu Sơn Ảnh chợt tiến lặng, chợt ở huyết sắc trong hỏa diễm hỏng mất. Bất quá hiển nhiên, Quý Nhu mạnh mẽ thi triển Hỗn Nguyên vô cực uy năng, đối với mình thân lại có tổn thương, nó trong con ngươi lộ ra thật sâu mệt mỏi. Không do dự, tránh thoát áp chế trong nháy mắt, Quý Nhu cường kiện bốn vó chợt đập rơi, không gian từng khúc hỏng mất chung, nó phóng lên cao. Chính là hiện tại. Mạc Ngữ không có chút gì do dự, một bước bắn ra, thân ảnh trong nháy mắt ra hiện tại Quý Nhu trước mặt. Đối với yếu như vậy tiểu mà cảm thấy chán ghét con kiến hôi, cũng dám cho ngăn trở mình, Quý Nhu hết sức tức giận. Nó bao trùm lấy huyết sắc ngọn lửa hiểu rõ thân thể không có chút nào dừng lại, cứ như vậy ùng ùng buôn ba mà đến, muốn đem hắn hoàn toàn nghiền nát. Thế gian chi hỏa đều bị ta nắm trong tay, cho ta diện. Gầm thét chung, Mạc Ngữ giơ tay lên một ngón tay. Quý Nhu trong cơ thể buông thả máu hỏa, run lên, chợt dập tắt. Phốc. Một ngụm cắn trảng lịch máu phun ra, Mạc Ngữ trên mặt không có nửa điểm biến hóa, giơ tay lên chụp vào nó đỉnh đầu sừng nhọn. Quý Nhu khí huyết sôi trào, bị mạnh mẽ cắt đứt máu hỏa, đối với nó tạo thành cắn trảng mạnh hơn. Giờ phút này trong mắt hiện hồng, hơi ngửa đầu sừng nhọn hung ác đánh tới. Đối với lực lượng của mình, Quý Nhu có tuyệt đối tự tin, chính là trăm vạn núi lớn vượt qua đường phía trước, cũng có thể toàn bộ vỡ thành nát bấy. Trong điện quang hòa thạch, bàn tay cùng độc giác đụng chạm, Quý Nhu một chút trừng to mắt, hiện giận châu trung đều là rung động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1278, San Quý Nhu 4. Mạc Ngữ như gặp phải đòn nghiêm trọng ngay cả phun đến ngụm máu tươi, gương mặt trắng bệnh, nhưng vững vàng bắt được sừng châu, Quý Nhu giống như là được vô hình giam cầm, cứng tại chỗ. Thập cấm lịch thương thiên. Quý Nhu gầm thét, nó tất cả lực lượng vào thời khắc này toàn bộ biến mất. Ngắn ngủi kinh hoàng sau, nó khôi phục lại bình tĩnh, nhu nhãn chảnh chết Mạc Ngữ, mặc dù có thập cấm lực lại có thể thế nào? Bằng lực lượng của ngươi, căn bản phá không ra huyết nục của ta phòng ngự. Chờ ta tránh thoát, nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Mạc Ngữ không nói gì, bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại mỗi một tức thời gian cũng rất nhanh chân quý, chịu không được nửa điểm lãng phí. Hắn thân ảnh vừa động, ra hiện tại Quý Nhu mi tâm, tay trái vung lên ống tay áo trong nháy mắt hóa thành bụi bay, từng đạo phức tạp ngọn lửa ký hiệu xuất hiện, khiến cho da đỏ ngầu, giống như là một mồi lửa diễm trường đao nặng nề sắp hạ. Vòi máu ban tóe, Quý Nhu khổng lồ thân thể trong nháy mắt căng thẳng, trong miệng phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét, trong thống khổ toát ra sợ hãi thật sâu. Ông, thân thể hắn quanh thân hư không, vô số đạo ký hiệu xuất hiện, từng cái thật nhỏ như giới tử, số lượng nhưng nhiều đích tựa như thiên hà hàng cắt không thể tính toán. Đây chính là cấm lực cụ thể hiện ra. Ùng ùng, thiên địa trong lúc màu đen lôi đình lại xuất hiện, số lượng tương đối Quý Nhu dáng thế lúc không thể ít, lần này sợ nhầm vào chính là cấm lực, bởi vì nó vốn là không nên tồn tại ở thiên địa lực lượng, hơi thở bị thiên địa bài xích. Như thế, cấm lực tồn tại thời gian, bởi vì bị thiên địa bài xích tùy theo giảm bớt. Mạc Ngữ Mạc vô vẻ mặt, không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng hoặc sợ hãi, tay trái từng điểm chậm chạp chậm xuống. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, không chỉ có Quỳ Ngưu không ngờ tới, cũng thật to ngoài còn lại kẻ săn thú dự liệu. Huyết Thần mặt trầm như nước, đáy mắt tức giận tròng, còn có một tia may mắn. Cũng may ban đầu, hắn đối mặt Mạc Ngữ lúc, vì ổn thỏa khởi kiến rời đi, nếu không ở cấm lực, kết quả của hắn có thể nghĩ. Bất quá hiện tại, cấm lực đã tác dụng ở Quỳ Ngưu trên người, hắn tự nhiên không cần tái sợ hãi, âm lãnh ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, lộ ra mấy phần nóng rực. Ngắn ngủi do dự, Huyết Thần hét lên một tiếng, bàng bạc huyết vụ từ hắn quanh thân lỗ chân lông bắn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cụ Huyết Thần phân thân, gào thét phóng lên cao. Đây là Huyết Thần vì săn thú Quỳ Ngưu hao phí đại tâm lực ngưng luyện mà thành, có sánh ngang bản thể lực lượng, nếu như có thể cắn nuốt Mạc Ngữ, chuyến này cũng có thể coi như là đại viên mãn. Quan trọng nhất là, thành công tỷ lệ tương đối săn giết Quỳ Ngưu, cao hơn ra không chỉ gấp 10 lần. Mạc Ngữ trái tim hung hăng co rút lại, sinh tử một đường lúc, Đông Dương quát khẽ, ngăn cản hắn. Ai cũng chưa từng chú ý bái hỏa đại bộ mọi người, chẳng biết lúc nào xếp thành một cái quỷ dị trận pháp này trọng yếu, chính là tộc trưởng Minh Nhãn. Mạc Ngữ thanh âm vang lên trong nháy mắt, hắn chợt mở mắt ra, gầm thét trung hướng trời cao một trảo. Oeng! Một cái đại thủ xuất hiện, tùy thuần túy ngọn lửa tạo thành, kinh khủng nhiệt độ tựa hồ muốn làm thiên địa đốt cháy, một phát bắt được Huyết Thần phân thân. Thống khổ thét chói tai trùng, cuồn cuộn huyết khí bị cháy bốc hơi lên, biến thành huyết vụ bốc hơi dựng lên, đảo mắt bị đốt cháy thành hư vô. A! Huyết Thần gầm thét, thân thể của hắn từng cái trong lỗ chân lông đều có đỏ bừng giọt máu rỉ ra, cùng Huyết Thần phân thân nhất tổn câu tổn liên lạc, để cho hắn gặp bị thương nặng. Màu trắng thần quang Quỳ Ngưu có cực cao linh trí, trong nháy mắt nắm chặt hắn sở toát ra sơ hở, gầm thét trung thân thể tản ra hóa thành một đạo thần quang, oanh rơi vào Huyết Thần lồng ngực. Hắn kêu thảm một tiếng thân thể quẳng đi ra ngoài, bộ ngực xuất hiện kinh khủng trong suốt đại động, huyết nhục bị trực tiếp bốc hơi lên, trái tim đã biến mất không thấy gì nữa. Lấy tạo hóa lực, tự nhiên không thể nào dễ dàng như thế vẫn lạc, Huyết Thần ổn định thân thể vết thương mặt ngoài huyết nhục điên cuồng ngoạng ngoại, đảo mắt dài ra một viên mới đích trái tim, vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng giao ra trầm trọng thật nhiều, hơi thở tương đối đỉnh lúc suy thoái không ít. Ánh mắt chớp động, Huyết Thần dưới chân một bước về phía sau phát lui, hắn nhân cơ hội thoát khỏi màu trắng thần quang Quỳ Ngưu dây dưa, tạm thời tránh lui. Nhìn về phía Mạc Ngữ, trên mặt lộ ra dữ tợn, hoán độc. "Giống!" Quỳ Ngưu tức giận gầm thét. Cảm nhận được bản thể gọi về, màu trắng thần quang không có ngừng bỗng nhiên, gào thét chạy thẳng tới Mạc Ngữ. Sơn Ngưu khẩn trương, hắn có lòng ngăn trở, nhưng căn bản phân không ra tay tới. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ gầm nhẹ truyền đến, hỏa thần lực còn không trở về hơn đợi khi nào. Đối diện, màu đỏ Quỳ Ngưu đột nhiên thống khổ gầm thét, nó mắt lộ ra dãy rủa, thân thể thình thịch một tiếng nổ tung, gần như một nửa huyết sắc thần quang chốc đi ra ngoài, phóng lên cao cùng bắn nhanh tới màu trắng thần quang và chạm đến cùng nhau. Huyết sắc thần quang trong nháy mắt hỏng mất, nhưng nó ngăn trở, cũng đem màu trắng thần quang sinh sôi ngăn lại. Quỳ Ngưu gầm thét càng phát ra vội vã, màu trắng thần quang chợt biến ảo thành Quỳ Ngưu, điên cuồng đập ra. Màu đỏ thần quang giống như trước hóa thành Quỳ Ngưu, thể trạng nhỏ hơn nhất hảo, nhưng hoàn toàn ở Mạc Ngữ nắm trong bàn tay. Song phương trong nháy mắt chém giết đến cùng nhau, màu đỏ Quỳ Ngưu rõ ràng rơi vào hạ phòng, thân thể thỉnh thoảng bị xé nát, nhưng đem đối thủ gắt gao cuốn lấy. Quỳ Ngưu không có cách nào đợi thêm nữa đợi, nó khổng lồ con ngươi điên cuồng đầy máu, tử vong uy hiếp khiến nó điên cuồng. Không có ai biết, thiên địa linh thai ra đời là bực nào khó khăn, muốn thuận lợi trưởng thành đến dáng thế, có cần như thế nào đại khí vận. Nó đợi chờ một chút cũng không có tận năm tháng, bao nhiêu may mắn, gian khổ đan vào ở chung một chỗ, mới có hôm nay, mắt thấy là có thể vài phong một cõi tung hoành thiên địa, cũng đang ra đời chi sơ sẽ chết đi. Làm sao có thể cam tâm? Cảm thụ được không ngừng xâm nhập đỉnh đầu cái kia ngón tay, Quỳ Ngưu bộc phát, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Vâng. Nó thân thể cao lớn nổ bùng, trừ cực ít bộ phận ngoài, bàng bạc như hải huyết nhục đem Mạc Ngữ bao trùm, đảo mắt tạo thành một con trứng hình dáng linh thai. Đây là Quỳ Ngưu ra đời chi sơ trạng thái, cũng là nó bản năng trong đích thần thông, chỉ sợ cấm lực cũng không pháp đem chấn áp. Nó muốn dùng phương thức này, đem Mạc Ngữ luyện hóa hấp thu, trở thành tầm bổ năng lượng một trong. Đây là một loại cực kỳ hung hiểm phương thức, thuần túy linh hồn, ý chí giao phong, nếu như thành công, Quỳ Ngưu đã cướp lấy đến cấm lực, thất bại lời nói, thì ý thức tiêu tán, vô tận 5 tháng gian khổ dưỡng dục vì người khác làm mai mối. Dĩ nhiên, cái này người khác là Mạc Ngữ. Thiên địa linh thai vừa xuất hiện, giống như là hô hấp loại không ngừng co rút lại bành trướng, truyền ra đông đông đông tiếng tim đập. Chỉ bất quá giờ phút này, cái này tâm ý nhảy là hai. Bất đồng tần số, lộ ra vẻ cực kỳ thất loạn, nhưng nếu như cẩn thận cảm ứng, sẽ phát hiện bọn họ đang lấy chậm chạp tốc độ, không ngừng nhích tới gần. Làm trọng điệp là một, chính là thiên địa linh thai dáng thế lúc, Quỳ Ngưu, Mạc Ngữ ở giữa tranh đoạt đem có kết quả. Bọn họ nhất định một đêm vĩnh viễn tiêu tán. Huyết Thần nghiến răng nghiến lợi, hắn không dám tưởng tượng, Mạc Ngữ thế nhưng đạt được, hắn tha thiết ước mơ kết quả. Không sai, dựa theo Huyết Thần tưởng tượng, hắn cơ hội tốt nhất chính là làm cho Quỳ Ngưu khôi phục thiên địa linh thai, đến lúc đó hắn thì biện pháp đem lực lượng của nó toàn bộ tước đoạt. Nhưng hiện tại cũng đã chậm, hơn nữa bởi vì cấm lực tồn tại, đem thiên địa linh thai chấn áp ở bên trong, Huyết Thần thậm chí không cách nào xuất thủ cắt đứt này một quá trình. Vũ Mặc gầm nhẹ một tiếng, hắn chợt xoay người, đánh về phía mặt đất bái hỏa đại bộ tộc nhân chỗ ở, trong mắt bắt đầu khởi động bạo ngược sát ý, nếu như không phải là những thứ này viễn cổ dân bản xứ, hiện tại hắn đã cắn nuốt lấy Mạc Ngữ, nhưng vào thối lui thành thạo, như thế nào rơi vào như vậy lúng túng trình độ. Các ngươi đều phải chết. Người chưa đến, bàng bạc sát ý đã phủ xuống. Minh Nhãn khỏe miệng nhếch nhẹ, nhìn hắn cấp tốc tiến tới gần thân ảnh, lộ ra đùa cợt ý. Thật là một tên ngu xuẩn a, ngươi đã muốn chết, ta có thể nào không sót ngươi một thanh. Ở huyết thần dựa vào là gần vừa đủ, chuẩn bị xuất thủ trước một cái chớp mắt, Minh Nhãn nhẹ giọng mở miệng, phát. Oeng. Kinh khủng lực lượng ba động, đem huyết thần nuốt hết. Cùng lúc đó, trên bầu trời ngọn lửa bàn tay to, cũng như núi lửa loại hoàn toàn bộc phát. Trong nháy mắt, huyết thần phân thân hỏng mất. Một lát sau, làm tự bạo lực lượng tản đi, một đoàn thịt nhão loạn choạng bay ra, ngoại ngoại trùng sinh trưởng thành huyết thần bộ dáng, trắng bệch gương mặt không có nửa điểm huyết sắc. Nhìn dưới mặt đất kinh khủng rãnh to, ánh mắt của hắn âm trầm còn giống là muốn tích tụ thành băng, bãi hỏa đại bộ tất cả tộc nhân hôi phiên diệt, giống như trước để cho hắn trọng thương ai. Trong lòng đích biệt khuất, tức giận, để cho huyết thần không nhịn được muốn há mồm gầm thét, nhưng hắn hiểu này không có nửa điểm ý nghĩa, hắn muốn lập tức rời đi. Nếu không, vô luận Sơn Như hay là Khánh Lịch, cũng sẽ không để ý bỏ đá xuống giếng, đưa hoàn toàn mặt sát. Hưu. Huyết thần hóa thành một đạo máu cầu vồng, đảo mắt không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1279, San Quỳnh Như cuối cùng. Chữ Doanh Đồng phóng lên cao, lấy tay bắt được một mảnh huyết vụ, nhanh chóng co rút lại ở nàng trắng nõn như ngọc trong lòng bàn tay, nương tụ ra một giọt trong suốt như ngọc máu tươi. Không có ngừng đống nhiên, nàng thân ảnh chớp động, đi tới một khắc đoàn huyết vụ ngoài, theo dạng đem lấy đi. Rất nhanh, trong tay nàng tiểu tụ tập được 8 giọt máu tươi, lặng yên tính toán một cái nàng không có lại ra tay, thân ảnh vừa động hướng ra phía ngoài gào thét bỏ chạy. Cử động này, để cho mấy tên tâm hoài bất quý thân ảnh khẽ cau mày, do dự một chút không có xuất thủ, tiếp tục thu thập tung bay tới huyết vụ. Làm ngoại lai tu sĩ, chữ Doanh Đồng tự nhiên biết tam đại bộ kết quả, cho nên ở lúc ban đầu thời điểm, nàng tiểu dẫn người thoát khỏi trục nhật đại bộ. Hôm nay toàn bộ tụ tập lại một lượt. Chữ sư muội, một người tu sĩ trên mặt ý mừng, hiển nhiên cũng có một phen thu hoạch, chúng ta đã quyết định rời đi, ngươi có muốn hay không cùng nhau? Chữ Doanh Đồng ngẩng đầu nhìn thoáng qua buồn địa bầu trời, trên mặt lộ ra chần chờ, Vũ Mạc sư đệ còn không có tới. Quý Ngưu cùng Sơn Ngưu, Huyết Thần, Khánh Lịch chém giết, khiến cho thời không vặn mẹo, cho nên những người này cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đang lúc này, Vương Lâm thân ảnh gào thét mà đến, hắn sắc mặt trắng bệch trước ngực mang theo vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chữ sư tỷ, Vũ Mạc sư huynh cho chúng ta đi trước, không cần chờ hắn. Đây là lúc ban đầu tiểu an bài tốt chuyện tình, Vương Lâm nhận được mình muốn thu hoạch sau, sẽ tới cùng chữ Doanh Đồng đám người tập hợp cùng nhau rời đi. Vũ Mạc sư đệ có lẽ có sắp xếp khác. Chúng ta trước hết rời đi sao, nếu không một cái sơ sẩy, sẽ phải bỏ mình đạo tiêu. Nói rất đúng, dưới mắt thế cục, đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay. Nhiều lần viễn cổ thế giới phủ xuống, có thể từ Quý Ngưu trên người nhận được chút điểm thu hoạch, sẽ phải coi như là đại tạo hóa. Lần này không biết vị kia Ngưu nhân, cánh làm cho Quý Ngưu tự bạo khôi phục thiên địa linh thai, trôi mất chút ít khí huyết, lúc này mới cho bọn họ cướp lấy cơ hội, dĩ nhiên cực kỳ hài lòng. Đã có thu hoạch, còn không đi, chẳng lẽ chờ muốn chết? Chữ Doanh Đồng không hề nữa do dự, tốt, chúng ta đi. Sau một khắc, nơi này mấy người đồng thời nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, liền lộ ra vẻ mờ mịt, hơi thở tùy theo đại biến. Chữ Doanh Đồng, Vương Lâm đám người linh hồn đã rời đi, đây cũng là Quý Ngưu Sơn yên tâm ưu tú đệ tử đại lượng tiến vào nguyên nhân, trừ phi không có chút nào báo trước bị oanh giết, nếu không phần lớn có thể toàn thân trở lui. Nếu không, thật cho là viễn cổ thế giới, là tùy tiện có thể tới du lịch thắng địa a. Sơn Ngưu giở tay nhấc chân khí thế bằng bạc, mênh mông lực lượng như viên như ngục, đem đối diện biệt hiệu màu đỏ Quý Ngưu tàn bạo chết đi sống lại. Mất đi một nửa lực lượng, nó tại sao có thể là lão này đối thủ? Bất quá lúc này, Sơn Ngưu nhưng không có bương lỏng, thỉnh thoảng ra tay giúp một chút bị Mạc Ngự khống chế biệt hiệu màu đỏ Quý Ngưu, tránh cho nó bị quá sớm giết chết. Khác chính là tìm cơ hội thỉnh thoảng đánh lén Khánh Lịch hai, dẫn đến liên thể hai người hoa hoa kêu to, thỉnh thoảng hiểm tượng hoàn sinh. Sơn Nhu cười lạnh, sớm nói hắn có ghi ở trong lòng, dám đánh lao nhân ra ông ta chú ý, thật là sống không nhịn được. Một quyền cháo ra, đem trước mặt Quý Ngưu đẩy lui, đồng thời lực lượng dư ba rơi vào Khánh Lịch hai người trên người, làm cho bọn họ phải phân ra tay để ngăn cản. Sơn Nhu hài lòng gật đầu, ánh mắt rơi vào thiên địa linh thái thượng, mắt lộ ra thật sâu sầu lo. Hắn cũng không ngờ tới, chuyện lại có phát triển đến một bước này, ba tên tạo hóa liên hiệp xuất thủ, lại có Mạc Ngự lớn như vậy biến số. Cũng không có thể gọn gàng săn giết Quý Ngưu, người này so với hắn theo dự đoán, còn muốn càng cường đại hơn. Hiện tại, ai cũng nhúng tay không được, chỉ có thể nhìn Mạc Ngữ vận khí. Ai, hy vọng tiểu tử này có thể thành công, nếu không Quý Ngưu chiếm thập cấm lực, lao tử chỉ có thể lập tức cướp đường mà chạy, biết điều một chút vào vong linh giới luôn. Biểu ca, Sơn Ngưu cái này lão già kia, nhất định phải giết hắn rồi. Giang Hoè Hoè hồn hển thét chói tai. Khánh Lịch mặt trầm như nước, lão già này tự nhiên phải chết. Ánh mắt của hắn chớp động, rơi vào tiên địa linh thái thượng, lộ ra thật sâu cực nóng. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Biểu muội, đợi đến cấm lực tiêu tán, ta đem thi triển đại đoạt xá thần thông, mạnh mẽ đoạt xá này linh thai, còn cần ngươi cho hộ pháp. Giang Hoè Hoè cả kinh, biểu ca ngươi có nắm chắc? Đoạt xá Quý Ngưu, ta tự nhiên làm không được, nhưng lưỡng bại câu thương ngồi thu ngư ông thủ lợi, rồi lại mấy phần nắm chắc. Một khi thành công, chúng ta sẽ trở thành lớn nhất người thắng. Hắc hắc, nữa sau này lời nói, chỉ sợ này viễn cổ thế giới cũng sẽ không tái xuất hiện nữa. Viễn cổ phủ xuống, vốn là lấy Quý Ngưu sống lại vì tối tâm trong đích chất môi giới, mạnh mẽ gọi về mà đến. Nếu như viễn cổ thế giới Quỳ Ngưu bị săn giết, phần này cảm ứng đã bị chém đứt, tự nhiên sẽ không còn có viễn cổ phủ xuống. Giang Hoè Hoè trong lòng cười lạnh, chỉ sợ là ngươi trở thành lớn nhất doanh gia sao? Dĩ nhiên nàng sẽ không biểu lộ ra nửa điểm, kính cần nói, biểu ca yên tâm, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Khánh Lịch hài lòng gật đầu, ngươi yên tâm, chỉ cần ta thuận lợi thành công, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Cảm ơn biểu ca. Kính Cẩn mang theo vài phần kích động thanh âm trùng, Giang Hoẹ Hoẹ khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chỗ tốt người nào cho cũng là tiểu đầu, có cơ hội lời nói, tốt nhất đương nhiên là mình ăn đi. Đông, đông, đông. Hai đạo tiếng tim đập càng ngày càng nhích tới gần, một cổ không khỏi hơi thở bắt đầu ở hư không hiện lên. Bị Quý Nưu khống chế hai đầu thần quang Quý Nưu, trở nên càng phát ra cuồng bạo, điên cuồng phát động tiến công. Sơn Nưu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì này cho thấy, thiên địa linh thai trong đích chém giết, hẳn là Mạc Ngự chiếm thượng phong. Hảo tiểu tử, cố chấp. Ách. Được rồi, lão phu đánh trong tương tượng chán ghét cái này tỏ vẻ sợ hai than từ ngữ, hơn nữa ở chỗ này hướng phát minh người của nó tất cả phái nữ thân thuộc phát ra thám thiết thăm hỏi. Đang ở Sơn Nưu truyền nguồn ngang ý niệm trong đầu lúc, kia hai đạo tiếng tim đập, vào giờ khắc này hoàn toàn trọng điệp, dung hợp thành một. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn lại. Giang giác. Nhẹ vang lên trung, thiên địa linh thai mặt ngoài, hiện lên một đạo tiếng vỡ ra, chợt âm ầm tan vỡ, đem còn sót lại cấm lực tách ra. Ô ô ô. Thiên địa trong lúc, đột nhiên nổi lên gió lớn, tiếng gió thê thê tựa như vô số sinh linh kêu khóc, ầm một tiếng kinh thiên lôi vang, mưa to mưa tầm tã mà rơi. Này mưa, màu đỏ tươi như máu. Sơn Nhu bị lực lượng cường đại đánh sâu vào quay cuồng đi ra ngoài, hắn lau một thanh trên mặt huyết vũ, không nhịn được hú lên quái dị, thiên địa ai điếu, huyết vũ mưa tầm tã. Quý Nhu cứ như vậy quỷ. Vũ Mặc, tiểu tử ngươi cố chấp nổi sao? Về phần cố chấp cái từ này chung không chúng nghe đồng không văn nhã, lao tử lúc này nào có thời gian quản ngươi tam bảy 21 à? Bá. Mạc Ngữ mở mắt ra, giống như là hai luồng u ám tinh vân, trôi lơ lửng ở vũ trụ chỗ sâu nhất, thâm trầm không thể dò xét. Lực lượng, cường đại đến bất khả tư nghị lực lượng, trong thân thể điên cuồng chạy trôi, giống như là mênh mông biển lớn. Giờ khắc này, Mạc Ngữ cảm giác mình trở thành thiên địa chúa tể, mọi sự vạn vật đều ở hắn trong lòng bàn tay. Một tư nhưng để cho thiên địa bằng, nhất niệm nhưng để cho vạn vật vẫn. Hôn Nguyên Vô Cực. Này, chính là Hôn Nguyên Vô Cực cảnh giới sao? Thật là làm cho người mê say a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1280, viễn cổ thế giới hỏng mất. Biểu muội, giúp ta bảo vệ thân thể. Khánh Lịch gầm nhẹ một tiếng, một đạo ánh sáng ngọc thần quang phá thể ra, trong nháy mắt đi tới Mạc Ngữ bên cạnh, sẽ phải chui vào đến trong cơ thể hắn. Đoán Thiên Cung, luyện thể sĩ thế lực một trong, lại cũng không là đơn thuần rèn luyện thân thể, này nhất tông phái tu luyện có chứa nhiều liên quan đến linh hồn ơi. Giờ phút này này thần quang, chính là Khánh Lịch linh hồn biến thành, có cực mạnh xâm lược tính, có thể tồi khô lạp hủ mà sát mục tiêu linh hồn lấy hoàn thành đoạt xá. Quý Ngưu tạo hóa là của ta. Của ta? Khánh Lịch linh hồn gầm thét, lộ ra vô tận tham lam. Đang lúc này, Mạc Ngữ đột nhiên giơ tay lên, ở trước mặt vỗ. Hơi hợt, không thấy lửa khói hơi thở, nhưng có cực kỳ khủng bố hơi thở, trong phút chốc phủ xuống. A! Thê lương thét chói tai trùng, Khánh Lịch linh hồn thần quang giống như là đụng vào vô hình núi lớn, thoáng cái sụp đổ, biến thành vô số mảnh nhỏ rơi. Rất nhanh, những thứ này mảnh nhỏ sẽ tiếp tục dung hợp đến cùng nhau, buộc vòng quanh Khánh Lịch linh hồn, thần sắc hoảng sợ xem ra một cái, sẽ phải thoát khỏi này phương viễn cổ thế giới. Nhưng là, này ý niệm trong đầu mới vừa dâng lên, hắn liền cảm thấy một cổ vô lực, trừng to mắt nhìn linh hồn của mình, giống như là khói bụi loại tiêu tán. Khánh Lịch, linh hồn mai một. Giang Hoẹ Hoẹ trừng to mắt, nàng căn bản không có nghĩ đến, vẫn cường thế vô cùng làm đoán thiên thai đệ nhất thiên kiêu Khánh Lịch, sẽ chết như vậy dứt khoát, như vậy không có chút nào báo trước. Hắn tựu như vậy liền chết. Đã chết. 3. Khánh Lịch thân thể đột nhiên bạo liệt ra, mất đi linh hồn chủ đạo, liên thể âm dương đại pháp cắn trả, đột nhiên xuất hiện bộc phát. Giang Hoẹ Hoẹ trực tiếp trọng thương, bị vây tánh mạng tương giao linh hồn điều hòa trạng thái, nàng thậm chí không có thể làm ra nửa điểm phản ứng, tựu hoàn toàn trọng thương. Hét lên một tiếng, nàng linh hồn trực tiếp thoát đi, nữa ở, chỉ có một con đường chết. Oeng. Mất đi linh hồn thân thể, chợt nổ bung. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, tiện tay mà sát một pho tượng có tạo hóa chiến lực đỉnh tồn tại, đối với hắn mà nói tựa hồ ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Nhưng vào lúc này, nguy cơ lại xuất hiện. Bá. Huyết thần thân ảnh đột ngột xuất hiện, vẻ mặt dữ tợn, đoán thiên thai ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết, ngươi đang ở đây dung hợp quý nhu sau, có thể thi triển một lần Hỗn Nguyên Vô Cực lực lượng sao? Hiện tại, đến phiên bổn tọa xuất thủ, ta muốn ăn ngươi. Miệng hắn chợt mở ra, càng ngày càng lớn, mở ra biên độ đã vượt ra khỏi thường cực hạn của con người, khóe miệng huyết nhục trực tiếp băng liền mở. Mạc Ngữ cười lạnh, đem một viên viên châu vứt đến huyết thần trong miệng. Khẩu vị tốt, ngươi tiểu ăn nhiều một chút. Huyết thần thoáng cái trừng to mắt, sau một khắc kinh khủng ngọn lửa từ hắn miệng mũi thất khiếu trùng bộc phát, trong nháy mắt đưa biến thành một hỏa nhân. Ngọn lửa này không chỉ có đốt cháy nhục thể của hắn, hơn trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn, chính là muốn chạy trốn tới, cũng căn bản không cách nào làm được. A, đây là cái gì hỏa, lại có thể đốt cháy linh hồn của ta? Thống khổ quay cùng chung, huyết thần thân thể chợt nổ tung, vô số huyết quang bay về phía bốn phương tám hướng. Nhưng này loại cường đại bảo vệ tánh mạng thần thông, giờ phút này cũng cứu không được hắn, mỗi một đạo huyết quang phía trên đều có ngọn lửa bám vào hừng hực thiêu đốt. Mấy hơi thở sau, tất cả huyết quang bị thiêu thành hư vô, huyết thần linh hồn cũng ở đây một quá trình chung, hoàn toàn tiêu tán ở viễn cổ thế giới. Ở Mạc Ngữ đi ra ngoài trong nháy mắt, bị Quý Ngưu nắm trong tay màu trắng, màu đỏ Quý Ngưu liền hỏng mất tiêu tán. Nhìn Mạc Ngữ chém dưa thái rau giống nhau, liên tiếp giết chết Khánh Lịch, huyết thần, Sơn Ngưu trên mặt lộ ra đau răng chính là hình thức vẻ mặt. Tiểu tử này, thật sự quá bỏ. Ách, thật là đáng sợ. Mạc Ngữ cúi đầu, hai người tầm mắt đụng chạm, Sơn Nhu thần sắc khẽ ngưng trọng, thân thể băng thẳng tắp. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ chắp tay, "Sư bá, may mắn không làm được bệnh." Sơn Nhu chợt thở ra một hơi, làm một lau mồ hôi vẻ mặt, "Tiểu tử, bổ tọa mới vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi hụ chết." "Sư bá yên tâm, ta biết mình cân lượng, còn không có cuồng vọng đến cho là mình thật đoạt xá được Quỳnh Nhu." Sơn Nhu trong mắt trống rông híp mắt, nhìn dáng dấp, "Ngươi cũng biết rồi a." Mạc Ngữ cười cười, có nhàn nhạt tiếng nuối, thanh âm nhưng bình tĩnh không có sóng viễn cổ thế giới, đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một vô cùng chân thật thế giới, nhưng nó chung quy không phải là thật. Quý Ngưu sớm đã chết đi, ta đoạt xá đến, xác thực mà nói hẳn là nó một chiếu hình sao? Ở nơi này hư ảo trong thế giới, bằng vào cái này chiếu hình, ta có thể có được Hỗn Nguyên vô cực lực lượng, chỉ khi nào rời đi, phần này lực lượng cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Mạc Ngữ dừng một chút, mặc dù rất không bỏ được phần này lực lượng, nhưng ta cuối cùng là muốn. Sơn Ngưu gật đầu, ngươi có thể hiểu điểm này là tốt rồi, bổ tọa còn lo lắng ngươi sẽ bị tăng vọt lực lượng che mắt ý thức, xem ra cũng là quá lo lắng. Nhưng có thể nói trước cảm nhận được Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới, chỉ điểm này đã là một khoản không cách nào tưởng tượng tài phú, ngươi tương lai nhất định được ích lợi không nhỏ. Mạc Ngữ cười cười, bạo lớn như vậy nguy hiểm, mới săn giết Quỳnh Nhu, tóm lại nếu một chút thu hoạch sao? Tiểu tử, lời này nói giả bộ nữa, đây cũng không phải là một chút thu hoạch, nếu như ngươi nguyện ý đổi lại, ta bảo đảm tiên giới tất cả tạo hóa cảnh lão bất tử cũng sẽ không tử bị lại kiểm này lên cửa. Ha ha, sợ rằng nơi này cũng sẽ có sư bá ngươi sao? Mạc Ngữ mỉm cười mở miệng, ý hữu sở chỉ. Sơn Nhu đỏ mặt lên, khụ khụ. Dĩ nhiên, sư bá ta đối với loại này hiểu được, cũng là vạn phần khẩn cầu a. Sư bá yên tâm lời nói, có thể dung hồn đi vào, cùng ta cùng nhau cảm thụ Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới. Thật. Sơn Nhu mừng rỡ. Dĩ nhiên. Bá. Hắn linh hồn một chút xông vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Sư bá, ngươi tiểu không lo lắng, ta là gậy ông đập lưng ông. Lo lắng cái rắm, lấy ngươi hiện tại đích thủ đoạn, muốn đối phó lao tử còn dùng phiền toái như vậy. Đừng lãng phí thời gian, nhanh dùng tâm tìm hiểu, viễn cổ thế giới duy trì không được quá lâu. Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, từ nơi này trong lời nói cảm nhận được chân thật thân cận. Có lẽ từ hiện tại lên, Sơn Nhu cùng hắn lúc trước mới tránh thức thân cận, mà chính là Mạc Ngữ muốn kết quả. Sơn Nhu rất mạnh, tuyệt đối mạnh ngoài mọi người dự liệu, điểm này chỉ nhìn hắn bằng vào linh hồn thể là có thể cùng huyết thần Khánh Lịch giao phong là có thể nhìn ra. Mạc Ngữ thậm chí hoài nghi hắn ở không có vẫn là trước đã ở một trình độ nào đó bước chân vào Hỗn Nguyên vô cực tầng thứ, có lẽ cũng chính bởi vì vậy hắn có thể ở sau khi chết cự tuyệt tiến vào vong linh giới. Như vậy một gã siêu cấp cường giả người nhận được chân chính Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới hiểu được, hơn nữa sự giúp đỡ của hắn, một khi sống lại đem có thật lớn có thể tấn chức Hỗn Nguyên vô cực. Đến lúc đó, Sơn Nhu chính là một cái thô đến không thể nữa thô hoàng kim bắp đùi, đủ để ở cấm lực tin tức huyết tán dưới tình huống che chở Mạc Ngữ. Nghĩ đến, Sơn Nhu bản thân cũng có thể đoán được một chút Mạc Ngữ ý niệm trong đầu, nhưng này vốn là song doanh cục diện, hắn tự nhiên sẽ không có dị nghị, ngược lại sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi nhớ Mạc Ngữ nhân tình. Bởi vì Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới tìm hiểu cơ hội, thật sự là quá trân quý, thậm chí có thể nói cả tiên giới tự mình này một phần. Mạc Ngữ liễm đọc hai mắt nhắm lại, lặng lặng cảm thụ được tự thân giờ phút này trạng thái, tu vi của hắn khoảng cách Hỗn Nguyên vô cực thật sự có quá lớn chênh lệch, căn bản không cách nào có điều thu hoạch. Nhưng hắn vẫn có thể đem mỗi một điểm chỗ rất nhỏ, cũng vững vàng nhớ kỹ, ở tương lai tất nhiên có trọng dụng nơi. Bởi vì hắn tin tưởng, mình một ngày kia nhất định có thể bước vào Hỗn Nguyên vô cực. Đây không phải là đơn thuần lòng tin, hơn nữa là giờ phút này, một loại tối tâm trực giác, hoặc là nói là đến từ Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới cảm ứng. Hồi lâu sau, Mạc Ngữ vươn người đứng dậy. Khi hắn phía sau, trời cao hằng mất, đại địa sụp xuống. Viễn cổ thế giới hằng mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1281, Đại La Thiên. Quý Ngưu Sơn, lòng núi hang đá. Ngàn trượng Quý Ngưu cốt thiên lặng nằm tế đàn. Thanh Nưu khẽ cau mày, dựa theo thời gian suy tính, viễn cổ trong thế giới Quý Ngưu đã giáng thế, không biết sư huynh lần này có thể hay không thành công. Hắn đã không có thời gian a. Nhất niệm điểm, trên mặt hắn nhiều mấy phần sầu lo. Đang lúc này, Thanh Nưu sắc mặt đột biến, chợt ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước phương, kia như điện ánh mắt làm như xuyên tấu nham thạch nặng nề cách trở. Giờ phút này, Quý Ngưu Sơn trời cao, cuồn phong đột khởi, phong vân biến sắc, kịch liệt vặn vẹo trong không gian, rộng rãi viễn cổ thế giới một góc, từ đó khó khăn mà chậm chạp hiện lên, giống như là bị một sợi thừng tắc buộc lại, dùng sức kéo ra đi ra ngoài. Sau một khắc, này căng thẳng dây thừng, trong lúc bất chợt gãy đi. Vang. Một tiếng này vang, nghe không được, nhưng giống như 10 vạn sấm sét, ở Thanh Nưu trong thai nổ vang, để cho hắn trầm ổn như nham thạch trước mặt bảng khẽ cứng ngắc. Giang giác. Giang giác. Rất nhỏ bể tan cảnh thanh âm, từ trên tế đàn truyền đến, Thanh Nưu cảm giác cổ của mình giống như là dị sắt giống nhau. Mỗi nữu một chút cũng phát ra ken két tiếng vang, nhưng nữa chậm cũng có thể xoay qua chỗ khác thấy rõ ràng. Quý Nưu cốt toái, cứ như vậy khi hắn trước mắt biến thành trên đất toái xương một phấn. Thanh Nưu khỏe miệng kéo kéo, nghĩ lộ ra nụ cười, lại đột nhiên phát hiện tựa hồ còn không phải lúc, hắn phất tay phía trước hung hăng một xé. Bởi vì tâm thần kích động, đưa đến lực lượng ra ngoài nắm trong tay tán giật, cho nên Quý Nưu Sơn Thiên không tiểu ra phát hiện ra một đạo mấy vạn trượng dài kinh khủng vết rách, thuộc về tạo hóa bàng bạc hơi thở, làm trên núi hết thảy sinh linh câm như hến. Bá, Thanh Nưu ra hiện tại đệ nhất phong ngoài. Không kịp mình dẫn phát đắc ý ngoài, vẻ mặt thấp thỏm bất an cảm ứng đến. Một hơi, một hơi, một hơi. Thanh Nưu sắc mặt dần dần âm trầm, liền nghiêm mặt lạnh lùng hơi thở, để cho này vùng thiên địa tựa hồ cũng muốn đông lại, tất cả mọi người có thể cảm nhận được, tới từ hắn trên người kinh khủng áp bách. Bá. Thứ năm phong chủ xuất hiện. Châu Đức theo sát ở phía sau. Hai người giống như trước khẩn trương nhìn hướng đệ nhất phong, người trước khiếp sợ thống khổ, người sau còn lại là trong ngượng ngùng ẩn hàm một tia mừng thầm cùng giải thoát. Nhưng nữa như thế nào bí ẩn, cũng không thể chạy trốn dụng, đại luyện thể sĩ ánh mắt. Thanh Nhu trở nên xoay người, trầm thấp dày cộm nặng nghề thanh âm, ở cổ họng chỗ sâu vang lên, "Châu Đức, bổn tọa giết ngươi." Một bước lên, ngập trời đại thế sôi trào. Một quyền rơi, thiên địa đều băng. Châu Đức kinh hãi, "Thanh Nhu, ngươi điên rồi." Theo bản năng chột dạ, để cho hắn không có ngại bính, phất tay áo ngăn cản thân ảnh chợt lui thừa cơ hóa giải một quyền này lực, đồng thời trong lòng vô cùng phẫn nộ, bởi vì này một quyền, Thanh Nhu thật động sát cơ. Thanh Nhu mặt trầm như nước, còn muốn tiếp tục xuất thủ, thứ năm phong chủ vượt qua đường phía trước. "Tránh ra." "Sư huynh, nếu như đại sư huynh ở, tuyệt sẽ không cho phép ngươi làm như vậy." "Đại sư huynh đã mất." Thanh Nhu trong mắt, trầm tĩnh hàn quang tăng vọt. Một bước tiến lên, vô hình hơi thở va chạm, thứ năm phong chủ gầm nhẹ, "Chính là bởi vì như thế, ta mới chịu ngăn cả ngươi." Khí thế giao phong, Châu Đức hơi kinh ngạc, chợt lộ ra vui mừng, "Lão Ngũ, ngươi quả nhiên hay là tâm hướng của ta, Thanh Nhu lão gia này, ngươi nhìn rõ ràng, hiện nay Quỷ Nhu Sơn, không phải là ngươi có thể dương ngoài a." Đắc chí vừa lòng, chỉ cảm thấy cả đời này, đau khổ theo đuổi kết quả đã xuất hiện. Chỉ tiếc, hắn cái này vẻ mặt, chỉ duy trì thời gian cực ngắn. Hô, một trận gió thổi qua, đệ nhất phong trung, ngàn vạn cổ mục tùy theo chập chờn. Bình thản thanh âm, khi hắn cửa vang lên bên hai, "Ta đã trở về." Bá. Thứ ba trên đỉnh, Mạc Ngữ mở mắt ra, mặc dù đã dự liệu được Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới biến mất, trong lòng như cũ có nhàn nhạt phiền muộn. Hồi lâu, mới thở ra một hơi, đem những thứ này phức tạp tâm tư một tia ý thức gáp chế đi xuống. Đan điền trong biển, Thánh Anh ở ngoài thập viên ám tinh bên hông, treo lấy một giọt trong sáng đẹp mắt huyết châu, thỉnh thoảng có Quỳ Ngưu chi ảnh từ đó hiện lên, gầm thét đang lúc có thôn thiên trục nhật xu thế. Đây cũng là không có gì ngoài Hỗn Nguyên vô cực cảnh giới tìm hiểu ngoài, san giết Quỳ Ngưu thu hoạch lớn nhất, một giọt chân chính Quỳ Ngưu trong cơ thể cũng có chừng không tới trăm giọt tiên tiên máu huyết. Hao phí một thời gian ngắn đem nó hấp thu, Mạc Ngữ có nắm chắc để cho thân thể lực lượng trực tiếp đánh sâu vào thông thiên cảnh đỉnh phong. Nhưng cuối cùng, hắn đem phần này thực lực tăng vọt hấp dẫn để vươn người đứng dậy, hóa thành cầu vồng chạy thẳng tới đệ nhất phong. Thanh Nhu khuôn mặt kích động, "Đại sư huynh, ngươi thành công." "Không, thành công là không là ta, hắn đã tới rồi." Sơn Nhu nhàn nhạt mở miệng, phương xa cầu vồng gào thét phủ xuống, lộ ra Mạc Ngữ thân ảnh. Hắn khom mình hành lễ, "Tham kiến sư bá, sư thúc." Đệ nhất phong bên trong, Sơn Nhu thanh âm trên không trung tiếng vọng, "Vũ Mặc, ngươi có chuyện gì?" Mạc Ngữ giơ tay lên, Quý Nhu tiên tiên máu huyết xuất hiện, treo ở hắn trên lòng bàn tay. "Đệ tử cho là, sư bá càng thêm cần nó." Nói xong phất tay áo vung lên, máu huyết gào thét bắn vào đệ nhất phong. Thanh Nhu trừng to mắt, một bộ kinh hãi không khỏi bộ dáng, mặc hắn như thế nào suy nghĩ, cũng không ngờ tới có là kết quả như thế. Săn giết Quỳ Nhu, lại là Mạc Ngữ, mà hắn lại càng lấy ra tiên thiên máu huyết, chẳng lẽ không biết này đủ để sánh ngang đứng đầu đích thiên địa chí bảo, có thể làm cho thực lực của hắn tăng vọt. Sơn Nhu trầm mặc mấy hơi, đột nhiên nở nụ cười, "Tiểu tử ngươi, quả nhiên đánh tốt bản tính, bất quá phần này nhân tình, bổn tọa nhớ kỹ." Hơi chút dừng lại, hắn thanh âm trở nên rộng rãi, "Bổn tọa lấy đệ nhất phong chủ thân phận tạm thi hành sơn chủ chỉ lệnh, chỉ định Vũ Mặc vì kế nhiệm sơn chủ đệ nhất vị trí, địa vị tôn quý cùng cấp phong chủ." Nói xong, một khối lệnh bài gào thét bay ra, rơi vào Mạc Ngữ trong tay, đen bổ nhào ngoài mặt, một sơn chữ thoát thoát, bá đạo bệ nghệ. "Vũ Mặc, Quý Ngưu tiên thiên máu huyết chân quý vô cùng, đối với bổn tọa cải tạo thân thể có đại tác dụng, lệnh bài kia là ta phần thứ nhất đáp lễ, ngày sau còn có cơ duyên cùng, định sẽ không để cho người lỗ lạ. Ngoài ra, ở bổn tọa thuận lợi sống lại trước, tựu nhờ cậy ngươi cho thủ hộ rồi." Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, này truyền âm điên cuồng, hơn nữa Quý Ngưu sơn thượng tam đại tạo hóa trấn giữ, nào có hắn xuất lực cơ hội. Nhưng rất nhanh, hết thảy thì giải thích. Bổn tọa đem khải đại la thiên, rộng rãi thanh âm như trăm vạn lôi đỉnh ở trong thiên địa nổ vang. "Veng, veng." Quý Nhu Sơn kịch liệt rung động, một cổ bài xích lực lượng từ trong núi một thạch một cây trùng bắn ra, đem tất cả không phải là Quý Nhu Sơn tu sĩ đưa ra ngoài núi. Sau một khắc, liền ở nơi này chút ít ngoài núi tu sĩ khiếp sợ trong ánh mắt, Quý Nhu Sơn thoát khỏi đại địa, chậm rãi bay vào trời cao, chỉ trừ mặt đất một con sâu không thấy đáy danh to. "Này, đây là..." Một người tu sĩ xanh mục kết thiệt, mơ hồ nghĩ đến những thứ gì, lại cứ thiên bắt không được. Trong lúc bất chợt, huyền phù Quý Nhu Sơn trùng có màu đen thần quang bộc phát, đảo mắt quét ngang bát phương. "Đại La Thiên." Này tu sĩ thét chói tai, đầu óc chỗ sâu bị long đong chi nhớ, vào giờ khắc này rốt cục nổi mặt nước. Thân thể của hắn run rẩy, khuôn mặt rung động vẻ, đầu ong ong rung động. "Hôn Nguyên vô cực, Quý Nhu Sơn trung, có người đánh sâu vào Hôn Nguyên vô cực." Một gã luyện thể sĩ cường giả theo bản năng rên rỉ. Sau đó, tất cả mọi người hiểu, tiên giới phải đổi ngày. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1282, 13 tôn tạo hóa tiên quân. Đại La Thiên mở ra, tin tức như vạn quân cự thạch, nhập vào tiên giới này phương đại hồ, nhất thời nhấc lên vô tận kinh đảo. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm kích động, gió nổi mây phun. Hắc Ma Cung, thâm thúy vô ngần trong bóng tối, một đôi huyết sắc trong mắt đột nhiên mở ra, kinh khủng mùi huyết tinh nhất thời tràn ngập ra. "Đại La Thiên, Sơn Nhu, bổn tọa hay là khinh thường ngươi, nhưng muốn sống lại trở về, cũng đơn giản như vậy." Hô, Tất cả bóng tối vào giờ khắc này giống như sống lại, thật nhanh chui vào đến trong cơ thể hắn, vĩnh thầm bao phủ trời cao, giờ phút này có chút điểm quang minh hiện lên. Chiếu sáng huyết sắc trong mắt khuôn mặt, tái nhợt tuấn mỹ, màu đỏ tươi như máu nhuộm đôi môi, vén lên lãnh khốc chí cực độ cong. Sát ý ngập trời. Ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Một gã đoán thiên thai trưởng lão tức giận gầm thét. Quý Nưu tạo hóa, bọn họ cực khổ vấn vương vô số năm tháng, cuối cùng là một người khác mai mối. Này như thế nào cam tâm? Hơn mấu chốt là, nếu Quý Nưu sơn ra đời hôn nguyên vô cực, đoán thiên thai còn có tồn tại có thể sao? Ở nơi này sự kiện thượng, từ trước đến giờ xà bì, nội đấu không ngừng 13 tôn trưởng lão, đặt thành liêu trước nay chưa có chung nhận thức. Mở ra cổ giới, tỉnh lại bế quan đệ tử, không tiếc thật nhiều tiến vào Quý Nưu sơn. 13 trưởng lão chỉ lệnh, ung ung truyền lại đi xuống, đoán thiên thai tùy theo sôi trào. Ma hoàng thân ảnh cao lớn, biến mất ở dũng đạo cuối, chỉ có trầm ổn tiếng bước chân không ngừng vang lên quanh quẩn. Một lát sau, hắn ra hiện tại một ngọn dưới đất trước cung điện, to tròn cùng làm đẹp bảo thạch, như tinh thần ánh sáng ngọc, giống như là chân chính màn đêm trời cao. Ma hoàng chắp tay, đỉnh thiên lập địa thân thể khẽ túi xuống, "Ma tôn, Quý Nưu sơn đại la thiên mở ra, ma đạo có hay không muốn để can thiệp?" Nhẹ nhàng âm tiết tự đại trong điện chậm chạp chảy ra, mang theo nồng nặc đến làm cho không người nào có thể thở dốc năm tháng tăng thương, chuyện này không cần để ý tới. Ma hoàng khẽ nhíu mày. Hôn nguyên vô cực, như nước hoa vụ tháng, nhìn như gần ngay trước mắt, kỳ thực xa cuối chân trời, này lâm môn một bước, so với trước tất cả leo muốn khó khăn và lận. Ma tôn ý, ma đạo muốn bước ra chuyện ngoài. Không. Ma tôn mỉm cười mở miệng, đại la thiên là một địa phương tốt, ngươi mở ra tự động ma, đưa một ít người vào đi thôi. Chỉ cần bất tử tuyệt, sẽ có đại thu hoạch. Dạ, ma tôn. Vô số cố giày đen đại hòm quan tài chỉnh tề sắp hàng ở trong đại điện, âm trầm tử khí tràn ngập. Trong lúc bất chợt, răng rác tiếng vang truyền đến, trong đó một cụ quan tài từ từ mở ra. Hình dạng như thây khô thân ảnh, chậm rãi ngồi dậy, hắn mỗi một lần hô hấp cũng làm cho thân thể trở nên ôm trọn mấy phần. Bất quá chốc lát thời gian, tiêu biến thành một có chút tuấn mỹ đích nam tử trẻ tuổi, một thân đỏ thâm trường bào. Bá. Trong mắt mở ra, tựa như vô tận biển máu, thâm thúy không thể dò xét. Đại La Thiên. Than nhẹ chung, nam tử liếm liếm khóe miệng, lộ ra hoài niệm vẻ mặt. Thật là một không quên được địa phương tốt ta. Bình thản thanh âm, giờ phút này nghe tới, nhưng phá lệ mao cốt tùng nhiên. Quý Nưu sơn treo trên bầu trời, hắc quang vần quanh, tựa như đại nhật phủ xuống, mực sắc. Này bóng tối, chính là Đại La Thiên. Thanh Nưu thần sắc nghiêm trọng, Đại La Thiên vì Quý Nưu sơn lịch đại truyền thừa chí bảo. Đến từ tiên giới không thể biết đất, thôi phát sau tự thành một giới, hôn nguyên vô cực hạ không thể phá. Nơi đây Đại La Thiên mở ra, muốn vào ta Quý Nưu sơn, chỉ có thể qua sông Đại La Thiên. Một khi ngoại giới tu sĩ thành công xuyên qua, Đại La Thiên đem tự hành tiêu tán. Ánh mắt của hắn đảo qua, cho nên, nhiệm vụ của các ngươi chính là chém giết tất cả cố gắng qua sông Đại La Thiên người, không tiếc bất cứ giá nào. Ông. Mặt đất trận pháp hoa văn sáng lên, giống như là một tờ ngụ lớn, đem mọi người nuốt vào, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Thanh Nưu chuyển hướng đệ nhất phong. Mênh mông quần quần thần quang bay thẳng đến chân trời, đem trọn ngọn núi bao quanh quay trung quanh, tối tăm bàng bạc hơi thở giống như là mạch đập loại, không ngừng nhảy lên. Sư huynh, nhất định phải thành công a. Mạc Ngữ không có tiến vào Đại La Thiên, ngắn ngủi thời không thác loạn cảm sau, hắn ra hiện tại đệ nhất phong trung. Sơn Nưu mỉm cười xem ra. Thân thể bản năng trung căng thẳng, nhưng đảo mắt liền buông lỏng đi xuống, Mạc Ngữ chắp tay, tham kiến sư bá. Vũ Mạc tiểu tử, sai sai, bổn tọa gọi ngươi tới chuyện gì? Mạc Ngữ trầm ngâm, chậm rãi nói, cùng sư bá sống lại chuyện có liên quan. Sơn Nưu cười mắng, cũng biết tiểu tử ngươi cơ trí. Hắn dừng lại hạ xuống, nói: "Vũ Mạc ca, ngươi cảm thấy bổn tọa lần này có thể thuận lợi tấn chức hôn nguyên vô cực sao?" Nói thật, Mạc Ngữ thật tình suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. "Nga." Nói một chút lý do. Tiên giới rất lớn, cường giả rất nhiều, truyền thừa liêu rất nhiều năm. Ba rất nhanh, không có nhiều hơn giải thích, lại làm cho Sơn Nưu lộ ra cảm khái, thật sâu thở dài một tiếng. "Đúng à, lớn như vậy, nhiều người như vậy, nhiều năm như vậy, nhưng không có một hôn nguyên vô cực, bản thân chính là cực kỳ có nhất lực, trực tiếp căn cứ chính xác theo. Tiểu tử ngươi, không chỉ có tiểu thông minh, nhãn giới cũng không thấp, lại có thể thấy vậy như vậy rộng lớn, so sánh với bổn tọa năm đó, mạnh không phải là nửa lần hay một lần. Mạc Ngữ không người, sư bá quá khen. Đại lời nói thật, ta có trực giác, tiểu tử ngươi chỉ cần cẩn thận điểm bất tử quá sớm, thành tựu tương lai, nhất định sẽ ở ta trên. Lúc nói chuyện hắn thật sâu xem ra, Sơn Nưu là tạo hóa đỉnh, nửa bước chạm đến hôn nguyên vô cực người, thành tựu tại hắn trên đại biểu cái gì, tất nhiên không cần nói cũng biết. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, lấy tâm trí của hắn lòng dạ, tự nhiên sẽ không bởi vì mấy câu nói mà hỉ nộ lộ ra ngoài, chỉ sợ khen ngợi người là Sơn Nưu như vậy tuyệt thế cường giả. Hắn chậm rãi mở miệng, ta là Quý Nưu sơn tu sĩ, ngày sau bất kỳ thành tựu cũng cùng sơn môn vui buồn cùng. Sơn Nưu vẻ mặt tươi cười, đối với lúc này đáp hài lòng vô cùng, hắn không có nữa vòng quanh, đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù lần này bổ tọa không có năm chắc tấn chức hôn nguyên vô cực, nhưng đánh sâu vào một chút tạo hóa tiên quân tầng thứ cũng quá khó khăn. Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, sư bá bản thân không phải là tạo hóa đỉnh. Sơn Nưu gật đầu vừa lắc đầu, tiên giới bắt ngát vô ngần. Hàng tỷ năm tháng truyền thừa, tạo hóa tu sĩ 200 chừng hoặc là nhiều hơn chút ít vẫn phải có, nhưng tạo hóa tiên quân, cuối cùng tiên giới vô tận tài nguyên, cũng chỉ có 13 tôn. Cho nên, tạo hóa cảnh là tạo hóa cảnh, tạo hóa tiên quân là tạo hóa tiên quân, hai người hoàn toàn không thể đồng ý mà nói. Hắn cười cười, vốn là ngươi là không có tư cách tiếp xúc điều này, nhưng ngươi nếu là ta Quỷ Ngưu Sơn núi chủ thừa kế đệ nhất danh sách, bổn tọa thì sẽ vì ngươi giải thích những chuyện này, thật cũng không coi là không tuân theo quy định. Tạo Hóa Tiên Quân hơn xác thực nói, hẳn là được gọi là nửa bước Hỗn Nguyên Vô Cực. Nhưng cái này nửa bước, là thật nửa bước bước vào, đã chân chính bước vào này một cảnh giới, nhưng chưa hoàn toàn tấn trước. Thế ở nơi này một bước tu sĩ, pháp lực thần thông kinh thiên động địa, cùng tạo hóa cảnh hoàn toàn không có ở đây cùng tầng thứ, nơi đây được tôn là Tiên Quân. Mạc Ngữ yên lặng tiêu hóa, một hồi lâu sau đột nhiên nói, 13 tôn Tạo Hóa Tiên Quân tồn tại thời gian rất lâu. Sơn Nhu mắt lộ ra vẻ tán thành, tấn chức ngắn nhất là đạo phái Thanh Nhu Tiên Quân, cũng đã 17 vạn năm, về phần sớm nhất một vị, truyền thuyết cùng tiên giới mà sinh, cùng tiên giới mà tồn, cùng Nhật Nguyệt Trung Huy, cùng thiên địa một thọ, chân chính tồn tại bao nhiêu năm, ngoại trừ chính hắn, không có ai biết. Mạc Ngữ cao mày, chẳng lẽ trong tiên giới không có tấn chức Hỗn Nguyên Vô Cực phương pháp? Có lẽ không có, bổn tọa không thể xác định, tự nhiên không cách nào nói cho ngươi biết. Sơn Nhu giơ tay lên, lòng bàn tay xuất hiện một quả ngọc giản, ta đánh sâu vào Tạo Hóa Tiên Quân, còn sai một bảo vật mới có thể vạn vô nhất thất. Nhưng vật này tồn tại đất quá mức quỷ dị, tạo hóa người trong không cách nào bước vào, cho nên bổn tọa hy vọng ngươi có thể đi một lần, đem vật này mang về tới. Hết thảy nội dung đều ở đây mai trong ngọc giản, ngươi trước rời đi Quỷ Ngưu Sơn sao? Không đợi Mạc Ngữ đáp lời, Sơn Nhu phất tay áo vung lên, ngọc giản trực tiếp rơi vào Mạc Ngữ trong tay, chợt dưới chân địa mặt linh quang hiện lên, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn Mạc Ngữ biến mất nơi, Sơn Nhu trên mặt âm tình bất định, mệnh số đã sửa đổi, vũ mặc ngang trời mà đến, hẳn là trở thành trong cái này mấu chốt. Chuyến đi này có lẽ nguy cơ trùng trùng, nhưng chỉ cần hắn có thể làm được, bổn tọa ngày sau cho hắn đầy đủ đền bù là được. Dừng một chút, hắn tự giễu cười một tiếng, huống chi tiểu tử này cùng bổn tọa đã sớm gắn bó như môi với răng, cho dù biết rõ lần này hung hiểm vạn phần, cũng phải kiên trì lần này bị hồn thủy. Hắc hắc, cầm bổn tọa làm kim bắp đùi, cũng là muốn trả giá thật nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1283, hái thuốc thuyền. Một đường phong trần mệt mỏi, Mạc Ngữ chạy tới trước mặt chỗ ngồi này Tân Hải thành nhỏ lúc, đã là hơn 2 tháng sau. Nhìn nhỏ hẹp cửa thành, đáy lòng vi buông lỏng một hơi lúc, cũng phát ra mấy phần lo lắng. Không biết hiện tại, Quý Ngưu Sơn là cái gì tình hình. Lắc đầu đè tâm tư, Mạc Ngữ cất bước vào thành, hiện tại nghĩ nhiều hơn nữa cũng không có dùng, mau sớm hoàn thành nhiệm vụ mới là tốt nhất lựa chọn. Sau nửa canh giờ, phất tay đuổi đi khách sạn gã sai vặt, không để ý đến cái này khuôn mặt đầu hãm hại tiểu thanh niên bất mãn không có tiền thưởng nói liên miên cằn nhằn, Mạc Ngữ cẩn thận cảm ứng xác định không có không ổn, lật tay lấy ra một con ngọc giản. Không lâu, Mạc Ngữ đi khách sạn phía trước điểm chút ít rượu và thức ăn, tùy ý ăn vài miếng, thuận tiện hỏi thăm được liễu một chút nghĩ đồ người muốn, tính tiền ra cửa. Một lát sau, quẹo trái rẽ phải, hắn đi tới một ngọn đổ nát sân cửa, giơ tay lên gõ cửa. Người nào? Cảnh giác mang theo lãnh khốc thanh âm vang lên. Mạc Ngữ bình tĩnh nói, mua đồ. Nơi này không bán đồ, đi thôi. Ta mua hải đối diện đồ. Trầm mặc một hồi, viện môn từ bên trong mở ra, một hán tử gầy gò mắt tam giác tinh mang lóe ra quét một vòng, mới chắc như người, đi vào. Mạc Ngữ cất bước vào sân, đi thẳng vào vấn đề, ta nghĩ mua 2 tờ vé tàu. Hán tử gầy gò thượng 3 đường hạ 3 đường đánh giá, không có vội vã làm ăn, người nào giới thiệu ngươi tới? Có hiểu quy củ hay không, ban ngày sờ qua. Xin lỗi, lần đầu tiên lên thuyền, không có người tiến cử, mình hỏi thăm tin tức. Hán tử gầy gò ánh mắt sáng quắc, chuyển tới mặt bên đột nhiên cười lạnh một tiếng, thật muốn mua 2 tờ vé tàu, giới cũng không thấp. Hắn nhìn chằm chằm đối diện người vẻ mặt, muốn nhìn được những thứ gì, lại phát hiện hắn sắc mặt từ đầu tới đuôi không có chút điểm biến hóa, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng di động nửa điểm. Trong lòng dùng mình, là một không tốt trêu chọc. Mạc Ngữ giọng nói bình thản, giá tiền không là vấn đề. Kế tiếp rất nhanh thuận lợi, hơi chút thử dò xét 2 tờ vé tàu tới tay, Mạc Ngữ không có đi đón hắn tử gầy gò vẻ mặt tươi cười mời, từ chối một câu cáo từ rời đi. Lại là một đoạn quanh đi của lại, xác định không ai theo dõi, Mạc Ngữ tay lấy ra hình chữ nhật thật mỏng ngọc thạch thẻ, ngón tay vừa động bóp thành phấn vụn. Vật này lưu một tờ tự đủ, nhiều đích đặt ở trên người, không chừng sẽ có phiền toái, lần này làm việc bí mật thứ nhất, làm sao cẩn thận cũng không vì quá. Tân Hải thành nhỏ không có tên, nếu như không phải là bởi vì nơi này hàng năm có ngắn ngủi ngừng một chiếc vượt biển hái thuốc thuyền, căn bản không ai sẽ đến nơi này. Hái thuốc thuyền ngắt lấy, là đúng mặt đại lục một loại đặc biệt linh thảo, băng hỏa thảo. Tên bình thường, giá tiền nhưng cao kinh người, bất quá bằng nó tăng lên linh hồn, thân thể dung hợp tỷ lệ hiệu quả, này giá tiền cũng coi như hợp lý. Huống chi tiên giới cương vực vô tận, hàng năm bởi vì các loại ngoại ý muốn cần đoạt xá hoặc là thay đổi thân thể tu sĩ nhiều như sang sông chi thức, hoàn toàn người bán thị trường cũng không đủ cầu. Tóm lại một câu nói, băng hỏa thảo rất có thị trường, giá tiền rất nhanh quý. Hái thuốc thuyền đúng thời cơ mà sinh. Mỗi một chiếc hái thuốc thuyền sau lưng đều có sâu đậm đích lưng cảnh, nếu không cũng không thể có thể đạt được xa xôi ở ngoài đóng băng chi cương tuyết tộc Nhật Khả, đạt được hái băng hỏa thảo tư cách. Mạc Ngữ mục tiêu cũng là băng hỏa thảo, cho nên hắn đi tới nơi này, lẫn vào hái thuốc người đội ngũ. Dĩ nhiên, hắn phải cần, không phải là bình thường hóa sắc băng hỏa thảo, phải giúp đến Sơn Ưu, ít nhất cũng phải Cửu Vân trở lên. Mà Cửu Vân băng hỏa thảo, cho dù tồn tại cũng phải sinh trưởng ở tuyệt vọng chìm bờ biển duyên, đây cũng là cùng Tuyệt Tiên Cốc nổi danh hùng, Mạc Ngữ không cho là mình còn có đạp phá tuyệt địa may mắn, dĩ nhiên cũng là không tâm tư mạo hiểm. Bắt được Cửu Vân băng hỏa thảo, bất kể như thế nào lập tức đi ngay, đây là hắn cho mình định điểm mấu chốt. Liên tục mấy ngày gió êm sóng lặng, mãi cho đến phương xa trên mặt biển, truyền đến một tiếng xa xưa to rõ thổi còi, cả Tân Hải thành nhỏ thoáng cái sôi trào lên. Hái thuốc thuyền tới liễu, nó lại ở chỗ này ngừng một ngày, làm ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục tiếp liệu, sau đó dương buồm tế Thương Hải, lướt sóng hướng Tuyết Cương, không nữa ngừng nghỉ. Không có lên thuyền hái thuốc người bận rộn thẩm tra đối chiếu, thẩm tra, lên thuyền, đã lên thuyền cũng muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng, hảo hảo chơi cả đêm sau đó nên đón phía dưới hơn một tháng khô khan đi tới. Hứa Tiểu Đao vận khí không tốt, hắn xếp hạng thứ 1786 hiệu, dựa theo năm trước quý củ, là nhất định có thể thuận lợi lên thuyền. Nhưng năm nay nhưng ra khỏi ngoài ý muốn. Hắn lời Hưu Hích nói tẫn, vừa móc một khoản đi ra ngoài, mới miễn cưỡng từ chịu trách nhiệm thẩm tra đối chiếu quản sự trong miệng đào ra một câu nói, ba ngày trước có một nhóm người xài tuyệt bút tiên tinh tạm thời lên thuyền, nắm giữ liêu danh sách. Nhìn Hứa Tiểu Đao hủ rũ xoay người rời đi, Mạc Ngữ cau chặt liêu chân mày. Bởi vì xui xẻo là không dừng lại Hứa Tiểu Đao một, hắn là 1793 hiệu. Mặc dù học theo hoa một khoản tiên tinh mua một lên thuyền danh sách đối với Mạc Ngữ mà nói rất nhanh chuyện đơn giản, nhưng hắn vẫn không thể làm như vậy, nếu không ngươi một cái nho nhỏ tán hộ hái thuốc người xuất thủ như vậy khoát xước, không bày rõ ra nói cho người có vấn đề. Ánh mắt lóe lóe, Mạc Ngữ không có ở này nhiều nốc, xoay người rời đi bên tàu. Nếu là bởi vì danh sách có hạn không có biện pháp lên thuyền, vậy hãy để cho danh sách nhiều ra tới mấy cũng chính là liêu, chuyện này giống như trước không khó, làm bí mật chút ít là tốt rồi. Ban đêm, Tân Hải thành nhỏ hấp dẫn người ta nhất tức Đông Phong Các thượng, xảy ra cùng nhau bởi vì tranh đoạt tên đứng đầu bảng mà khiến cho hỗn chiến, không biết nguyên nhân gì dính dấp không ít người, nghe nói là mấy lẫn nhau có cựu oán hái thuốc người nhân cơ hội xuất thủ, mới đem nước một chút quấy đục khiến cho không thể thu chẳng. Sau thống kê, ít nhất hơn 20 người hoặc chết hoặc trọng thương, trong đó đã lên thuyền hái thuốc người chiếm 9, còn có 3 đứng hàng đội còn chưa kịp lên thuyền người. Ngày thứ hai, Hứa Tiểu Đao vẻ mặt vui sướng, mặc dù hắn hết sức không muốn trước mặt người khác biểu lộ ra, nhưng này phân đắc ý sức lực hay là rõ ràng. Một cao hứng, vừa được toàn tính, nhìn cùng nhau được phép lên thuyền mấy người, người ba hoa tiểu gánh không thể. Các ngươi cũng hẳn là cảm ơn ta, tại sao? Có biết hay không cái gì gọi là vận khí vô địch, ta như vậy đúng là, đánh tiểu muốn ta làm cái gì chuyện, có rất ít không xong thành, thiếu gì tới gì nghĩ gì gì có, nói thật đừng cho là ta suy nghĩ. Thanh danh vang dội hắc lao ra một vị tiền bối trước mặt mọi người tán dương quá ta, nói hắn tu luyện quá một môn xem khí thần thông, có thể thấy ta số mệnh như cầu vồng, là trời xanh đại khí vận. Đến cái này có người hỏi, ngươi vận khí tốt như vậy, lại phải đến hắc lao ra tiền bối tán dương, làm sao không có bị chiêu vào hắc gia hái thuốc người đội ngũ, tới nơi này cùng chúng ta cùng nhau khổ ha ha kiếm ăn. Hứa Tiểu Đao vẻ mặt phẫn nộ, vị tiền bối kia cũng là nói, trở về tiểu phái người đón ta đi, sau lại vẫn chưa từng thấy, có thể là trên đường ra khỏi ngoài ý muốn. Mọi người hống tiếng một tiếng, cảm thấy hắn đổ mặt dày suy nổ, rồi rít xoay người rời đi. Hứa Tiểu Đao tức giận bất bình, hắn nói cũng là thật, cũng không có chứng cứ, có thể như thế nào? Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện người không có toàn bộ đi, còn có một đứng ở bên cạnh, hội này đánh thẳng lượng của hắn. Khó được thấy một có thể nghe hắn nói hoàn còn không điệu môi cười nhạo, Hứa Tiểu Đao trong lòng đã cảm thấy thân cận, huynh đệ, ngươi cho là ta không có nói láo đúng không? Hắc hắc, ta Hứa Tiểu Đao cũng biết, coi đời này hoàn thị hữu người sáng suốt, những thứ này có mắt không tròng người đáng đời chịu khổ chịu tội nói không được còn có thể vứt bỏ mạng nhỏ. Hắn đi tới trước người, đại khí vô vô Mạc Ngữ bả vai, lần này ngắt lấy băng hỏa thảo, ngươi hãy cùng lão ca ta cùng đi, đi theo Hứa ca bảo vệ có thịt ăn. Mạc Ngữ sắc mặt cổ quái, đáng tiếc đã xoay người rời đi Hứa Tiểu Đao không thấy được, nếu không nói không chính xác hắn sẽ thay đổi chủ ý liêu. Có ý tứ, trên thế giới này lại thật sự có vận khí tốt như vậy người, thật là vô kỳ bất hữu a. Quả thật, Mạc Ngữ không hiểu xem hy vọng của mọi người vận, nhưng thế gian này vạn pháp vừa thông suốt trăm thông, tu hành cảnh giới đến nhãn giới tự nhiên cũng là có. Mặc dù không có triển khai tu vi tinh tế cảm ứng, tiêu đứng như vậy, hắn cũng có thể cảm nhận được Hứa Tiểu Đao trên người, kia quần quần ngất trời vận may. Thật là thao thao như giang hải. Dựa theo luân hồi chuyển thế nói, này được tích bao nhiêu năm âm đức, làm bao nhiêu vật chuyện tốt mới có như vậy mạng. Mạc Ngữ cảm giác mình không thể bỏ qua, nói không chính xác mình tìm Cựu Vân Băng Hỏa thảo chuyện, còn có mượn phần này vận may thời điểm. Lên thuyền lúc ban đầu mới mẹ đi qua, trên thuyền không khí tựu trầm mượn, không giống tiết thương thuyền của hắn, sẽ có đặc biệt làm ra thịt làm ăn đi theo nữ tu sĩ điều tiết tâm tình, hái thuốc trên thuyền nghiêm khắc ngăn chặn điểm này, nghe nói là đóng băng chi cương thượng tuyết tộc nghiêm lệnh. Dưới loại tình huống này trầm muộn trong hoàn cảnh, Mạc Ngữ hơi bày thủ đoạn, rồi cùng Hứa Tiểu Đao thành không có gì giấu nhau thật là tốt bằng hữu, hai người câu kiên đáp bối nhìn bộ dáng tốt còn kém chém bột khiếm thảo uống rượu vàng dâng đầu kết bái liêu. Lại một lần cùng Hứa Tiểu Đao mấy người uống say mềm, Mạc Ngữ lung la lung lay trở về khoang thuyền, kẽ ở trên thuyền chỉ chốc lát tiểu tiếng ngáy đại tác phẩm. Một lát sau, một trận yếu ớt ba động xuất hiện, mấy hơi sau nó biến mất trong nháy mắt, Mạc Ngữ đồng thời mở mắt ra, nơi nơi thanh minh nào có lúc trước nửa điểm bối rối. Lần này sau, nhằm vào hắn bài tra, hẳn là tiểu kết thúc sao? Không sai. Đây là nhằm vào lên thuyền lúc trước, Đông Phong Các chết sự kiện sau đích kéo dài, không thể không nói hái thuốc thuyền người chủ sự vô cùng cảnh giác, làm việc cẩn thận, thủ đoạn điều tra cũng là cao minh trí cực. Đi lên thuyền trong khoảng thời gian này, Mạc Ngữ cùng Hứa Tiểu Đao làm tốt quan hệ, có ngày sau mượn hắn vận may dùng một chút tâm tư, cũng có nhân cơ hội thoát thân ý niệm trong đầu. 1786 hiệu, nào đó trình độ mà nói Hứa Tiểu Đao là nhất bi thuốc dùng một, nghĩ như vậy hắn là cực kỳ có nhất lý do âm thầm gian lận người. Bất quá thì ngược lại, hắn bị hoài nghi có thể cũng là nhỏ nhất, bởi vì bắt mắt nhất. Người sáng suốt vừa nghĩ ngược lại trước hết sẽ đem hắn loại bỏ. Dĩ nhiên, nay cùng Hứa Tiểu Đao đích lưng cảnh, tu vi, thường ngày phong cách hành sự vân vân, cũng có chặt chẽ liên lạc. Mạc Ngữ nhích tới gần, chủ động bộc lộ ra, điểm này cùng thẩm gian lận người tuyệt không tương xứng, cho nên bị giám thị mấy lần sau, rốt cục có thể vượt qua kiểm tra. Sa Hoa thuyền trưởng khoang, Hắc Y Liễu nam tử không người nói, đại nhân, phía sau lên thuyền người, trải qua cặn kẽ bài tra, đã loại bỏ liễu phần lớn, còn có 3 người có động tay chân hiểm nghi, trong đó 2 nghi điểm lớn nhất. Thuyền trưởng cầm lấy tinh xảo thủy tinh chén, trong chén là đứng đầu nhất Tây vực rượu nho, đặc dính đỏ lòm còn giống là máu. Tìm một cơ hội, tất cả đều bỏ lại hải, dám đối với thuyền của ta động tâm tư gian lận, không biết chữ chết viết như thế nào. Đại nhân, trong đó một, hình như là Bích Hải Liên Thiên người. Ừ. Hắc Y Liễu nam tử thông minh câm miệng, sau khi hành lễ rút lui mấy bước, mới rón rén rời đi. Trên thuyền vừa nhấp một miếng, cảm thụ được thoáng lạnh rượu dịch ở trong miệng tư vị, ánh mắt lạnh như băng như đao. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1284, an toàn thoát thân. Hái thuốc người có tu vi hạn định, cao nhất không được đạt tới thông thiên cảnh, đây là tuyết tộc định ra quy củ, cho nên lên thuyền lúc có một lần thẩm tra, đã tới đóng băng chi cương lúc còn có lần thứ hai. Mạc Ngữ cũng không như thế nào lo lắng, hắn có đan điền hải thập viên ám tinh, nhưng hoàn mỹ phong tỏa tự thân hơi thở, trừ phi tạo hóa cảnh đại năng cẩn thận phân biệt, tuyệt đối không thể có thể bị phát hiện. Hắn cảm thấy mình vận khí có nên không kém như vậy. Dĩ nhiên, điều phán đoán này lo lắng, hơn nữa là đến từ chính, trên biển đi tới trong khoảng thời gian này tới vô tình hay cố ý lấy được tin tức tổng kết, tuyết tộc đối với băng hỏa thảo rất nhanh coi trọng, cho dù không có đạt tới vận dụng tạo hóa đại năng tự mình thẩm tra hái thuốc người trình độ. Bất quá không đợi đến đã tới đóng băng chi cương, nghiệm chứng vận khí của mình thật xấu lúc, Mạc Ngữ đã bị cuốn vào đến một cuộc trên thuyền phong ba nhỏ. Câu đoạn rất giả bộ, hai hái thuốc người đồng thời hướng một gã phái nữ hái thuốc người lấy lòng, thường xuyên qua lại lẫn nhau không vừa mắt, uống rượu sau này thì có xung đột. Hứa Tiểu Đao tự nhận sảng khoái giáo chính khí, mặc dù là mới quen không lâu bạn rượu, cũng vô bản quát mắng, rất có không sợ náo lớn ý tứ. Những người khác tất cả cũng không phải là dễ đối phó, vây quanh xung đột nhị hào ngươi tới ta đi 3 năm quyền cước, dù sao tất cả mọi người là kiếm ăn dễ cỏ, thật có đại bối cảnh sẽ ở người này lăn lộn giang hồ. Ai sợ ai? Nhưng qua không lâu, này mới bởi vì tiểu lực càn rỡ nổi điên đỏ bừng cả khuôn mặt người, mọi người trên mặt trở nên tái nhợt. Nhìn vây quanh đi lên tộc nhân, xung đột nhị hào bộc phát, một cái tát phiến phi một, một cước vừa gạt ngã một, người nào mẹ của nàng mới vừa rồi cùng lao tử vượt qua, dám đụng đến ta, hôm nay chuyện này không xong. Hạ thủ rất đen, nhìn mấy bay ra ngoài hái thuốc người, thương thế không có 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối được không lưu loát. Hứa Tiểu Đao thân thể run lên, bởi vì hắn nhận ra đối diện bị vờn quanh mặt lạnh nữ nhân, Hắc gia nhị tiểu thư Hắc Lâm, xa gần nổi tiếng mặt ngọc mỹ nhân. Cái này danh hiệu là bởi vì nàng da vô cùng tốt trắng loạn nhắn nhủi giống như tốt nhất ngọc thạch, vừa vẫn khí chất trong trẻo lạnh lùng dẫn tới không ít tu hành thế gia thiếu gia quý vô cùng, mới bị biên soạn liêu đi ra ngoài. Hứa Tiểu Đao bởi vì mỗi lần bán băng hỏa thảo vô tình ra mắt Hắc Lâm một lần, sau nhớ mãi không quên cảm thấy ngọc này mặt danh hiệu mỹ nhân thật là chuẩn xác vô cùng, đã từng ý nghĩ kỳ quái ban đêm thỉnh thoảng ảo tưởng quá, nhưng lúc này đây thật thấy, hắn nhưng làm sao cũng cười không nổi. Này ni mã, sao một bi kịch rất cao. Hắn cúi đầu, hận không được chui vào đáy thuyền, nhưng mới rồi nhảy vui mừng, Hắc gia bị khi dễ cái kia vị nhị hào vẫn cũng nhớ đây. Một ngụm ác khí giấu ở bộ ngực, hiện tại như thế nào dừng tay. Ngươi, mới vừa rồi nhảy nhất vui mừng, miệng đầy phun phấn hội này giả chết làm gì? Lão tử Hắc Hoan không quá lớn thiếu, nói cho ngươi là xuống, một cái cánh tay lấy ra chuyện thanh toán xong, đừng ép ta xuất thủ. Vừa nói khí phách vung tay lên, còn ngươi nữa cửa, cũng giống nhau, một cái tay đều chuyện. Mấy hái thuốc người bất kể bị thương không có bị thương, mặt nhất thời liếc. Mạc Ngữ như mày, lấy hắn bản ý dĩ nhiên không muốn quản chuyện như vậy, nhưng hiện tại Hắc gia muốn một cái tay, thì không thể nữa chờ mặc. Hơn nữa lúc này, Hứa Tiểu Đao mấy cũng bị trấn trụ, ý vị sợ không ai dám đứng ra, chỉ có thể ra gió này đổ liễu. Đây là hái thuốc thuyền, hái thuốc người thu hoạch băng hỏa thảo, đều có trên thuyền rút ra thành. Chặt đứt chúng ta những người này đích tay không có gì, khả đồng dạng gây liêu hái thuốc thuyền thu hoạch. Lời này thanh âm không cao, lại làm cho người ở chỗ này cũng nghe được rõ ràng. Mấy tên hùng hổ khuôn mặt vẻ dữ tợn Hắc gia cường giả, sắc mặt nhất thời khẽ biến. Hắc Lâm ánh mắt lạnh lùng một chút tìm được rồi thanh âm ngọn nguồn, lược lược đánh giá hạ xuống, sẽ không có hứng thú. Động ta Hắc gia người, mấy câu nhanh mồm nhanh miệng đã nghĩ bỏ qua đi. Mạc Ngữ bình tĩnh nói, chúng ta không phải là tất cả mọi người động thủ mấy tất cả cũng gấp bội giao ra liêu thật nhiều, dĩ nhiên vì bề ngoài thành ý. Chúng ta sau có dâng lên một khoản tiền tinh làm bồi bổ lại, hy vọng Hắc gia dơ cao đánh khẽ, mọi người hòa khí sinh tài. Lời này bất ti bất kháng hữu lễ có lễ, Hắc Lâm ánh mắt khẽ chớp động, khoát tay dẫn người đã, gọn gàng linh hoạt rất có một phen quyết đoán. Hắc Hoan không có cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, hung hăng trợn mắt nhìn mấy người một cái, xoay người đi theo. Một cuộc phong ba nhỏ chưa thật nhấc lên, liền bình phục đi xuống. Hứa Tiểu Đao vẻ mặt cảm khái, Mạc Ngữ, vậy thì ngươi tiểu tử có một bộ. Mấy cùng nhau uống rượu, cũng là gật đầu lia lịa, rất có mấy phần cảm tạ ý tứ. Có thể rủi ro tiêu thai hỏa miễn đi cùng Hắc gia ân oán, đã là kết quả tốt nhất. Mạc Ngữ khoát khoát tay, chính là gượng chống lá gan nói chuyện, hội này chân cũng như nhôn ra liễu, nữa để cho ta tới một lần, thật là không nhất định dám liễu. Hứa Tiểu Đao đám người vừa nghe cười, cảm thấy cũng có thể là như vậy, Mạc Ngữ tu vi thường thường thường ngày biểu hiện cũng không còn ra vẻ yếu kém chỗ, trong lòng vốn là một tia kính nể tùy theo biến mất. Như vậy dĩ nhiên tốt nhất, danh tiếng và vân vân, ai muốn muốn ai muốn, Mạc Ngữ ước gì mình đê điều nữa đê điều, không ai nhìn tốt nhất. Nhưng càng như vậy, càng có chuyện tìm tới tận cửa rồi. Chuyện này sau đích ngày thứ ba, Mạc Ngữ ở bong tàu thông khí thời điểm, một hái thuốc người đột nhiên từ phía sau đánh tới, hắn đã nhận ra nhưng không có nhanh chóng, thình thịch một tiếng hắn sắc mặt nhất thời liếc, căm tức nghiêng đầu lại. Làm ăn cái gì không biết, bước đi không mở to mắt. Người này cười khan một tiếng, xin lỗi, có chút việc gấp không có chú ý. Vừa nói xoay người đi. Mạc Ngữ tức giận bất bình chửi nhỏ liếu mấy câu, một bộ bị hư hăng hái bộ dáng, rời đi bong tàu. Đại nhân, tìm người thử dò xét qua, người nọ phản ứng rất nhanh tầm thường, căn cứ thám tử hồi báo, tu vi cũng là thường thường, nhiều nhất đại thánh cảnh đỉnh tầng thứ. Hắc Y Liễu nam tử kính cẩn mở miệng. Thật ra thì trong lòng hắn rất nhanh khốn hoặc, hái thuốc thuyền đã đi tới liêu mấy trăm năm, loại chuyện nhỏ nhặt này không có hơn vạn cũng kém không nhiều lắm, đại nhân lần này tựa hồ quá khẩn trương, có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá hắn chưa nói đi ra ngoài, có một số việc biết thuộc về biết, nên giả bộ ngu thời điểm còn phải giả bộ ngu, đây là một hợp cách thủ hạ chuẩn bị kỹ năng. Thuyền trưởng suy nghĩ một chút, nói, chuyện này ta biết rồi, ngươi trước để vừa để xuống, đi xuống đi. Dạ, đại nhân. Chờ cửa khoang đóng kín, thuyền trưởng chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, thật ra thì lần này thử dò xét lúc trước, hắn cũng đã tự mình dò xét qua, không có bất kỳ là không thỏa, nhưng chính là cái kết quả này, để cho trong lòng hắn không quá an ổn. Bởi vì người biểu hiện thật sự là quá lạnh yên lặng, mặc dù hắn thỏa đáng ra vẻ liễu một chút sợ hãi, nhưng làm cho người ta ngụy trang cảm giác. Đưa tay ngắt mi tâm, thuyền trưởng thở ra một hơi, có lẽ là quá khẩn trương, lần này chỉ là một chàng tầm thường hái thuốc đi tới, tất cả động tác cũng là một chút xíu đang âm thầm hoàn thành, căn bản không thể nào bị người phát hiện. Có chút tự giễu cười cười, hắn nhắc tới chứa tây vực rượu nho con thủy tinh hồ cho mình rót một chén, tinh tế thưởng thức. Chờ lần này đi ngược lại, tiêu hoàn toàn giải thoát, mang theo nên được đồ xa xa rời đi, tìm một ngọn người nào cũng không nhận ra tiểu đạo ở. Hắn mệt chết đi, nghĩ nghỉ một chút liễu. Chính là bởi vì như thế, một lần cuối cùng mới chịu làm sạch sẽ xinh đẹp, ai dám cùng hắn quấy rối, người nào thì phải chết. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trầm thấp trong tiếng nổ, từng cục băng nổi ở thân thuyền đụng nát bấy, có thể kéo dài qua đại dương hái thuốc thuyền, đương nhiên thể hiện ra liễu của mình cường hãn. Trên bong thuyền hái thuốc người, bộc phát ra hưng phấn hoan hô. Băng hải đã gần đến, mục đích địa sắp đến. Hứa Tiểu Đao cười to nâng chén thời điểm, Mạc Ngữ trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mười mấy ngày nay, tiền tiền hậu hậu hẳn là có 4 lần thử dò xét, cũng may hắn ứng đối kịp lúc, không có lộ ra sơ hở. Tiên giới tu sĩ, quả nhiên khắp nơi tàng long ngọa hổ, hắn đã đầy đủ cẩn thận, hay là bất chi bất giác rơi vào đến người khác trong mắt. Đợi đến lên bờ, chuyện đã trôi qua rồi. Mạc Ngữ cũng rất bất đắc dĩ, đổi lại những địa phương khác, lấy tu vi của hắn thủ đoạn, quả quyết sẽ không như vậy biệt khuất, ai bảo băng hỏa thảo là đóng băng chi cương thượng tuyệt vọng chìm bờ biển duyên đặc biệt đích linh thảo. Cuộc sống ở này tấm băng tuyết thế giới tuyết tộc, nhưng là được xưng tiên giới thập đại cường giả tộc một trong, trong tộc cường giả như rừng, dựa theo Ngọc Giản nhắc nhở, có ít nhất 3 pho tượng tạo hóa trấn giữ. Trong đó một pho tượng, dựa theo Sơn Nhu nói, cũng là có nhất định cơ hội đánh sâu vào tạo hóa tiên quân tầng thứ cường hãn tồn tại. Cho nên, Mạc Ngữ chỉ có thể cẩn thận không một chút phân tâm, vạn nhất để cho tuyết tộc biết đến thân phận, hoặc là bộc lộ ra hái Cửu Vân băng hỏa thảo đắc ý đồ, chuyển tiểu đại con liễu. Quay đầu nhìn về phía thuyền ngoài, khối băng càng ngày càng nhiều, thể tích càng lúc càng lớn, lấy hái thuốc thuyền cường hãn cũng bắt đầu khẽ đung đưa. Trong lúc bất chợt, Hứa Tiểu Đao giật nảy mình dùng mình một cái, nhiều nhất một ngày, chúng ta sẽ phải đến. Thuyền ngoài, mặt biển đã bị thật dày đóng băng bao trùm, hái thuốc thuyền giống như là một đầu cự thú, đấu đá lung tung sinh sôi mở ra một cái lối đi. Phá băng đang lúc trong cái khe, tình cờ có thể thấy từng đạo khổng lồ bóng đen ở thuyền bên sẽ qua, kia khổng lồ hình thể chẳng qua là mơ hồ thân ảnh, khổng lồ cảm giác bị áp bách tiểu đập vào mặt. Cũng may những thứ này trong biển cự thú, tựa hồ chiếm được mệnh lệnh nào đó, hoặc là ngửi được cái gì khí tức, mặc dù vẩn quanh nhưng không có phát động công kích. Đây chính là chỉ có hái thuốc thuyền mới có thể thuận lợi ra vào đóng băng chi cương nguyên nhân, không có tuyết tộc nhật khả, những thứ này bị tuyết tộc nuôi nhốt ở trong biển đại môn phái, sẽ làm tất cả cố gắng len lén nhích tới gần tu sĩ, giao ra thảm thiết chí cực thật nhiều. Đóng băng chi cương đang nhìn, Mạc Ngữ sắc mặt nhưng âm trầm đi xuống. Sát khí. Hắn biết, trên thuyền người chủ sự mặc dù không có chứng cứ, vẫn như cũ muốn động thủ. Mi mắt cụp xuống, che đi chợt lóe rồi biến mất lạnh như băng sát ý, Mạc Ngữ ho nhẹ một tiếng, đột nhiên một quyền đánh đi ra ngoài, đồng thời mắng, con rùa tôn tử, ngày hôm qua theo đoạt nữ nhân chính là ngươi sao? Bị đánh đích tu sĩ sửng sốt một chút, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hỏa khí một chút tiêu trôi ra, trở tay tiểu trả một quyền trở về. Hai người tới này ta hướng đấu. Trên bong thuyền hái thuốc người nhanh chóng tối lui, loại này cầu đoạn dọc theo đường đi trình diễn liễu mười mấy lần, đã sớm nhìn nhất thanh nhị sở, chẳng qua là không ít người cười nhạo trước hết động thủ người ngu xuẩn, lập tức xuống thuyền thời điểm lấy chồng động thủ, vạn nhất bị thương là ảnh hưởng hái băng hỏa thảo, đoạn đường này tiểu trắng chạy. Đang chuẩn bị động thủ quản sự nhíu nhíu mày, hiện tại tất cả người chú ý cũng tập trung tới đây, hắn tiểu không tốt mới hạ thủ liễu, đối với hái thuốc thuyền thanh danh bất hảo. Bất quá rất nhanh hắn thì có chú ý, quang minh thân phận uống mấy tiếng, dừng tay cho ta. Ở trên thuyền tư đấu, theo trở về ám thất chịu phạt. Vào ám thất, không có chú ý, tiểu tử này muốn đánh muốn giết, còn không phải là toàn bộ bằng tâm ý. Khi hắn âm thầm đắc ý lúc, Mạc Ngữ vội vàng nói, đại nhân, lập tức sẽ phải xuống thuyền, ta không thể trì hoãn thời gian. Vừa nói vẻ mặt thống khổ bộ dáng, ta nộp tiền phạt, ta nộp tiền phạt. Quản sự sửng sốt. Mẹ kiếp, làm sao đã nảy, làm sao bây giờ? Thằng xui xẻo lúc này cũng kịp phản ứng, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Ngữ một cái, buồn bực thanh âm nói, ta cũng vậy nộp tiền phạt. Nay một trí hoãn, thuyền cập bờ, mấy tên toàn thân tuyết trắng trường bảo tuyết tộc tu sĩ phi thân mà đến, cao giọng nói, mọi người chưa thẩm tra, không được tự tiện xuống thuyền, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vừa nói, đã cơi xe nhẹ đi đường quen bắt đầu làm việc. Quản sự Dư Quang hướng trên thuyền nhìn lại, đứng ở nơi đó thân ảnh đã không thấy, hắn cau mày nhìn thoáng qua cái kia may mắn tiểu tử, xoay người đi. Thuận lợi xuống thuyền, Hứa Tiểu Đao còn đang nhỏ giọng cảm giảm, làm sao vọng động như vậy vừa rủi ro đi vân vân. Mạc Ngữ túi đầu thụ giáo, khoe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng là an toàn thoát thân liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1285, để xuống ngân đoán. Đóng băng chi cương, đập vào mắt có thể đạt được trừ băng chính là tuyết, cho nên lãnh. Lãnh là không vẹn vẹn là nhiệt độ, còn có tuyết tộc tu sĩ thái độ, ánh mắt giống như là mang cái móc dao găm rơi vào trên người hận không được mang ra thì tới. Ngạ mạn, đứng hàng hắn, đầy cõi lòng địch ý. Mọi người, bịt kín ánh mắt lên thuyền, đã tới mục đích địa trước không cho bắt lại. Lạnh lùng quát khẽ chung, tên này tuyết tộc cường giả vung tay lên. Mỗi người trong tay cũng bị phát một cái sợi tơ, xúc tua lạnh như băng. Mang theo, hết thể nghe bọn hắn, khác tự tìm phiền toái. Hứa Tiểu Đao thấp giọng báo cho, giơ tay lên đem cặp mắt của mình mơ hồ bên chắc. Mạc Ngữ học theo, bắt đầu lên thuyền. Tuyết tộc thuyền, lúc trước đã từng gặp, tựa hồ là dùng đặc thù nào đó khối băng toàn thân tạo hình mà thành, thân thuyền mặt ngoài bao trùm lấy đơn giản tuyến điều. Lên thuyền sau cũng biết, những thứ này tuyến điều tác dụng là dò xét thần niệm ba động, như vậy tiểu ngăn cản sạch bị dò xét có thể. Hái thuốc người trừ tay mới ngoài, cũng được chứng kiến tuyết tộc lãnh khốc, bao năm qua tới không ít ra mắt không tuân thủ quy củ, bị ném trải qua vết nứt đóng băng côn thẳng xui xẻo, cho nên trật tự rất tốt. Từng chiếc chở khách trăm người băng thuyền bay về phía đóng băng chi cương chỗ sâu, biến mất ở cuối tầm mắt. Thuyền trưởng uống cạn thủy tinh trong chén rượu nho, thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, bắt đầu đi. Trong khoang thuyền một gã quản sự gật đầu, xoay người vội vã đi. Rất nhanh, một con có liên quan thân thuyền bị hao tổn, cần mượn đủ tàu chữa trị thỉnh cầu ngọc giản, đưa vào tuyết tộc. Loại này sự kiện, trong nhiều năm trong hợp tác cũng không ít cách nhìn, tuyết tộc đơn giản phái người thẩm tra sau xác định thân thuyền đúng là cần chữa trị, sẽ cùng toàn tính liêu chuyện này. Ngừng bờ biển hái thuốc thuyền, ở dẫn dắt hạ chậm rãi chạy nhanh vào xây dựng ở một chỗ tránh gió đường trong đích rụ tàu, biến mất ở tảng lớn bóng ma xuống. Tuyệt vọng chấm hải, không có ai biết khi nào xuất hiện, lại càng không biết trong đó tồn tại cái gì, bởi vì vô số năm qua, phàm là tiến vào trong đó sinh linh, chẳng bao giờ có một sống đi ra. Bởi vì chỗ đóng băng chi cương bị tuyết tộc cầm giữ, nơi đây ít có ngoại giới tu sĩ đến, danh tiếng ở tiên giới cũng không hiển hách, nhưng biết được người không khỏi nói vài lần. Giờ phút này, này một mảnh chìm hải, tựa ra hiện tại xa xôi cuối tầm mắt, như mực một loại màu đen, giống như là một khối vây quanh trên mặt đất cự đại hắc bảo thạch. Đứng trên mặt đất, cảm thụ được từ dưới chân, từ trong không khí, không ngừng tiến vào trong thân thể hàn khí, Mạc Ngữ trong lòng yên lặng tính toán. Một lát sau cho ra kết quả, trong lòng hắn khẽ buông lỏng. Hoàn hảo, lấy tu vi của hắn, mới có thể kiên trì đến, tiến vào Cửu Vân Băng Hỏa Thảo sinh trưởng khu vực. Hứa Tiểu Đao hăng hái vung tay lên, Mạc Ngữ lao đệ, chúng ta đi. Một nhóm sải bước đi tới, dẫm phải tuyết động, hướng tuyệt vọng trầm hải phương hướng đi tới. Nhất dọc theo băng hỏa thảo, tinh thể loại mặt ngoài chỉ có một cái lờ mờ màu đỏ nhạt dựng thẳng văn, không có ngắt lấy giá trị. Một đám tuyết tộc tu sĩ đứng chung một chỗ, mắt lạnh nhìn hái thuốc người bóng lưng, thần sắc hờ hững. Trấn Thanh Ca, ngươi cảm thấy lần này cao nhất thu hoạch là mấy văn? Một gã tuyết tộc nữ tu mở miệng, xinh đẹp trên mặt xúc tích một tia ái mộ. Vân Trấn Thanh khẽ mỉm cười, có tuyết tộc nam nhân ít coi ôn tinh khiết, châu đối diện hắc ra tới người, ta đối với bọn họ có một chút hiểu rõ. Ừ, nghĩ đến 7 văn hẳn là không khó, nữa chuẩn bị chút ít thủ đoạn, hái đến 8 văn cũng có thể. Nói đến đây, hắn đột nhiên xoay người, Giang sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết tộc nữ tu bất mãn phình miệng, hung hăng chừng mắt liếc đi qua. Giang Nguyên Nguyên giống như là có chút thất thần, hơi hoảng hốt thu hồi ánh mắt, Vân sư huynh nói gì? Vân Trấn Thanh đầu lông mày vì không thể tra vừa nhíu, hướng tuyệt vọng trầm hải quét tới một cái, cười nói, vi huynh là hỏi, ngươi cảm thấy lần này hái thuốc người, nhiều nhất có thể hái đến mấy văn băng hỏa thảo? Giang Nguyên Nguyên vốn là không muốn phát biểu ý kiến, nhưng quỷ thần xui khiến đã nói, ta cảm thấy được có cựu vân. Vừa mới nói xong đã nghe đến một tiếng chế cười, Giang sư muội, ngươi đã đến rồi đóng băng chi cương cũng đã mấy năm, làm sao còn không có đổi địa phương nhỏ ánh mắt? Cựu Vân Băng Hỏa Thảo sinh trưởng khu vực đã tần lâm tuyệt vọng trầm hải dọc theo, ngươi cảm thấy những người này có đi tới nơi đó thực lực? Cho dù có, bọn họ có lá gan đó nhích tới gần sao? Vân Trấn Thanh khoát khoát tay, chỉ nói là nói mà thôi. Giang sư muội từ trước đến giờ chìm tâm tu hành, đối với những chuyện này không rõ ràng lắm cũng là tình có thể nguyên. Đối với hắn duy trì, Giang Nguyên Nguyên chẳng qua là cười cười, không có làm nhiều tỏ vẻ, túi đầu trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Nếu như không có lời của hắn, có lẽ 7 văn, 8 văn chính là cực hạn, nhưng hắn nếu là tới, chuyện tiểu khó mà nói liễu. Đây cũng là một, tới chỗ nào cũng sẽ không sống yên ổn người a. Chẳng qua là, tiểu dễ dàng như vậy bỏ qua cho hắn, có thể hay không có chút không cam lòng. Giang Nguyên Nguyên chỉ là muốn liêu nghĩ, tiểu nhấn xuống ý niệm trong đầu. Chuyện năm đó sau, nàng đã trải qua rất nhiều, cũng muốn liêu rất nhiều, hiểu rất nhiều chuyện, tâm tính rất có thay đổi. Nếu từ vừa mới bắt đầu, sai có lẽ chính là mình, vừa có tư cách gì, nếu không theo không buông tha truy cứu đây. Tiểu cười một tiếng mà qua sao? Dĩ nhiên, cái này rộng lượng quan thứ, cũng không phải là không có nguyên nhân khác, thân là tuyết tộc đương đại đại trưởng lão tọa hạ đệ tử, thân phận tôn sùng vô cùng, theo thạch nữ huyết mạch thức tỉnh, nhất định sắp sửa trở thành trong tiên giới uy chấn nhất phương đỉnh cao cường giả. Mà Vũ Mặc hiện tại chỉ là một tên bình thường hái thuốc người, chỉ sợ có chút cơ duyên, thực lực cùng nàng ở giữa chênh lệch cũng là khác nhau một trời một vực, hơn nữa có càng lúc càng lớn. Như một con kiêu ngạo phượng hoàng, Giang Nguyên Nguyên để xuống ban đầu ân đoán, đưa mắt nhìn hắn thân ảnh đi xa. Mạc Ngữ đột nhiên nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía sau, khoảng cách như vậy, lấy nhãn lực của hắn cũng chỉ là mơ hồ thấy một đám đứng chung một chỗ tuyết tộc tu sĩ. Trong đó một đạo thân ảnh, mơ hồ đột nhiên, tựa hồ có chút quen thuộc, chẳng lẽ là lúc trước từng người quen biết? Hơn nữa đối phương, tựa hồ đánh giá quá hắn. Đối phương nếu không có mở miệng, tự nhiên là không nhận ra hắn, Mạc Ngữ dĩ nhiên sẽ không đi tự tìm phiền toái, thu hồi ánh mắt vùi đầu về phía trước lên đường. Một văn băng hỏa thảo càng ngày càng nhiều, dần dần có hai văn xuất hiện, sau đó là tam văn, bốn văn, giá trị càng ngày càng cao, hai thuốc mắt người chung dần dần lộ ra hưng phấn. Hứa Tiểu Đao này một cái nhỏ trong đội ngũ, không ngừng có người lưu lại, bắt đầu động thủ hái, tự nhận còn có thể nữa vật lộn đỏ sức một thanh, thì cắn răng tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh bình thường, càng đi tuyệt vọng trầm hải, băng hỏa thảo giá trị càng cao, vận khí tốt ngắt lấy đến một bụi 6 văn băng hỏa thảo, chống đỡ được với mấy trăm gốc cây 4 văn băng hỏa thảo. Đi thẳng đến ngũ văn băng hỏa thảo sinh trưởng khu vực, Hứa Tiểu Đao dừng bước lại, xoay người nói, chúng ta tách ra sao? Ở khu vực này, nhất định sẽ có để cho mọi người hài lòng thu hoạch. Ha ha, thừa cắt nốt liễu, tiểu đệ đi trước một bước, chúng ta trên thuyền thấy. Lần này có thu hoạch lời nói, nhất định xin Hứa ca uống rượu. Đi thôi, phát tài thời điểm đến. Rất nhanh, mọi người văng ra tứ tán. Hứa Tiểu Đao đi về phía trước liêu một đoạn, xoay người lại, Mạc Ngữ lao đệ, làm sao ngươi còn ở lại chỗ này? Mạc Ngữ mỉm cười, ta nghĩ cùng Hứa huynh ngươi cầu xin chỉ điểm, không biết ngươi cảm thấy phương hướng nào sẽ có cao phẩm băng hỏa thảo. Hứa Tiểu Đao cao mày, hắn nhận chân xem ra mấy lần, thấy buồn cười, lao đệ, ngươi sẽ không phải thật tin ta lúc trước lời nói sao? Hắc hắc, cũng là suy nghĩ, ngươi hay là dựa vào chính mình sao? Không có, ta cảm thấy được Hứa ca ngươi nói có một chút đạo lý. Mạc Ngữ nhàn nhạt mở miệng. Hứa Tiểu Đao trong lòng dùng mình, hắn miễn cưỡng cười cười, này, nếu lao đệ cất nhắc, ta liền miễn cưỡng nói hai câu, ngươi nhìn cái phương hướng này, lao ca ta liền cảm thấy không tệ. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua hắn chỉ vị trí, thật. Hứa Tiểu Đao sau lưng lông mang một chút dựng lên, có loại bị rừng rậm trong bóng ma rắn độc khóa cảm giác, đảo mắt tiểu mồ hôi đầm địa, thật. Thật, ta nào dám lừa gạt lão. Lao ca ngươi a. Mạc Ngữ chắp chắp tay, đà tạ Hứa ca. Xoay người mấy chớp động, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Tiểu Đao thở phào nhẹ nhõm, cả người khí lực một chút biến mất hơn phân nửa, làm sao không biết, đã biết một đường là bị dầu mỡ heo nung mắt. Vị này, khẳng định không phải là tầm thường nhân vật. Nghĩ đến lên thuyền trước một đêm chảy máu sự kiện, Hứa Tiểu Đao trong lòng chính là một trận thình thịch, không dám nhiều hơn nữa nghĩ tiếp, cười khổ một tiếng hướng một người khác mình cảm thấy không tệ vị trí, vội và đi đến liễu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1286, rơi xuống biển. Theo nhích tới gần tuyệt vọng chấm hải, băng hỏa thảo số lượng trên phạm vi lớn giảm mạnh, lộ ra thật dày tầng băng, một mảnh dài hẹp khổng lồ băng rách, nối thẳng hướng sâu không thấy đáy ngăm đen, giống như là thông hướng địa ngục lối đi. Lạch cạch, một khối vụn băng rơi vào băng rách chung, đụng nát thành mấy biển rơi vào trong bóng tối, vẫn như cũ có ba tiếng va chạm không ngừng truyền đến, càng ngày càng thấp cho đến không thể nghe nói. Mạc Ngữ đứng ở nơi này con băng rách trước, túi xuống thân đi, đưa tay từ phía dưới hơn một xích địa phương, xé ra một bụi băng hỏa thảo. Bất quá này tùy ý một xé, cũng đã có nắm trong tay kỹ càng lực lượng cường đại dọc theo cọng cỏ truyền lại đi ra ngoài, quanh thân băng cứng trong nháy mắt vỡ thành phấn vụn, khiến cho băng hỏa thảo mỗi một cái nhỏ bé yếu ớt cát tu đều được lấy đầy đủ bảo tồn xuống tới, dược lực sẽ không có chút nào lưu thất. Bảy con hỏa văn, mỗi một con cũng đỏ ngầu như máu mãng, quanh co bỏ sát ở thuần túy như ngọc cọng cỏ thượng, làm cho người ta tinh xa hoa quý cảm giác. Nắm trong tay, thấm lạnh ý lưu chuyển đang lúc hơn mơ hồ có thể cảm nhận được một phần ấm áp, đây chính là cực phẩm băng hỏa thảo đặc thù một trong. Bảy văn băng hỏa thảo, miễn cưỡng coi như là cực phẩm, bắt được ngoại giới có thể bán ra một phần giá cao, Mạc Ngữ trở tay đem nó thu vào nhẫn chứa vật chung. Xuất hiện bảy văn, chứng minh hắn đã chân chính tiến vào tuyệt vọng trầm hải dọc theo, phía trước mịt mờ tuyết cương, sẽ không còn là đường bằng phẳng một mảnh. Muốn cẩn thận chút ít liễu. Mạc Ngữ hít một hơi, trong cơ thể lực lượng lưu chuyển, đem rót vào trong cơ thể lạnh lẽo loại trừ, dưới chân một bước thân thể kéo một chuỗi hư ảnh, gào thét đi về phía trước. Tuyết tộc cũng không cấm trên không trung phi hành, nhưng vô số năm qua hái thuốc mọi người đàng hoàng ở trên mặt đất đi về phía trước, tất nhiên có một con đường riêng để ý. Mạc Ngữ chính là nữa tự nhận thực lực không tầm thường, cũng sẽ không cho là vô số lần thảo dược nhân trung không có thực lực so với hắn mạnh hơn, hắn cũng không muốn nếm thử một chút làm như vậy hậu quả. Thử tán phát một chút thần niệm, Mạc Ngữ khẽ nhíu mày, lập tức đem chi thu trở lại, nơi này tựa hồ tồn tại nào đó hạn chế linh hồn lực lượng, thần niệm một khi ly thể lập tức sẽ giải tán, căn bản lên không tới nửa điểm tác dụng. Cũng may luyện thể sĩ thân thể toàn bộ phương vị tăng lên, nhãn lực vượt qua tầm thường tu sĩ gấp trăm lần, cẩn thận điểm sẽ không bỏ qua gặp phải cực phẩm băng hỏa thảo. Một ngọn thấp bé tuyết phong đứng nghiêm trên mặt đất, trên đỉnh núi một bụi băng hỏa thảo ở trong gió lắc nhẹ, tám con hoa mỹ hỏa văn khiến cho nó nhìn lại phá lệ xinh đẹp. Hơn 10 người tu sĩ tụ tập ở dưới chân núi, bọn họ mỗi người cũng bao phủ ở nơi này một tầng hồng quang trung, tựa hồ có cắt giảm lạnh lẽo tác dụng, mặc dù trên mặt khẽ trắng bệnh, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Hắc Lâm xinh đẹp tuyệt trần con ngươi đều là kiên định, này gốc cây tám văn băng hỏa thảo nhất định phải hái xuống, các ngươi ai có thể làm được, gia tộc tất có trọng thưởng. Dược dược dục thí mấy tên hắc gia tu sĩ con ngươi sáng ngời, một người trong đó tiến lên một bước, trầm giọng nói, nhị tiểu thư, thuộc hạ nguyện ý thử một chút. Hắc Lâm có chút do dự, Hắc Khôn là gia tộc bảng chi xuất thân, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng trước mặt là tám văn băng hỏa thảo, không thể coi thường. Nhị tiểu thư, thuộc hạ cũng nguyện thử một lần. Hắc Sam đứng ra, trong bình tĩnh hiển thị rõ tự tin. Hắc Khôn sắc mặt biến hóa, nhiều mấy phần lãnh ý. Hai người này ngày thường, tiểu có nhiều đấu ý, không thế nào đối phó. Hắc Lâm tâm tư vừa động, thản nhiên nói, nếu cũng muốn thử một chút, vậy thì cùng nhau động thủ đi, hợp các ngươi hai người lực, thành công có thể lớn hơn nữa. Có chút không quá nguyện ý, hai người suy nghĩ một chút hay là không người tuân mệnh, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lẫn nhau thực lực, bọn họ đều là nhược hạ. Thuận lợi hái đến 8 văn băng hỏa thảo, mới là dưới mắt mấu chốt. Hắc Lâm vung tay lên, những người khác lực trận, lấy ứng với bất trắc. Hắc Khôn, Hắc Sam xông lên Tuyết Phong, hai người đúng là không thiếu gia tộc tinh anh danh tiếng, động tác cẩn thận rất có kết cấu, mặc dù là lần đầu tiên hợp tác lẫn nhau cũng coi là có ăn ý. 8 văn băng hỏa thảo một loại mặt đất sinh trưởng 2 thước 3 phần, dưới đất rễ cây nhưng dài đến vài chục trượng, chui vào cứng rắn vô cùng trong tầng băng, chỉ có hoàn mỹ hay không hao tổn bộ rễ mới có thể ngăn chặn dược lực lưu thất. Đó là một tinh tế sống, cần xuất sắc đích thủ đoạn mới có thể làm được. Một lúc lâu sau, hai người đầu đầy mồ hôi, trên đỉnh đầu nhiệt khí cuộn cuộn, trên mặt bởi vì kích động đỏ lên. Này gốc cây 8 văn băng hỏa thảo, lập tức muốn tới tay liễu. Trong lúc bất chợt, Hắc Khôn kêu thảm một tiếng lăn xuống Tuyết Phong, còn tại quay cuồng lúc thân thể tiểu biến thành băng côn, một đường té thành vài đoạn. Hắc Sam thét chói tai lui về phía sau, là bắt mục băng tạm. Hắn mồ hôi rơi như mưa, mới vừa rồi may là chọn Hắc Khôn, nếu không chết đúng là hắn. Hắc Lâm giơ tay lên văng một con túi thơm, cổ quái mùi vị theo tinh mỹ theo tuyến phát ra, rất nhanh tràn ngập khắp không gian. Tuyết Phong đính rung động, sàn sạt trong tiếng, một mảnh dài hẹp mập mạp ngốc manh băng tạm dây rủa thân thể chui đi ra, 8 đôi mắt lộ ra bối rối, run lên mập mạp thân thể triển khai 2 đôi một số gần như trong suốt cánh, nhanh chóng bay về phía phương xa. Hô, thở ra một hơi, Hắc Lâm khẽ kêu, mau ra tay. Một lát sau, 8 văn băng hỏa thảo tới tay, trừ một thằng xui xẻo không cẩn thận chuẩn bị phá bắt mục băng tầm chứng bị trực tiếp chết rét, không có nhiều hơn thương vong. Cẩn thận cất xong, một nhóm vội vã rời đi, mặc dù đã chết 2 người đồng bạn, nhưng mọi người trên mặt cũng tràn đầy ý mừng. 8 văn băng hỏa thảo, là Hắc gia gần 100 năm cũng không có trôi qua đại thu hoạch, chỉ cần thuận lợi mang về nhà tộc, tất cả mọi người không thể thiếu ban thưởng. Mạc Ngữ sắc mặt tâm trầm, mới vừa rồi hắn đột nhiên gặp phải mấy cái bắt mục băng tầm tập kích, mặc dù phản ứng mau cũng phế đi không ít tay chân mới giết chết bọn họ. Loại này thích ngủ đông ở trong tầng băng âm người đồ, đột nhiên trở nên nhiệt huyết như thế hiếu chiến, Mạc Ngữ hoài nghi là có người trêu chọc bọn họ. Rất nhanh, hắn phần này hoài nghi phải có được liêu chứng thật. Nhìn cuối tầm mắt, đột nhiên từ một ngọn tuyết sơn sau đi ra hơn 10 người tu sĩ, Mạc Ngữ dừng bước lại. Hắc Lâm nhíu mày, một cái tiểu nhận ra, trên thuyền cái này miệng lưỡi bén nhọn tu sĩ. Nàng hiện tại nghĩ chính là, Hắc gia mới vừa rời đi hái 8 văn băng hỏa thảo chỗ, chuyện mới vừa rồi, hắn là không phải là đã thấy được. Phải biết rằng, này gốc cây 8 văn băng hỏa thảo, Hắc gia là chuẩn bị giấu riêng, tuyệt không hy vọng bị những người khác biết. Những khác Hắc gia tu sĩ hiển nhiên cũng nghĩ đến liêu điểm này, mọi người trên mặt lộ ra bất thiện. Nhị tiểu thư, người này không thể lưu. Một gã Hắc gia cường giả trầm giọng mở miệng. Hắc Hoan mừng rỡ, đối với cái này ở trên thuyền hư hắn chuyện tốt người, dĩ nhiên hận đến nghiến răng dương. Nhị tiểu thư, nên ngừng thì gây a. Hắc Lâm mày nhíu lại càng chặt, trên mặt âm tình bất định. Mạc Ngữ rất nhanh đã nhận ra tình hình dưới mắt, đối diện Hắc gia người tựa hồ có giết người diệt khẩu ý tứ, mặc dù hắn cảm thấy rất nhanh buồn cười, lại không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Ai biết một khi động thủ, có thể hay không đưa tới Tuyết tộc đại năng chú ý. Mặc dù chẳng qua là nhỏ nhất xác suất, nhưng cũng muốn suy nghĩ ở bên trong. Hắn hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên tiến lên một bước. Đông. Mặt đất chấn động, chợt lấy hắn túc hạ làm trung tâm, phương viên trăm trượng trong phạm vi băng cứng nhất tề bể tan cảnh, sinh ra vô số đạo tinh mịn tiếng vỡ ra, giống như là một tờ khổng lồ chu võng. Đứng ở chu võng trung tâm, Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, "Chư vị, ta nghĩ chúng ta trong lúc hẳn là có cái gì hiểu lầm." Hắc Lâm mặt liền biến sắc. Một cước chấn vỡ trăm trượng băng cứng, bọn họ cũng có thể làm đến, cần phải làm được như vậy cử trọng được hình. Không có nửa điểm lực lượng ba động tán giật, căn bản không thể nào. Đây là người cường giả. Nàng đột nhiên may mắn, mình không có lãnh khốc đến trực tiếp hạ lệnh giết người. Hắc Hoan trợn mắt hốt mồm, hắn làm bừa bãi chút ít, nhưng không phải người ngu. Giờ khắc này như rơi vào hầm băng, từ đầu lạnh tới chân. Ta không có thấy cái gì, cũng sẽ không nhiều nói gì. Chúng ta, nước giếng không phạm nước sông. Lưu lại những lời này, Mạc Ngữ xoay người rời đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một Hắc gia tu sĩ trần trờ nói, nhị tiểu thư, quên mất người này, coi như chưa từng có ra mắt. Hắc Lâm lạnh lùng mở miệng, "Chúng ta đi." Nàng trước cất bước, trong lòng đích chấn động, vẫn như cũ không có biến mất. Đối phương từ đầu tới đuôi, cũng không thi triển bất kỳ lực lượng, là có thể chống đỡ ngoại giới rét lạnh xâm nhập. Chẳng qua là điểm này, bọn họ tiểu trêu chọc không nổi. Tránh ra hái thuốc thuyền, tiếp tục đồng thời kiểm tra đo lường đi tới Tuyệt Vọng Trầm Hải, người này tất có mục đích. Bất kể hắn nghĩ muốn làm cái gì, Hắc Lâm duy nhất nghĩ, phải không có thể vì vậy vì gia tộc trêu chọc tai họa. Hứa Tiểu Đao chỉ điểm rất hữu dụng. Nhìn trước mắt này gốc cây Cựu Vân Băng Hỏa Thảo, Mạc Ngự trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Nơi này khoảng cách Tuyệt Vọng Trầm Hải còn có một đoạn ngắn khoảng cách, có thể ở cái này có thu hoạch, dĩ nhiên sống khá giả tiếp tục mạo hiểm. Hắn vừa không có chịu hành hạ khuynh hướng. Dưới chân một bước, một luồng sóng lực lượng bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền lại, tạo thành rất nhỏ sóng chấn động ra văn. Trong tầng băng truyền ra két két nhẹ vang lên, này gốc cây Cựu Vân Băng Hỏa Thảo tùy theo chấn động. Trong lúc bất chợt, tầng băng bể tan cảnh, vô số chỉ màu trắng băng châm nổ bắn ra mà đến, tương đối tia chớp mau ra mấy trăm lần. Mạc Ngữ không chút do dự bóp nát sơn lưu cho hắn mảnh ngọc giản, một ngọn núi ảnh đưa bao phủ ở bên trong, chi chít băng châm sau một khắc, tiểu thật sâu đâm vào sơn ảnh trong. Bộ dáng kia, để cho Mạc Ngữ trên mặt vi cương, khóe mắt chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Xèo xèo trong tiếng kêu, một con toàn thân tuyết trắng chỉ có nửa lớn cỡ bàn tay con nhím từ tầng băng hạ chui ra, mắt nhỏ oán hận nhìn chằm chằm Mạc Ngữ một cái, xoay người uốn éo cái mông chạy. Nhìn nó trên người còn dư lại một nửa nhọn hoắc, Mạc Ngữ do dự hạ xuống, hay là lựa chọn khoan hồng độ lượng một lần. Ai ngờ đến, sơn ảnh có thể hay không chống đỡ hạ nó liều chết vô đến. Ta chỉ muốn băng hỏa thảo, những thứ khác coi như xong đi. 3. Băng thoái, Cửu Vân băng hỏa thảo đầy đủ không sức mẹ bay ra, ba thước nhiều đích cỏ, dài nhất dễ cỏ chừng hơn trăm trượng. Khiến cho nó bay ra ngoài sau, mặt đất tầng băng thượng xuất hiện một con khổng lồ hồ sâu. Mạc Ngữ lấy ra một con băng hộp ngọc, đem Cửu Vân băng hỏa thảo bỏ vào, liên tiếp dán lên 7-8 chương phong ấn phụ lục, xác định dược lực sẽ không trôi qua nửa điểm, khóe miệng không nhịn được lộ ra nụ cười. Chuyện vẫn tương đối thuận lợi, chẳng qua là lãng phí chút thời gian thôi. Cất xong hộp ngọc, Mạc Ngữ xoay người rời đi, chiếm được nghĩ đồ ngươi muốn, kẻ ngu mới nguyện ý ở chỗ này nguy hiểm vừa băng tiên tuyết địa chỗ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, phía trước tầng băng không có chút nào báo trước nổ bùng, cuốn động lên vụn băng đảo mắt tạo thành một vòng kinh đảo hái lãng, hướng ra phía ngoài tịch quyển. Hai đạo kinh người kinh khủng hơi thở ở trong đó xuất hiện. Mạc Ngữ sắc mặt đại biến, dưới chân nặng nề một bước, thân thể giống như là một khối tảng đá lớn, về phía sau điên cuồng chợt lui. Biết rõ cái phương hướng này là đi thông tuyệt vọng trầm hải, hắn nhưng không có lựa chọn. Nếu không kinh khủng lực lượng sẽ trực tiếp đưa xé nát, chỉ sợ hắn có sánh ngang thông thiên cảnh cường hãn thân thể. Tuyết tộc bụng lại gặp được tạo hóa cảnh đại năng chém giết, vận khí muốn nghịch thiên tới trình độ nào. Không còn kịp nữa nghĩ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, kinh khủng sóng lớn đã nặng nề vỗ vào Mạc Ngữ trên người. Há mồm phun ra máu tươi, Mạc Ngữ thình thịch một tiếng rơi xuống đất, thân thể chợt đi trên mặt đất lê ra một cái thật dài khe rãnh, vô số con vết thương tung hoành trải rộng. Máu tươi chưa tới kịp xông ra, Mạc Ngữ muộn hanh nhất thanh, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, nhưng bất tử chi thân lực lượng hao tổn để cho hắn sắc mặt trắng bệch. Hai tay vỗ mặt đất, Mạc Ngữ tung mình dựng lên, chợt hướng mặt bên phóng đi, muốn chạy ra hai tôn tạo hóa đại năng chém giết phạm vi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Mạc Ngữ thân thể sát na căng thẳng, hắn chợt dừng lại, mãnh liệt lực lượng đối với hướng để cho bộ ngực hắn khí huyết kịch liệt quay cuồng. Oeng. Một con trường ấn rơi vào hắn trước người vài mét chỗ, tầng băng trực tiếp chấn vỡ, cực nóng dưới nhiệt độ bốc hơi kia vô số màu trắng hơi nước. Hỏa tộc đại năng. Mạc Ngữ đầu óc chỉ tới kịp chuyển qua ý nghĩ này, đã bị một trường này lực lượng dư ba tung bay, thân thể mặt ngoài một chút nước toát ra, máu tươi tuôn ra ra. Sau một khắc, một cụ thân thể mềm mại đụng vào đến trong lòng ngực của hắn, băng hàn lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đưa cùng này là thân thể đồng thời đóng băng ở một khối hàn băng chung. Oeng. Hàn băng rơi vào tuyệt vọng chấm hải, nhấc lên màu đen sóng lớn. Toàn thân bao phủ ở trong hỏa diễm thân ảnh xuất hiện, nhìn quay cuồng bọt sóng, chân mày giống như là cao. Bất quá lúc này, đóng băng chi cương chỗ sâu, ba đạo đáng sợ hơi thở đồng thời bộc phát, mang theo căm giận ngút trời. Ngọn lửa thân ảnh xoay người, một bước xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Bá. Ba đạo thân ảnh cơ hồ đồng thời ra hiện tại tuyệt vọng trầm hải ngoài, nhìn chưa hoàn toàn bình phục mặt biển, sắc mặt âm trầm còn giống muốn trời mưa. Ghê tởm. Một gã tuyết tộc đại năng gầm nhẹ, hỏa tộc khinh người quá đáng, chuyện này tuyệt không có thể từ bỏ ý đồ. Một gã khác phái nữ đại năng thân thể bởi vì tức giận run rẩy, thánh nữ bị hại, chuyện này phải báo cho đệ nhất tổ, cùng hỏa tộc đánh một trận không thể tránh khỏi. Cuối cùng một gã tạo hóa xoay người, ta đi giết hắn, cái này hỏa tộc chi tu phải chết. Đóng băng chi cương sôi trào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1287, 10 mặt trời trên cao. Mười mặt trời trên cao, sa mạc trải dài, đưa mắt trăm vạn dặm, sóng nhiệt như lửa. Một màn quỷ dị, ở cực nóng cắt vàng trung, ta cắm một khối màu đen băng cứng, đáng sợ lạnh lẽo lan tràn ra, thậm chí đem quanh thân biển cắt đông cứng, cánh khiến cho này ở đất cháy trong, nhiều hơn một tia lạnh như băng. Nhưng nó chung quy chỉ là một khối băng cứng, ở vào mười mặt trời bạo chiếu, tùy thời đang lúc trôi qua không thể tránh khỏi bắt đầu hòa tan, càng ngày càng nhỏ. Không biết qua bao lâu, đỉnh đầu mười mặt trời còn đang không biết mệt mỏi phụt lên quang nhiệt, răng rắc trong tiếng khối băng mở tung, hắc bảo thân ảnh quẳng đi ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất. Khụ khụ. Một trận kịch liệt ho khan, Mạc Ngữ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đừng tưởng rằng ngươi xinh xinh đẹp là có thể theo động thủ, lại có lần tiếp theo, ta sẽ không khách khí. Đối diện vụn băng trùng, là một mặt mày xa xưa như vẽ nữ nhân, không nhiễm một hạt bụi màu trắng quần, giờ phút này nhiều nếp nhăn dán tại trên người, buộc vòng quanh tốt đẹp chính là đường cong. Tuyết U Hàn nụ cười căng thẳng, lạnh lùng nhìn về phía Mạc Ngữ, ngươi là ai? Lại dám lẻn vào ta tuyết tộc bụng, đến tột cùng có ý đồ gì? Mạc Ngữ lạnh lùng nói, có nói nhảm sức lực, hay là thử nghĩ xem sống thế nào đi xuống đi. Hắn không có nữa để ý tới cái này, cả người lãnh còn giống băng nữ nhân, ngẩng đầu hướng bốn bề nhìn lại, trong lòng ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Có tuyệt tiên cốc kinh nghiệm, hắn đối với tình hình dưới mắt rất nhanh là có thể tiếp nhận, hiển nhiên nơi này mới là tuyệt vọng trầm hải đích thực diện mục, một phong bế mô hình nhỏ thế giới. Bất quá cùng tuyệt tiên cốc so sánh với, tuyệt vọng trầm hải hoàn cảnh muốn ác liệt vô số lần, khắp nơi lộ ra tử vong hơi thở. Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ khoanh chân ngồi xong, bắt đầu kiểm tra tự thân trạng thái. Tất cả lực lượng cũng bị vô hình giam cầm phong ấn, chính là thân thể lực lượng, cũng chỉ còn sót lại liều không tới một thành. Không chiếm được ngoại giới bổ sung lời nói, chống đỡ không được quá lâu. Này kết quả để cho Mạc Ngữ trong lòng trầm xuống, bất quá rất nhanh tựu mạnh mẽ khôi phục lại bình tĩnh, hiện tại cũng không phải là thất kinh thời điểm. Thiên diện 49, chính là tuyệt địa, cũng tất nhiên sẽ có một đường sinh cơ. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua hình tròn sắp hàng chiếm cứ cả thiên không thập viên mặt trời, Mạc Ngữ tuyển một cái phương hướng, đứng dậy cất bước rời đi. Hắn nện bước cũng không nhanh, tranh thủ mỗi một bước đều muốn hao tổn khống chế ở thấp nhất, bất quá trên cắt vàng kia đo đạc dường như tinh chuẩn dấu chân, nhưng toát ra một cổ kiên định. Tuyết U Hàn nhìn Mạc Ngữ đi xa thân ảnh, có lẽ bởi vì mất đi dựa lực lượng, nữ nhân ở tuyệt vọng trong hoàn cảnh yếu ớt bị vô hạn lớn hơn, nàng cắn cắn đôi môi, cất bước theo ở phía sau. Ta không phải là đi theo hắn đi, là hắn trước tuyển ta muốn đi phương hướng. Cấp thấp mình ăn đuổi, để cho cái này kiêu ngạo nữ nhân hơi chút thư thái một chút. Bất quá nghĩ đến ở đóng băng chung, hai người thân thể dính sát vào nhau ở chung một chỗ thời điểm, nàng trong mắt tựu trở nên lạnh như băng. Chờ rời đi tuyệt vọng chấm hải, nhất định phải đem hắn đông thành tượng đá, chốt ở đóng băng chi cương không thấy mặt trời trong hầm băng. Hai đạo thân ảnh, cách xa nhau hơn 10 trượng khoảng cách, ở mênh mông bát ngát trong sa mạc, khó khăn đi về phía trước. Một ngày, hai ngày, nửa tháng, một tháng, không có cuối đi bộ, mặt trời chói chang, cắt vàng, khát khao, tĩnh mịch hoàn cảnh, ở nơi này hết thảy vén, thời gian giống như là mất đi ý nghĩa, trôi qua lặng yên không một tiếng động. Nhưng mỗi một tức thời gian, hoặc như là bị vô hạn vặn vẹo kéo thân, trở nên phá lệ khá dài, chỉ có cơ giới cước bộ đạp xuống cắt vàng lúc, phát ra rất nhỏ thanh âm, mới biết mình như cũ sống. Tuyết U Hàn đã cảm thụ không tới thân thể của mình, nàng vốn là bị rất nặng thương thế, bị phong ấn sau còn sót lại một tia lực lượng, cũng ở đây một cuộc dài dòng đi bộ chung, hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Sở dĩ bây giờ còn có thể đi, là nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia bản năng trong đích khu động. Nhưng nàng biết, mình chung quy muốn tới cực hạn. Trước mắt tối sầm, thân thể đụng ngã ở nóng hổi cắt vàng chung, ánh mắt nhắm lại một cái chớp mắt, nàng tựa hồ thấy phía trước một ít thẳng lạnh lùng đi về phía trước thân ảnh, thật giống như ngừng lại. Ngừng sao? Cái này tâm địa lạnh như sắt đá nam nhân, chẳng lẽ có cứu nàng? Tuyết thản nhiên tự giễu cười, ý thức hoàn toàn lâm vào bóng tối. Mạc Ngữ cau chặt chân mày, mấp máy môi khô khốc, hắn biết mang một gánh nặng, có thật lớn tăng nhanh lực lượng của hắn hao tổn, nhưng nữ nhân này, chung quy là tạo hóa cảnh. Dưới mắt, nàng bị phong ấn tu vi, nhưng muốn rời khỏi tuyệt vọng trầm hải, khó không cần mượn lực lượng của nàng. Ngắn ngủi do dự, Mạc Ngữ xoay người về phía sau đi tới Tuyết Thản Nhiên bên cạnh, túi người đem nàng bối đến phía sau, nàng vốn là lạnh như băng thân thể giờ phút này cánh khẽ nóng lên, đây tuyệt đối không phải là một tốt dấu hiệu. Ta đã hết sức cứu ngươi, nếu như hay là chống đỡ không đi xuống, cũng là mạng của ngươi. Mạc Ngữ xoay người tiếp tục hướng trước, hắn bằng vào luyện thể sĩ cường hãn thân thể nắm trong tay, bảo đảm mình cước bộ không có chút nào thành kiến, vẫn dọc theo thẳng tắp đi về phía trước. Ở nơi này mịt mờ trong sa mạc, có lẽ có thể thấy tánh mạng ánh dạng đông, có lẽ chỉ có thể phí công tiêu xài đến lực lượng khô kiệt chết đi. Ngày từng ngày đi qua, Mạc Ngữ cước bộ càng ngày càng chậm, trên lưng Tuyết Thản Nhiên hơi thở đã yếu ớt tới cực điểm. Nàng muốn chết. Mạc Ngữ không đau khổ không vui, bởi vì hắn không xác định mình còn có thể sống bao lâu. Cái này có lẽ trước hắn mà chết nữ nhân, còn có mình chứng kiến, hắn đây. Cô độc cũng trong sa mạc, ở mặt trời chói chang bạo chiếu, cắt vàng cháy, một chút xíu rửa nát. Mạc Ngữ ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể mệt mỏi tới cực điểm, một cổ sóng nhiệt thổi qua hắn lung la lung lay, giống như là tùy thời cũng muốn té xuống. Hắn ý thức đột nhiên trở nên rõ ràng, lần này té xuống tiểu cũng đứng lên không nổi nữa, hai người cũng phải chết ở này. Không thể cũng, không thể cũng, ta muốn sống, ta muốn sống. Điên cuồng gầm thét, dẫn động yên lặng linh hồn, sinh ra một tia yếu ớt run sợ, sau đó Mạc Ngữ phát hiện, trong không khí đáng sợ sóng nhiệt, tựa hồ trở nên không hề nữa khủng bố như vậy, thậm chí bắt đầu tiến vào thân thể của hắn, bị mệt mỏi, khát khao, bị vây hỏng mất dọc theo thân thể hấp thu. Đây là một loại rất nhỏ bé thay đổi, nhưng giống như là cuối cùng một cây cỏ cứu mạng, bị Mạc Ngữ gắt gao nắm trong tay, hắn điên cuồng hấp thu nóng rực lực lượng. Ý thức dần dần rõ ràng, sâu trong thân thể lại có mới đích lực lượng xung ra, Mạc Ngữ tiếp tục hướng đi về phía trước đi, đồng thời ở trong lòng suy tư. Mặt trời, thập viên mặt trời, linh hồn run sợ, thế giới linh hồn, mặt trời. Mơ hồ có loại hiểu ra nổi lên trong lòng, nhưng căn bản nắm chặt không được, Mạc Ngữ dần dần trầm mê đi vào, giống như là mất hồn giống nhau. Hắn cảm giác, cảm thấy, đây là một lần cơ duyên, nếu như có thể tìm hiểu, có lẽ thì có, thoát đi tuyệt vọng trầm hải có thể. Tuyết U Hàn khó khăn mở mắt ra, sau đó phát hiện mình còn chưa chết, cảm thụ được dán chặt ở chung một chỗ thân thể, trên mặt nàng trở nên cực kỳ phức tạp. Nhiều tia hỏa lực từ trên người nàng chạy ra, tiến vào phía dưới người nam nhân này trong cơ thể. Hắn ở cứu mình. Dưới loại tình huống này tùy thời đều có thể chết đi dưới tình hình, lấy mình thừa nhận nhiều hơn làm đại giá, giữ được mạng của nàng. Nếu không, tuyết tộc thể chất, thừa nhận hỏa lực xâm nhập, nàng đã sớm chết đi. Tuyết U Hàn có thể cảm nhận được, phía dưới người nam nhân này suy yếu, nhưng giống như trước cảm nhận được trên người hắn kiên định, là cái gì chống đỡ của hắn. Từng bước, cảm thụ được rất nhỏ lay động, không biết lúc nào, Tuyết Thản Nhiên lại một lần đã hôn mê. Sau dọc theo đường đi, nàng trước sau đã tỉnh 3 lần, mỗi lần vừa mở mắt, là có thể thấy hắn sau hai màu đen lọn tóc, sau đó cảm thấy không khỏi an lòng. Lạch cạch. Một tiếng vang nhỏ, đem Mạc Ngữ từ trong thất thần thức tỉnh, hắn mở mịt túi đầu, thấy được một cụ bị bới ra sạch sẽ nam nhân thi thể, tan giả con ngươi rất nhanh ngưng tụ, khóe miệng lộ ra một khó khăn nụ cười. Mặc dù chẳng qua là một cỗ thi thể, nhưng nó cho thấy, nơi này có người sống, có lẽ đang ở khoảng cách không xa chỗ. Một ngày sau, Mạc Ngữ rốt cục ở màu vàng trong sa mạc, thấy được vẻ những thứ khác màu sắc. Đó là một chút đen, cách gần đó Liêu mới có thể phát hiện, là một khối nửa chôn ở dưới đất tảng đá. Tảng đá ở thập viên mặt trời bạo chiếu, cho thấy cánh tụ tập lên nhiều tia hơi nước, sau đó trượt xuống dưới đi, hội tụ thành giọt giọt thủy châu. Quay chung quanh hắc thạch là một vòng dùng hạt cát xây lên, có lẽ có thể gọi là tường đồ, thiếu một đoạn gãy một khối, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng. Hơn 10 đạo thân ảnh, hoặc nằm hoặc ngồi ở che âm cắt dưới tường, trên mặt là không có bất kỳ vẻ mặt đờ đẫn, giống như là từng cục khô quắt đầu gỗ. Sau đó, bọn họ thấy được đi tới Mạc Ngữ cùng trên lưng hắn nữ nhân, trên mặt rốt cục nhiều hơn một tia biến hóa, ánh mắt nhiều mấy phần thần thái. Rất nhanh, khoảng cách hắc thạch gần đây cắt trong phòng đi ra một, rõ ràng cường tráng rất nhiều nam nhân, hắn mang theo mấy người chắn phía trước. Người ngoại lai, chúc mừng ngươi có thể ở tử vong trong sa mạc, tìm được duy nhất cánh mạng chi thạch, nhưng nước của chúng ta đã không đủ nữa nuôi sống những người khác. Mạc Ngữ trầm mặc một hồi, giống như là suy tư cái gì, sau đó từ từ đem sau lưng nữ nhân đặt ở mặt đất, hai người bởi vì thân thể dán chặt ở mấy tháng thời gian, tách ra lúc cánh truyền ra két két xé vạch trần thanh. Thanh âm này, để cho đối diện nam nhân sắc mặt biến hóa, trong mắt nhanh chóng hiện lên nguy hiểm hơi thở. Có thể đeo một nữ nhân trong sa mạc đi lại thời gian lâu như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể làm được. Nàng lưu lại, ta đi. Khắc, cho ta một túi nước. Khàn khàn thanh âm một mảnh bình tĩnh. Đối diện trong đám người, một nữ nhân thoáng cái che miệng lại, vốn là gỗ mục loại chết lặng nội tâm, thoáng cái bị xúc động. Lưu lại nơi này, mặc dù thống khổ đau khổ, nhưng có thể sống. Rời đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nam nhân này, lựa chọn mình chết, đem nữ nhân lưu lại. Lăng Hoài, đáp ứng hắn sao? Giang Hân Nhiên thấp giọng cầu khẩn. Lăng Hoài túi đầu nhìn thoáng qua mặc dù hôn mê nữ nhân, trầm mặc một hồi gật đầu, tốt. Mạc Ngữ đỡ dậy Tuyết Thản Nhiên, làm cho nàng tựa vào Giang Hân Nhiên trên người, thản nhiên nói, chiếu cố tốt nàng. Phế khí lực lớn như vậy, mới bảo vệ nữ nhân này mạng nhỏ, tương lai có lẽ còn hữu dụng đến nàng lúc, dĩ nhiên không thể để cho nàng nói trước đã chết. Giang Hân Nhiên cũng không nghĩ như vậy, nàng xem đến chính là một thâm tình nam nhân, vì nữ nhân của mình khẳng khái chịu chết. Hắn tận lực biểu hiện bình thản, nội tâm nói không chừng là như thế nào thống khổ. Dùng sức gật đầu, nàng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Mạc Ngữ nhận lấy chỉ có quá nửa túi nước, không có nói nhiều một câu, xoay người hướng sa mạc chỗ sâu đi tới. Trầm ổn thân ảnh, một chút xíu biến mất ở cuối tầm mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1288, lựa chọn của nàng. Tuyết U Hàn lần thứ tư mở mắt ra, thân thể bỗng dưng cứng đờ, ý niệm đầu tiên là rốt cục không hề nữa kiên trì đem nàng bỏ qua sao? Nhưng rất nhanh, nàng tựu thấy rõ các phòng tình hình bên trong, trước hết sinh ra cảm xúc lại không phải là bị cứu vui sướng, mà là một loại dễ dàng cảm giác. Điều này làm cho nàng khẽ bối rối, lại có chút ít không khỏi tức giận, tái nhợt trên khuôn mặt hiện ra một tia đỏ ửng. A, ngươi tỉnh lại. Vui mừng thanh âm từ cửa truyền đến, Giang Hân Nhiên bước nhanh đi tới bên giường, uống nước sao? Cảm ơn. Tuyết U Hàn nhận lấy tảng đá mài thành bát nước, bình tĩnh đã uống vài ngụm, là ngươi đã cứu ta phải không? Giang Hân Nhiên gật đầu, mấy ngày qua là ta vẫn chiếu cố ngươi, các ngươi vận khí thật sự quá tốt rồi, lại có thể tìm nơi này. Tuyết U Hàn đấy mắt hiện lên mấy phần phức tạp, trầm mặc một hồi, tựa như lơ đang nói, theo cùng nhau nam nhân, hiện tại như thế nào? Nên đón ngoài dự tính của trầm mặc, Tuyết U Hàn trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng khuôn mặt của nàng, hắn đã xảy ra chuyện gì? Giang Hân Nhiên đôi môi giật giật, cánh mạng chi thạch sinh ra nước bắt đầu chậm chạp giảm bớt, không thể duy trì càng nhiều là nhân sinh tồn tại, hắn đem ngươi lưu lại, lấy một túi nước đi. Hắn đi bao lâu rồi? Đã ngày thứ 5, ngươi không nên cố gắng đi tìm hắn, căn bản là tìm không được, hơn nữa một khi rời đi quá xa, rất nhanh dễ dàng sẽ bị lạc. Tuyết U Hàn mân khẩn đôi môi, nổi lên một mảnh tái nhợt, ta nghĩ một người lặng lặng. Tốt. Giang Hân Nhiên đi tới cửa, ngươi muốn lái điểm, hắn đem ngươi lưu lại, nhất định cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Sống sót? Sống sót? Nhưng vì cái gì? Ngươi muốn đem mạng sống cơ hội cho ta. Tuyết U Hàn nghĩ không ra, trong lòng từng đợt chua xót, giống như là có đồ vật gì đó muốn thật sâu in dấu ấn đi tới. Mạc Ngữ có tự dứt tử lộ sao? Đáp án đương nhiên là không. Cho dù có đầy đủ nguồn nước, an trí tốt Tuyết U Hàn sau, hắn như cũ sẽ rời đi. Mười mặt trời trên cao, sóng nhiệt như lửa, ở nơi này nghiêm khắc trong hoàn cảnh, hắn nhưng cảm nhận được một cổ kỳ diệu lực lượng, tiêu tồn tại ở này tấm phong cấm thiên địa. Mạc Ngữ muốn tìm được nó, tìm hiểu nó. Nếu như lúc trước, chẳng qua là mơ hồ suy đoán, như vậy đến hiện tại, hắn đã có thể xác định cổ lực lượng này chính là mở ra tuyệt vọng trầm hải mấu chốt. Mạc Ngữ muốn, không phải là sống ở nơi này, mà là cuối cùng rời đi này. Từng bước, cô độc đi lại ở nóng hổi cắt vàng trung, đỉnh đầu tùy ý chuốt xuống quang nhiệt mặt trời, để cho hắn bóng dáng chỉ có dưới chân nho nhỏ một khối. Khôn cùng cô độc, giống như thủy triều tịch quyển mà đến, đem Mạc Ngữ hoàn toàn bao phủ, nhưng không cách nào dung chuyển tâm thần của hắn. Tinh tế nhìn lại, sẽ phát hiện hắn mặc dù mở to mắt, nhưng lờ mờ không có nửa điểm ánh sáng, không phải là tuyệt vọng sau đích chết lặng, mà là một loại ý thức yên lặng. Hắn tất cả tâm thần cũng xa vào đến đối với cổ lực lượng này trong thăng ngộ, đánh mất với ngoại giới tất cả cảm ứng. Tình hình như thế vốn là vô cùng nguy hiểm trạng thái, bởi vì nữa như thế nào cường đại thân thể ở không có bổ sung dưới tình huống đều có được thừa nhận cực hạn, một khi chạm đến kết quả chính là hỏng mất. Nhưng này điểm đối với Mạc Ngữ cũng không tạo thành uy hiếp, nhiều tia cháy hỏa lực tiến vào đến trong cơ thể hắn, trở thành nhưng bị hấp thu lực lượng, khiến cho đã sớm nên hỏng mất thân thể duy trì một yếu ớt thăng bằng, có thể khó khăn duy trì đi xuống. Hoàn toàn yên lặng ý thức để cho hắn đầy đủ mọi thứ tuân theo thân thể bản năng, thì ngược lại vừa vặn duy trì liễu cái này yếu ớt thăng bằng, để cho Mạc Ngữ có thể thời gian dài còn sống đi xuống. Thời gian trôi qua, đối với cái này trạng thái Mạc Ngữ mà nói, chân chính mất đi ý nghĩa, hắn giống như là vĩnh không biết mệt mỏi cơ giới, ở mười mặt trời, ở trên cát vàng tiến hành một chuyến không có cuối, không biết điểm cuối đi bộ. Một tháng, hai tháng, nửa năm, một năm, ba năm, năm năm. Duy trì thấp nhất sinh tồn cần, Mạc Ngữ huyết nhục thậm chí xuất hiện héo rút, trên người bị gió cắt một tầng tầng bao trùm, hoàn toàn nhìn không ra vốn là bộ dáng. Từng bước, tựa hồ muốn vĩnh viễn, như vậy đi xuống đi. Quý Ngưu Sơn, Đại La Thiên Hắc Quang, như cũ bao trùm lấy quanh thân, nhưng tương đối lúc ban đầu thời điểm, đã ảm đạm rất nhiều. Sơn Ngưu đứng ở vốn là Quý Ngưu Hải Cốt Trô ở tế đàn, chau mày bắt tay vào làm chỉ bấm động, một lúc lâu nhẹ nhàng thở dài. Vận mệnh quy tích đã hoàn toàn bị che giấu, mặc dù lấy cảnh giới của hắn, cũng không cách nào nữa theo dõi đến nửa điểm. Vũ Mặc, có lẽ đã chết, có lẽ bị vây ở khác, ngăn cách liêu hết thể âm dương khí cơ chỗ. Chẳng lẽ là ta sai lầm rồi sao? Nghịch thiên cải mệnh, phản chết mà sống, quả nhiên không phải là dễ dàng là có thể làm được a. Sớm biết như thế, có lẽ bổn tọa nên thả hắn đi, lấy tư chất của hắn, tương lai thành tựu hy vọng so với ta cao hơn. Đáng tiếc việc đã đến nước này, vô luận đúng sai, đều chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Sơn Nhu ngẩng đầu, thâm thủy ánh mắt toát ra nhàn nhạt mê mang, lão sư, đây chính là ngài năm đó nhìn qua kết cục sao? Ta nếm thử tất cả, quả nhiên hay là không cách nào vượt qua. Có lẽ, ta từ vừa mới bắt đầu tiểu sai lầm rồi. Tuyết tộc đệ nhất tổ trong ngủ say thức tỉnh, 3 năm trước đây động thủ cùng hỏa tộc đại năng đánh một trận, kết quả không cho người ngoài biết. Nhưng này một năm, hỏa tộc phạm vi thế lực có rút lại ba thành, một ngọn đào tạo 10 vạn năm hỏa diễm đào trầm luân, vượt qua 100 tên hỏa tộc cường giả biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, cổ xưa tuyết tộc tế đàn, đệ nhất tổ nhìn trước mặt băng trong kính sương ngủ, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, tuyệt vọng trầm hải, không hổ là đến từ lực lượng, lấy lão phu tu vi, cũng không cách nào mở ra một cái lối đi. Bất quá u hàn nàng, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Nếu thủy tổ lời tiên đoán, nàng đem dẫn dắt tuyết tộc của khởi, tiêu tuyệt sẽ không trên đường vẫn lạc, xem ra chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ đi xuống, đợi nàng từ tuyệt vọng trầm hải trở về. Đệ nhất tổ đứng dậy, đi về phía tế đàn phía ngoài, ở nàng biến mất 5 tháng, ta đem tự mình xuất thủ, đem cùng nàng vận mệnh dây dưa khí cơ chóc, hoàn toàn nghiền nát ở thiên địa trong lúc. Bởi vì, ta tuyết tộc quật khởi cơ hội, đợi chờ vô tận 5 tháng hy vọng, tuyệt không có thể được bất kỳ ảnh hưởng. Mười mặt trời, cát vàng, hắc thạch, vĩnh viễn giống nhau cảnh tượng, bất kỳ một cái nào góc độ đều giống như trọng điểm, không có chút điểm thay đổi. Chậm chạp mộ khí, bao phủ cô độc sát thành, một có chừng 37 người tạo thành chỗ. Khá dài vô tận trong 5 tháng, các loại ngoại ý muốn rơi vào tuyệt vọng trầm hải. Dĩ nhiên không thể nào chỉ có những người này, căn cứ mỗi người kinh nghiệm có thể suy đoán ra, chín thành cựu cựu người chết ở liêu trên cát vàng, rửa nát trở thành sa mạc một phần. Sống tìm được tánh mạng chi thạch, là tỷ lệ nhỏ đến khó có thể tưởng tượng may mắn. Phần này may mắn, Mạc Ngữ có, nhưng hắn để lại cho Tuyết Ú Hàn, giống như trước để lại cho nàng một vĩnh viễn sẽ không tiêu tán ân ký. Tựa vào cắt tường trong bóng ma, nàng hắc bạch phân minh trong mắt, bịt kín liễu một tầng xám xịt cùng mệt mỏi, nước tồn tại có thể bảo đảm sinh tồn, nhưng là chỉ có như thế. Ú Hàn, mấy năm này vẫn không có đã nghe ngươi nói. Có liên quan người kia chuyện, ta thật rất muốn biết. Giang Hân Nhiên con ngươi có chút mê ly, trong đầu hiện ra đạo kia đi xa bóng lưng. Trầm ổn, không sợ hãi. Tuyết U Hàn trầm mặc, mấp máy khô khốc đôi môi, nếu như nói, ta không biết hắn cứ gọi cái gì, ngươi tin sao? Ta không chỉ có không biết hắn gọi cái gì, thậm chí chỉ cùng hắn đã nói một câu nói, còn động thủ đả thương qua hắn, ngươi tin sao? Giang Hân Nhiên mở to mắt, nghĩ không ra đúng không? Ta cũng nghĩ không thông. Tuyết U Hàn ôm lấy đầu gối của mình, thân thể co rúm đến cùng nhau, mấy năm này, ta vẫn muốn tìm hắn muốn đáp án. Đáng tiếc nhưng không có cơ hội, có lẽ cả đời này đều sẽ không còn có cơ hội. Giang Hân Nhiên cắn cắn đôi môi, bởi vì này dạng, ngươi mới vẫn cự tuyệt Lăng Hoài sao? Cùng hắn không liên quan, ta chỉ phải không thích người này. U Hàn, Lăng Hoài có thể là thật thích ngươi, mới có thể vẫn ẩn nhẫn, nhưng ngươi phải biết rằng, hắn bản tính tuyệt không phải là người như thế. Ta ở chỗ này ngây người hơn 100 năm, lúc ấy còn có mấy người phụ nhân, nhưng các nàng cuối cùng cũng biến mất. Ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là không hy vọng mất đi ngươi cái này bằng hữu, không có ngươi làm bạn lời nói, ta không biết mình có thể kiên trì tới khi nào. Tuyết Ú Hàn thần sắc bình thản, thật xin lỗi. Giang Hân Nhiên lắc đầu, không cần nói như vậy, thật ra thì ta rất bội phục ngươi. Nàng đứng dậy đi về phía khoảng cách hắc thạch gần đây cắt phòng, ta sẽ tận lực thay ngươi tranh thủ thời gian. Nhìn nàng thân ảnh biến mất, Tuyết Ú Hàn cúi đầu, lộ ra suy tư bộ dáng. Nàng biết, Giang Hân Nhiên có một câu cũng không sai, Lang Hoài có thể nhẫn nàng nhất thời, cũng không có thể vĩnh viễn nhẫn mãi đi xuống. Muốn giống như Giang Hân Nhiên giống nhau sống sót sao? Nàng không có xem thường, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Cho nên hắn cũng có. Hai ngày sau, mang theo một chút xíu dấu giếm xuống tới ba túi nước, Tuyết Ú Hàn rời đi xa thành, mang theo cô độc đi về phía không có biên giới cát vàng. Nàng không biết mình có thể còn sống bao lâu, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố, càng ngày càng xa, trong lúc thay đổi mấy lần phương hướng, hoàn toàn bị lạc trở về đường, cũng thoát khỏi phía sau có thể có đuổi theo người. Lửa nóng nhiệt độ, để cho tuyết tộc thể chất nàng giống như đặt mình trong nước sôi nổi trào trong, nhưng cố nén uống nước dục vọng, một canh giờ một ngụm nhỏ. Từng bước đi về phía trước, tựa như hắn năm đó giống nhau, đi trầm ổn mà kiên định. Hai ngày sau, Tuyết Ú Hàn vứt bỏ con thứ nhất túi nước. Năm ngày sau, thứ hai chỉ túi nước cũng vô ích liễu. Ngày thứ 8, cuối cùng một con túi nước, chỉ còn lại có khô quắt một chút. Tuyết Ú Hàn chịu đựng như muốn cháy cổ họng, ánh mắt ở tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi quét mắt, nàng hy vọng mình có thể gặp phải người kia, cuối cùng này nước cũng là cho lưu. Cho dù đến chết, bọn ta không chuẩn bị nước uống. tầm mắt bắt đầu mơ hồ, thân thể trở nên nóng hổi, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Tuyết U Hàn biết, mình kiên trì không được liễu, nàng một lần cuối cùng ngẩng đầu, mê ly ánh mắt đột nhiên trợ to. Một con điểm ra hiện trong tầm mắt, mặc dù cách rất nhanh, nhưng nàng biết, đây chính là nàng muốn tìm cái kia người. Không biết nơi nào đến lực lượng, Tuyết U Hàn lấy lúc trước gấp mấy lần tốc độ cơ hồ chạy chậm vào tới, càng ngày càng gần nàng xem rõ ràng mặt của hắn. Gầy rất nhiều, bao trùm đen thủi hạt cát, nhưng nàng không có nhận lầm. Là hắn, là hắn. Hắn còn sống. Tuyết U Hàn chờ Mạc Ngữ đến gần, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm dừng lại, trống rỗng trong mắt lờ mờ không ánh sáng, thậm chí không có chuyển động nửa điểm. Nàng đột nhiên muốn khóc, nhưng phát hiện mình không có nước mắt, che miệng của mình, trong lòng chua xót quay cuồng, giống như là muốn vỡ ra. "Uy, ngươi tỉnh." "Tỉnh vừa tỉnh, không nên đi nữa. Ngươi tỉnh lại có được hay không?" Khan khan thanh âm, không có đổi lấy nửa điểm đáp lại, Tuyết U Hàn đột nhiên ôm lấy hắn, hai người đồng thời té trên mặt đất, đem túi nước giảm cuối cùng nước rót đến trong miệng hắn. "Tỉnh, tỉnh, tỉnh." Tuyết U Hàn thanh âm càng ngày càng thấp. Mạc Ngữ chậm chạp trừng mắt nhìn, ý thức một chút xíu hồi phục, sau đó thấy được bên cạnh đã hôn mê Tuyết U Hàn. Nữ nhân này là nàng tỉnh lại liễu mình. Thật ra thì hai năm trước Mạc Ngữ tiểu nhận thấy được tự thân là không đúng, hắn muốn tránh thoát ra loại này cơ hội như hành thi tẩu nhục trạng thái, nhưng căn bản không cách nào làm được, chỉ có thể tùy ý bản năng khu động thân thể, không ngừng đi về phía trước. Nếu như không có ngoại lực cắt đứt, có lẽ qua nửa mấy năm, ý thức của hắn sẽ hoàn toàn trầm luân, vĩnh viễn không cách nào nữa đi ra, trở thành chân chính hành thi tẩu nhục. Không có nhiều thời gian hơn có thể trì hoãn, đứng lên, Mạc Ngữ nhắm mắt cảm ứng đến, mặc dù hắn còn không có chân chính tìm hiểu cổ lực lượng kia, cũng đã có thể mượn một chút. Một chút lạnh như băng, ra hiện tại cảm ứng phạm vi, đó là cánh mạng chi thạch chỗ ở địa phương. Cong lên Tuyết U Hàn, Mạc Ngữ hướng cái phương hướng này cất bước đi. Nàng không thể chết được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1289, một khối tảng đá. Giang Hân Nhiên co giúp, bại lộ trắng non thân thể trải rộng khối lớn xanh tím, mang đến trận trận đau nhói. Giơ tay lên sờ sờ cao cao sưng lên tới mặt, nàng đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười có cười nạo có hối hận có thống khổ, nhưng hơn nữa là tuyệt vọng. Nếu như năm đó, nàng cũng làm ra lựa chọn như vậy, có thể hay không tốt hơn một chút. Nghĩ tới những thứ này năm, mọi người từng gục ở trên người nàng nam nhân, Giang Hân Nhiên đột nhiên cảm thấy ác tâm, nàng há mồm nói ra, trong mắt tuyệt vọng càng ngày càng đậm. Bởi vì nàng biết, nếu năm đó không có thể đi ra một bước này, hiện tại càng thêm không có khả năng, nàng chỉ có thể ở thống khổ đau khổ chung cho đến chết mất hoặc bị giết chết. Giang Hân Nhiên đột nhiên hâm mộ lên Tuyết U Hàn, nàng đi nghĩa vô phản cố, mang theo trong sạch thân thể, có lẽ ở tử vong sau cũng có thể mỉm cười, đi tìm cái kia nàng không biết tên nam nhân sao? Mà nàng, nhưng nhất định tại địa ngục chỗ sâu nhất, vĩnh viễn trầm luân. Trong lúc bất chợt, phía ngoài truyền đến mấy tiếng kinh hô, nghe mấy câu Giang Hân Nhiên sắc mặt đại biến, nàng bước lên rách nát quần sam, không để ý bại lộ thân thể xung ra. Cuối tầm mắt, Mạc Ngữ đeo chết ngất Tuyết U Hàn, cùng năm đó giống nhau trầm ổn, từng bước đi tới. Đầu ông hạ xuống, sinh ra một trận mê muội, Giang Hân Nhiên đột nhiên trừng to mắt, chạy trước hướng ra phía ngoài phóng đi, đi mau. Đi mau, không nên trở lại. 3. Nàng bị phiến bay ra ngoài, nặng nghề rơi vào cát vàng, nhưng giống như điên rồi giống nhau tiếp tục thét chói tai, đi à. Mang theo Tuyết U Hàn đi, chết cũng muốn ở chung một chỗ. Lăng Hoài nghiến răng nghiến lợi, tiện nữ nhân, chờ hôm nay sau này, ta muốn đem ngươi giao cho xa thành tất cả nam nhân, để muốn sống không được. Quay chung quanh đi lên các nam nhân, đờ đẫn con ngươi trở nên cực nóng, như lang như hổ nhìn hắn, đen thủi gầy hầu kết trên dưới nuốt động. Lăng Hoài trong mắt hiện lên lãnh khốc, giơ tay lên một ngón tay, trước làm tốt chuyện ngày hôm nay, người nào biểu hiện tốt nhất, có thể thứ nhất thượng nữ nhân này. Hắn cười lạnh, bước đi đến xa thành ngoài, năm đó từng đuổi quá Mạc Ngữ chỗ, lại gặp mặt, hy vọng ngươi còn có thể cùng năm đó giống nhau thông minh, để xuống Tuyết U Hàn, chạy trở về trong sa mạc, ngươi đã có thể ở bên trong 5 năm bất tử, nói vậy còn có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nếu không, xa thành bên trong đã thật lâu không có ăn xong một bữa giống như chính là hình thức cơm. Một đám gầy nam nhân vây quanh, chân chuông nhìn về phía thức ăn ánh mắt, làm cho người ta sợ. Mạc Ngữ để xuống Tuyết U Hàn, cùng năm đó giống nhau. Lăng Hoài trên mặt lộ ra sướng khoái nụ cười, cho dù ngươi không sợ chết chạy trốn, cuối cùng còn không phải là nếu bị nam nhân của ngươi biết điều một chút đổi tới. Tuyết U Hàn, ta sẽ nhường ngươi biết cái gì là hối hận. Lăng Hoài đưa tay về phía trước chụp tới, còn không có đụng chạm lấy thân thể của nàng, đã bị một cái tay bắt được, trầm ổn có lực. Là ngươi ép đi nàng. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng. Lăng Hoài không, một quyền đánh đi ra ngoài, làm cho người ta khiếp sợ chính là, hắn quả đấm mặt ngoài thế nhưng bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt ngọn lửa. Bị bắt chặt trong nháy mắt, cảm thụ được kia phân lực lượng, một tia nguy cơ xông lên đầu, cho nên Lăng Hoài không chút do dự xuất thủ, trực tiếp là mạnh nhất sát chiêu. Giang cầm hết thể lực lượng tuyệt vọng trầm hải thế giới, hắn có thể trở thành xa thành thủ lĩnh, thưởng thụ nữ nhân cùng đầy đủ nước, dựa vào là tiểu là thực lực của mình. Lăng Hoài trong tay có một khối ở trong biển cắt tìm được tảng đá, bằng vào nó có thể hấp thu 10 mặt trời lực lượng tu hành, mặc dù vô cùng chậm rãi, nhưng đủ để cho hắn trở thành trong thế giới này không thể chiến thắng cường giả. Thình thịch, quả đấm rơi xuống, Lăng Hoài khỏe miệng nhe răng cười mới vừa triển khai, liền chợt cứng đờ, không có theo dự đoán huyết nhục bay ngang, giống như là một quyền đánh vào trên tảng đá. Sau đó, bên hai mới vang lên răng rắc rất nhỏ xương tiếng vỡ vụn, trên mặt hắn trướng thành một mảnh tử hồng. Tiêu thảm thiết còn chưa phát ra, đã bị đúc bằng sắt loại đích tay trưởng sinh sôi cắt đứt. Mạc Ngữ đưa nhắc tới, không có nhìn sợ hãi cầu khẩn ánh mắt, ngón tay khẽ dùng sức. Lăng Hoài nhìn chằm chằm tràn đầy tia máu ánh mắt, đầu nghiêng về khác một bên, đến chết cũng không ngờ tới, hắn mà ngay cả một chút cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Tiểu như vậy chết. Vung tay, Mạc Ngữ đem thi thể của hắn nhét vào trên cát vàng, xoay người cong lên Tuyết Ú Hàn, bước đi vào xa thành. Tụ tập ở chung một chỗ các nam nhân, giống như là chấn kinh chó hoang, hoảng hốt chạy trốn tới vừa, thân thể bởi vì sợ hãi kịch liệt run rẩy. Vốn chính là một đám hạ người ham sống sợ chết, nếu không cũng sẽ không chết lặng sống đến hiện tại, càng thêm không thể nào sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu. Giang Hân Nhiên hướng Lăng Hoài thi thể nhìn lại một cái, dùng sức sức sạch nước mắt, nước đều ở người này trong phòng, ta dẫn ngươi đi. Mạc Ngữ gật đầu, theo ở phía sau. Chiều rộng cả các phòng, thu thập có chút sạch sẽ, chẳng qua là giờ phút này trên mặt đất, xốc xếch đâu khí một chút bể tan cảnh quần áo vải, tinh tế nghe, trong không khí còn có một tia chưa từng hoàn toàn tản đi nam nữ mùi vị. Giang Hân Nhiên nắm thật chặt trên người rách nát quần áo, cẩn thận nhìn Mạc Ngữ một cái, phát hiện hắn đối với đây hết thảy không có nửa điểm tỏ vẻ, trong lòng khẽ buông lỏng lúc lại có một cổ không nhịn được sắp đột nhiên. Túi đầu che lại tâm tình của mình, nàng chỉ vào cắt phòng mặt đất một cái ngọc lưu ly cửa, nước ở dưới mặt. Mạc Ngữ khom lưng đem trầm trọng ngọc lưu ly cửa kéo ra, đồng dạng là thủy tinh tinh chất tụ ao nước ra hiện tại trước mắt, giọt giọt nước không ngừng từ phía trên tích lạc, tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Hắn xoay người, đem Tuyết U Hàn cẩn thận để trong ao, nhìn nàng chậm chạp chìm vào trong đó, giống như là một khối hải miên, bắt đầu đem nước hút vào trong cơ thể. Giang Hân Nhiên há miệng, muốn nói cái gì đó, cuối cùng là nhất ngậm miệng. Ánh mắt nhìn trong nước Tuyết Ú Hàn, lộ ra che giấu không được hâm mộ. Nhưng nàng cũng không ghen tị với, bởi vì này hết thảy là Tuyết Ú Hàn phục vụ quên mình đổi lại tới. Coi trong nàng, tỉnh sau này nói cho ta biết. Nói xong, Mạc Ngữ ra khỏi các phòng, hướng Lăng Hoài thi thể đi tới. Chó hoang loại một đám nam nhân, ẩn núp ở nhỏ hẹp trong bóng ma, gắt gao ngó chừng mặt đất thi thể, trong mắt phát ra lam u u màu sắc. Nhưng nữa như thế nào khát vọng, bọn họ cũng không dám có nửa điểm cử động, giống như là một đám chân chính chó hoang, bất an cùng đợi còn dư lại tới tàn canh thịt vụn. Mạc Ngữ ở Lăng Hoài trên người lục lọi, trừ 7-8 chỉ nhận chữ vật, chính là hắn trên cổ mang theo một khối lờ mờ không ánh sáng tảng đá. Trong sa mạc đi lại hơn 5 năm, Mạc Ngữ xác định trừ hạt cát, hắn chưa từng thấy khối thứ 2 tảng đá, hơn nữa lại bị hắn tiếp thân mang theo. Quả nhiên, đem tảng đá cầm trong tay, Mạc Ngữ cảm nhận được kia tia yếu ớt, nhưng bị hấp thu lực lượng. Lăng Hoài lực lượng chính là dựa vào này khối tảng đá nhận được, nhưng hắn chỉ có thể phát huy ra nó cực ít bộ phận tác dụng. Mạc Ngữ ngón tay vướt phẳng mấy cái, đem tảng đá bỏ vào trong lực, đứng dậy đi về phía khác một gian cắt phòng. Trong bóng ma nam nhân, theo bản năng đi về phía trước ra mấy bước, cổ họng làm ra nuốt xuống cử động. Mạc Ngữ dưới chân một đứa, không quay đầu lại nói, đem thi thể ném ra đi chốt dụng, nếu như ai dám động đến một ngụm, ta liền để cho hắn trở thành người. Ăn thịt người hắn không phản đối, trong tuyệt vọng người, có thể làm ra hết thảy khó có thể tưởng tượng thế giới, huống chi tu sĩ thế giới, người ăn thịt người vừa bị cho là cái gì? Hắn chỉ là đơn thuần là không thích. Có lẽ nói, còn không có thích ứng. Mang Lăng Hoài thi thể, mấy nam nhân rõ ràng rất không bỏ được, nhưng cuối cùng không có có người nào dám bỏ xuống đi xé rách mút vào. Lúc trước đã nói, đây là một bầy sợ hãi tử vong chó hoang, chỉ cần có thể sống, có thể chịu được hết thảy. Chỉ sợ nữa như thế nào bi thảm cùng tuyệt vọng. Bọn họ chỉ cần sống. Mạc Ngữ đứng ở cắt trong phòng, nhìn những nam nhân này trên mặt vẻ mặt, sắc mặt trong bình tĩnh toát ra trầm trọng. Hắn không biết, nếu như ở chỗ này sinh tồn mấy thập niên trên trăm năm sau, mình có thể hay không cũng trở thành như vậy, đối với này đồng loại huyết nục thèm thuồng. Không muốn tra cứu ý nghĩ này, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, đem tảng đá nắm bắt tới tay trùng, nhắm hai mắt lại. Không có tu luyện, chẳng qua là muốn vào một bước xác định, nó là không phải là suy đoán vật kia. Có lẽ đây là trợ giúp hắn mở ra tuyệt vọng trầm hải mấu chốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1290, dung hợp thần cách. Sa thành, cắt phòng. Kinh khủng nhiệt độ để cho tầng ngoài hạt cắt hòa tan thành chạy xuôi thủy tinh chất, ở mười mặt trời tia sáng hạ ánh sáng ngọc chói mắt. Chó hoang loại các nam nhân xa xa tránh ra kia cháy cảm giác, nhìn trộm lộ ra khiếp sợ cùng kính sợ. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vô cùng rõ ràng biết các bên trong nhà người nam nhân kia có đưa bọn họ mọi người đốt thành cho bụi lực lượng. Trong lúc bất chợt, một tiếng cấp thấp kêu rên, các phòng hội tụ kinh khủng nhiệt độ bắt đầu rớt xuống. Mạc Ngữ mở mắt ra, sắc mặt khẽ biến thành vi trắng bệnh. Hắn cúi đầu nhìn trong tay lờ mờ không ánh sáng tảng đá, trên mặt hiện lên mấy phần âm trầm. Vật này không có gì bất ngờ xảy ra, chính là hắn suy nghĩ cái kia, đối với hắn nắm trong tay tuyệt vọng trầm hải trong đích mười mặt trời lực có thật lớn thôi động. Khả đông dạng nó tồn tại thiếu sót thật lớn, mỗi lần sử dụng cũng sẽ dẫn động trong cơ thể hắn giấu giếm cái kia phân cực nóng, một khi bộc phát có lẽ có giống như nham tương giống nhau đưa hoàn toàn nuốt hết. Nếu như ta là ngươi, sẽ đem này khối tảng đá để xuống. Bình thản thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, tỉnh lại Tuyết Ú Hàn cố gắng biểu hiện lạnh lùng, lại không nghĩ rằng nàng sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất sẽ tới thấy Mạc Ngữ, này bản thân đã có thể cho thấy quá nhiều chuyện. Mạc Ngữ nhìn nàng một cái, nói, ngươi nếu như biết chút ít cái gì, tiểu nói cho ta biết, ta đáp ứng một khi mở ra tuyệt vọng trầm hải, có dẫn ngươi cùng đi. Tuyết Ú Hàn lắc đầu, ta làm sao tin tưởng ngươi. Lời này ra khỏi miệng, nàng đấy lòng có chút sắp đột nhiên, bởi vì đột nhiên nghĩ đến, hai người bọn họ là như thế xa lạ đến nàng muốn nhích tới gần tìm khắp không tới lý do. Mạc Ngữ trầm mặc, mấy hơi sau nhàn nhạt mở miệng, tuyệt vọng trầm hải giam cầm liêu hết thể lực lượng, khế ước không cách nào ký kết, ta có thể cho ngươi chỉ có một phần hứa hẹn. Nếu như ngươi không tin, ta chỉ có thể mình nếm thử. Hơn nữa, tin tưởng ta, nếu quả thật đã tới chưa biện pháp thời điểm, ta sẽ ép ngươi mở miệng, chỉ sợ ta cũng không nguyện ý làm như vậy. Thanh âm lạnh lùng, để cho Tuyết U Hàn tâm tư càng phát ra trầm trọng, trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm, lặng lặng đứng một hồi, xoay người hướng ra phía ngoài bước đi. Đang ở Mạc Ngữ cho là giao thiệp thất bại thời điểm, nàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm xa xa truyền đến, ta đáp ứng liễu. Mạc Ngữ nhìn nàng đi xa, ánh mắt khẽ chớp động. Tuyết U Hàn lần nữa xuất hiện, là ở 3 ngày sau đó, miệng nàng thần không có nửa điểm huyết sắc, hơi thở suy yếu vô cùng, không có cho Mạc Ngữ cơ hội nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề. Tuyệt vọng trầm hải khi nào xuất hiện đã không thể khảo chứng, nhưng Tuyết tộc đối với nó hiểu rõ tuyệt đối rất sâu, bởi vì nó tồn tại ở đóng băng chi cương. Tuyết U Hàn sắc mặt đạm mạc, cho nên ta hy vọng kế tiếp lời nói, vô luận ngươi tin tưởng hoặc là không tin, cũng không muốn tỏ vẻ ra chất vấn. Bởi vì ta không thể nào buông tha cho dụng, lúc này rời đi thôi cơ hội. Mạc Ngữ gật đầu tỏ vẻ hiểu, ý bảo nàng tiếp tục. Tuyệt vọng chấm hải, ở Tuyết tộc truyền thừa ghi lại chung, là hỏa thần vẫn lạc đất, lấy tha thất khống thần lực, cấu tạo liễu này phương giam cầm thế giới. Trong tay ngươi này khối tảng đá, là hỏa thần thần cách một phần, cho nên ngươi có thể mượn nó, tìm hiểu, nắm trong tay hỏa thần lực. Mở ra tuyệt vọng chấm hải, cần di động thiên không mười mặt trời, điểm này chỉ có hỏa thần thần cách có thể làm được, cho nên ngươi cần dung hợp nó. Nhưng điểm này cũng không dễ dàng, nghĩ đến ngươi cũng đã nhận ra, theo nắm trong tay hỏa thần thần lực, thân thể trở nên càng lúc càng giống là một ngọn tùy thời có thể núi lửa bộc phát, khi ngươi không cách nào áp chế thời điểm, cũng sẽ bị hỏa thần thần lực hủy diệt. Mạc Ngữ tính táo cắt đứt, ngươi có biện pháp giải quyết. Tuyết U Hàn thản nhiên nói, đúng. Này có lẽ rất nhanh giễu cợt, làm cùng hỏa tộc thiên căm thủ tộc quần, Tuyết tộc nhưng nắm giữ lấy chân chính thành tựu hỏa thần đích phương pháp xử lý, mặc dù cũng không đầy đủ, nhưng đầy đủ trợ giúp ngươi dung hợp bộ phận thần cách, mở ra hết đường. Thiên địa hữu thần kỳ danh là hỏa, làm trong thiên địa cường đại nhất thần linh một trong, muốn dung hợp thần cách, cần trước thành tựu hỏa thần thân thể. Chỉ có hỏa thần thân thể mới có thể thừa nhận thần cách, tiếp thu tha lực lượng. Ta đưa cho ngươi, đúng là một phần rèn luyện hỏa thần thân thể thần pháp. Nàng cởi xuống thắt ở bên hông túi nước, đặt ở trong hai người đang lúc trên mặt đất, nhiều tia nhàn nhạt mùi truyền đến, đây là ta máu, ngươi mỗi ngày trong tu luyện uống một ngụm, có thể trung hòa trong cơ thể hỏa thần lực lượng cắn trả, nếu không ngươi luyện không được hỏa thần thân thể sẽ tự thiêu mà chết. Thần pháp không thể nói, chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ, bằng tự thân hiểu tìm hiểu. Ngươi nắm giữ một chút hỏa thần lực, hẳn là có thể làm được điểm này, đến đây đi. Tuyết Ú Hàn nhắm mắt lại. Mạc Ngữ suy nghĩ một chút, giơ tay lên rơi vào nàng mi tâm, nhiều tia thấm lạnh truyền tới, để cho trong cơ thể hắn lửa nóng nham tương xuần xuần dục động. Hít một hơi kiềm chế xuống đi, Mạc Ngữ bắt đầu lấy ra trí nhớ. Quá trình rất nhanh khá dài, đầu hắn đính dần dần bắt đầu dâng lên sương trắng, giọt lớn mồ hôi hột theo mặt rơi xuống, đảo mắt đã trên người hắc bào ướt nhẹp. Sau nửa canh giờ, Mạc Ngữ thu tay lại, mở mắt một cái trước mắt, như có ánh lửa ở trong đó hiện lên. Hỏa thần thần pháp, hắn đã biết, quả nhiên không thể nói không thể miêu tả, chỉ có thể tồn tại ở trí nhớ. Cho nên hắn có thể xác định, thần pháp thật sự. Ta cần một ít thời gian tìm hiểu. Tuyết U Hàn đứng dậy, phức tạp nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Giờ khắc này, nàng đã biết Mạc Ngữ đích xác là hỏa tộc người. Như vậy, sự xuất hiện của hắn là ngoài ý muốn hay là bố cục? Tuyết U Hàn trên mặt phức tạp nặng hơn, trong mắt lại lộ ra kiên định, bất luận như thế nào, bọn ta không thể đem Tuyết tộc đưa vào hung hiểm tuyệt cảnh. Hỏa tộc, tuyệt không có thể ra đời hỏa thần. Người máu tươi là vị đạo trưởng nào đó. Mạc Ngữ hôm nay biết rồi. Nho nhỏ nhấp một miếng, nhàn nhạt mùi cửa vào tiếp xúc tiêu tán không còn, thấm lạnh, mang theo một loại đặc biệt thoải mái đấu, vẫn truyền lại đến trong xương cốt, để cho hắn không nhịn được muốn nữa thật to uống một ngụm. Nhưng hắn chung quy không có nữa uống. Bình tĩnh đắp lên túi nước, đem nó đặt ở trên mặt đất, nhắm mắt cảm thụ được trong cơ thể biến hóa. Cửa vào máu tươi, dâng lên nhẹ nhẹ băng hàn, giống như là thiên thượng rơi xuống bão tuyết, đem sôi trào trong đích núi lửa bao trùm, khiến nó nhiệt độ bắt đầu rất xuống. Nhưng là, chung quy trị phần ngọn không trị bản. Mạc Ngữ mở mắt mở, thâm thúy trong con ngươi, lộ ra suy tư. Hắn tin tưởng, dưới mắt tình cảnh chung, Tuyết U Hàn sẽ không buông tha cho rời đi hy vọng, cũng tin tưởng dựa theo nàng từng bước tiến hành đi xuống, cuối cùng có rất lớn nắm chắc, có thể mở ra tuyệt vọng trầm hải. Nhưng Mạc Ngữ không tin, nàng có thật sẽ làm cho hắn thuận lợi dung hợp hỏa thần bộ phận thần cách, bởi vì trong cơ thể hắn chạy xuôi theo hỏa thần huyết mạch, nàng là Tuyết tộc. Đoán được những thứ này, Mạc Ngữ lại cũng không chuẩn bị nói ra. Tuyết U Hàn bình tĩnh lạnh lùng mặt ngoài là núi lửa giống nhau rừng rực. Nếu như bức bách nàng cố gắng nắm trong tay hết thảy, tất nhiên sẽ gặp đến nàng không tiếp thật nhiều phản kích. Đây không phải là Mạc Ngữ hy vọng nhìn qua kết quả. Có lẽ làm cho nàng cảm thấy nắm giữ cái gì mới là tốt nhất lựa chọn. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, nắm tay chung không trọn vẹn thần cách, bắt đầu hôm nay tu luyện. Hắn bình tĩnh là bởi vì trong biển đan điền thập viên ám tinh tồn tại, tuyệt đối có thể chế trụ không bị khống chế biến hóa. Trận này giữa hai người giao phong, Tuyết U Hàn Tử vừa mới bắt đầu cũng đã thua. 176 thiên, Mạc Ngữ nhớ được rất rõ ràng, bởi vì mỗi ngày một ngụm nhỏ máu tươi, thật sự là rất nhanh tiên minh trí nhớ. Hắn khoanh chân ở cắt trong phòng, trên người hắc bào đã bị kinh khủng nhiệt độ thiêu trở thành hư vô, thon dài cường kiện thân thể mặt ngoài, sinh trưởng vô số đạo xa hoa hoa văn, cổ xưa mà tôn quý, mang theo bệ nghệ thiên địa vạn vật hơi thở. Hoa văn dày đặc nhất, hoàn chỉnh nhất, sâu nhất thúy, là của hắn cánh tay trái, một ít cổ cường đại hơi thở. Cơ hồ khó có thể trói buộc tránh thoát đi ra ngoài, quyền thân trong lúc tựa hồ là có thể bộc phát ra, đem hết thể mai một lực lượng. Đây là hỏa thần chi cánh tay, Mạc Ngữ có viễn cổ thế giới dung hợp hỏa thần chi cánh tay kinh nghiệm, cho nên đối với cánh tay trái rèn luyện là thành công nhất. Dĩ nhiên, những bộ phận khác thần vân cũng muốn so sánh với theo dự đoán tốt hơn. Tuyết U Hàn sẽ không nghĩ tới điểm này, cũng là nàng thất bại dụng người tất nhiên nguyên nhân. Mạc Ngữ cúi đầu, nhìn thoáng qua trong tay thần cách, đột nhiên hướng cái trán hung hăng phách đi. 3. Huyết nục băng liệt, xương ao hãm, này khối không trọn vẹn thần cách, bị hắn sinh sôi đè ép đi vào. Oeng. Trong cơ thể tuyết tầng bao trùm ở dưới núi lửa sát na bộc phát, kinh khủng hỏa thần thần lực, điên cuồng hội tụ đến mi tâm. Lờ mờ thần cách, giống như là chạm đến nước khô héo mà móng, bắt đầu nhanh chóng hồi phục, thả ra yếu ớt rồi lại dày cộm nặng nề đến làm cho không người nào có thể thở dốc hồng quang. Thần cách dung hợp, bắt đầu. Mặt đất xuất hiện một ngọn gần trăm trượng nham tương hồ, thỉnh thoảng có tảng lớn bọt khí xung ra, để cho nham tương khua lên sau đó phá vỡ, dâng lên càng thêm đáng sợ nhiệt độ. Không khí cũng biến thành màu đỏ, tựa hồ sau một khắc sẽ phải bốc cháy lên. Giang Hân Nhiên sầu lo liếc mắt một cái cách đó không xa sợ đầu sợ nào chó hoang cửa, nàng đối với những nam nhân này tâm tính rõ như lòng bàn tay. Không nên nhìn hiện tại đàng hoàng còn giống là chim cút, một khi cho bọn họ cơ hội, sẽ biến thành có thể đem hết thể xé nát tác ma. U Hàn, hắn lúc nào mới có thể ra, ngươi biết không? Tuyết U Hàn thần sắc đạm mạc, không biết. Này, hắn vạn nhất thất bại, ta sẽ từ nơi này nhảy đi xuống. Giang Hân Nhiên đột nhiên nói không ra lời, bởi vì nàng rõ ràng, nữ nhân này tuyệt đối không phải nói mà thôi. Nàng thật có nhảy đi xuống. Đột nhiên, nham tương hồ bắt đầu sôi trào, sau đó kia không khí, cánh thật bốc cháy lên. Giang Hân Nhiên trừng to mắt, nàng thề cả đời này chưa từng có đã từng gặp như thế sáng lạng hỏa, xinh đẹp làm cho người ta muốn trầm luân, tựa hồ ở trong đó biến thành cho bụi, cũng là một loại lớn lao vinh hạnh. Xôn xao, quay cuồng nham tương hướng bên cạnh tách ra, Mạc Ngữ từng bước chân mang hư không, một bộ hắc bảo, tóc dài không gió kích động, kia sáng lạng ngọn lửa đưa bảo vệ xung quanh ở bên trong, một loại nắm giữ hết thể hơi thở từ trên người hắn phát ra, tựa hồ hắn chính là này vùng thiên địa quân vương, vạn vật chúa tể, thần cách dung hợp thành công. Tuyết U Hàn đáy lòng sông ra ý mừng, bất quá rất nhanh đã bị một loại tên là chua xót cảm xúc xé thất linh bắt lạc. Nàng biết, từ giờ khắc này, trong nham thạch người nam nhân này vận mệnh cũng đã nhất định. Đột nhiên cảm thấy không đành lòng, nhàn nhạt hối hận từ đáy lòng nảy sinh, nhưng rất nhanh đã bị mạnh mẽ đè. Tuyết Ú Hàn nhàn nhạt mở miệng, "Chúc mừng." Mạc Ngữ gật đầu, nhìn ánh mắt của nàng, "Ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta biết, còn muốn cuối cùng một chuyện muốn, ta trong 5 ngày trở lại." Nói xong, Mạc Ngữ một bước bắn ra, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Giang Hân Nhiên khẩn trương, "Ú Hàn, hắn đi." "Ừ." Tuyết U Hàn xoay người rời đi, giờ phút này trong nội tâm nàng lại có một kỳ quái ý niệm trong đầu, hy vọng Mạc Ngữ chuyến đi này không nên rồi trở về. Như vậy, nàng là có thể không thẹn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1291, Điểm Thần Hỏa. Hỏa thần vẫn lạc thần cách nứt vỡ, Lang Hoài may mắn lấy được, chẳng qua là trong đó một hối. Mạc Ngữ phải tìm được những bộ phận khác. Trời cao 10 mặt trời, hắn đạp không mà đi, trong mắt khẽ bế hợp, quanh thân ngọn lửa sáng lạng. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ dừng lại, đông dưng mở mắt thần quang bùng lên trung, giơ tay lên điểm rơi. Anh. Biển cắt quay cuồng, như có vô hình bàn tay to tàn sát bừa bãi, đảo mắt biến thành sôi trào nham tương. Một viên bất quy tắc tảng đá từ trong nham thạch bay lên, rơi vào đến trong tay của hắn. Đây là thứ ba khối, cũng là cuối cùng một khối hỏa thần thần cách. Tâm tư vừa động, ba khối không trọn vẹn thần cách đồng thời xuất hiện, Mạc Ngữ mặt lộ vẻ suy tư. Vỡ vụn thần cách, mỗi một khối cũng có thể coi như một viên mầm móng, nhưng cuối cùng có thể mọc rễ nảy mầm, cũng chỉ có một viên. Một khi mỗi bộ phận thần cách thức tỉnh dung hợp, còn lại thần cách sẽ yên lặng. Bởi vì trong thiên địa, hỏa thần chỉ có một. Này ba khối thần cách đã không còn cách nào kích hoạt, Mạc Ngữ rõ ràng điểm này, nhưng người khác không biết. Thì như truyền thừa hỏa thần huyết mạch hỏa tộc, lần này rơi vào tuyệt vọng chấm hải, chính là bái hỏa tộc đại năng ban tặng, huống chi còn có thân thế của hắn bí ẩn, cuối cùng có một ngày hắn sẽ đi một lần. Ba khối vô dụng thần cách, đối phó hỏa tộc có lẽ sẽ có trọng dụng. Trở tay thu hồi thần cách, Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên không 10 mặt trời, dung hợp thần cách sau, 10 mặt trời ở trong mắt của hắn phá lệ rõ ràng. Thần linh nhưng chết, thần hỏa bất diệt. Thiên không 10 mặt trời, chính là hỏa thần vẫn là sau. Chưa từng tản đi thần hỏa ngưng tụ mà thành. Mạc Ngữ ở do dự, có hay không điểm thần hỏa, chân chính bước vào thần đạo. Một bước này quá khó khăn, quan hệ đến hắn tương lai thành bại, có lẽ một bước lên trời, có lẽ một bước địa ngục. Trầm mặc một lúc lâu, nhìn thập viên mặt trời, Mạc Ngữ tự rêu cười một tiếng, di động 10 mặt trời mở ra tuyệt vọng trầm hải, mới có thể mở ra hết đường. Muốn đến điểm này, dung hợp thần cách là bước đầu tiên, điểm thần hỏa là bước thứ hai, từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có lựa chọn nào khác. Huống chi, ta dung hợp hỏa thần thần cách, được hỏa thần vị gia thân, mặc dù cố ý áp chế thần hỏa cũng sẽ ở tương lai một ngày nào đó tự hành đốt. Như thế, vì sao còn muốn chần chờ? Chỉ sợ một bước này bán ra sẽ làm tương lai đường càng thêm gập ghềnh khúc chiết, chẳng lẽ ta liền không có lòng tin đối mặt? Mặc mỗi chi mệnh mình nắm giữ, quản hắn khỉ gió ngày sau như thế nào, chỉ cần trước mắt một bước này, nhưng để cho ta mạnh hơn, nhưng để cho ta thoát khốn, liền đầy đủ. Sau một khắc, thiên không thập viên mặt trời đột nhiên bộc phát ra khó có thể tưởng tượng quan mang, giống như là vô số đạo mũi tên nhọn, đem hết thể xé rách. Như thế ánh sáng ngọc, giống như là thoáng cái muốn đem tích lũy mấy ngàn mấy vạn năm quang cùng nhiệt. Trong nháy mắt này, toàn bộ bộc phát ra. Tuyết U Hàn nhắm mắt, đem chói mắt sáng rỡ ngăn cách bên ngoài, lạnh lùng trước mặt bản thượng, không có chút nào cảm xúc lộ ra. nhưng nàng tinh tế trắng non đích ngón tay giờ khác này nhưng nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu không ngừng quay cuồng. Hắn rốt cục đi ra khỏi một bước này, rốt cục đem mình đưa lên liễu tuyệt lộ. Hối hận sao? Có lẽ có, nhưng đã không trọng yếu, bởi vì tộc quần tồn tại cao hơn hết thảy, bởi vì hết thảy cũng không nhưng thay đổi. Điểm thân hỏa làm bước ra tuyệt vọng trầm hải lúc, chính là Mạc Ngự hóa thành cho bụi thời điểm. Giang Hân Nhiên đứng ở một bên, hai mắt bị đâm màu đỏ bừng, nước mắt chảy ròng, vẫn như cũ cố gắng mở to mắt, trong lòng tràn đầy rung động. Đây chính là hắn lực lượng sao? Lại cường hãn tới tư. Nàng đột nhiên cảm thấy sợ, có lẽ làm vậy sai, bất quá này ý niệm trong đầu rất nhanh đã bị tâm linh thống khổ cùng với tự do khát vọng đè. Ta chỉ là muốn rời khỏi, Giang Hân Nhiên tại trong đáy lòng, yên lặng tự nói với mình, trong mắt một lần nữa trở nên kiên định. Đan Điền Hải, thập viên ám tinh ở ngoài, đột nhiên có quang minh xuất hiện, đó là thập đoàn nhảy động ngọn lửa. Tùy ý thiêu đốt, phụt lên quang cùng nhiệt, mênh mông bàng bạc uy áp, trong phút chốc quét ngang hết thảy. Ám tinh trung, khắc ngủ say ý thức thức tỉnh, nhẹ di một tiếng sau, lần nữa quy về yên lặng. Bất quá lặng lẽ trong lúc, thập viên ám tinh quỹ tích chậm rãi thay đổi, mỗi một viên cũng đối ứng này một đoàn ngọn lửa. Giữa lẫn nhau giống như là vật thật cùng cái bóng, hay hoặc là nói là nào đó trình độ thượng nhất thể hai mặt, quang cùng thầm rất đúng đứng thẳng cùng giao hòa. Mạc Ngữ mở mắt ra, đầy trời cuồng phong đột nhiên hiện, cuốn động vô số viên hạt cát, tạo thành che trời đắp ngày con nước lớn, ùng ùng xông về phương xa. Từng đoàn hỏa liên từ hư vô trung sinh ra, tinh xảo sinh động giống như vật thật, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc hội tụ đến hắn dưới chân, giống như là bò lổm nổm nô buộc, dâng lên của mình tôn kính, thần phục. Giờ khắc này, hắn là như thế chói mắt, chỉ sợ trên trời cao thập viên mặt trời cũng trở nên lờ mờ không ánh sáng. Gen thân thể, tan ra thần cách, điểm thần hỏa, định thần vị. Từ nay về sau, Mạc Ngữ tiếp xúc hỏa thần. U Hàn, hắn có thể mang ta cùng nhau rời đi sao? Giang Hân Nhiên tận lực làm cho mình biểu hiện tự nhiên, trên mặt khẩn trương, cứng ngắc nhưng che giấu không được. Tuyết U Hàn trầm mặc. Mở ra tuyệt vọng chấm hải, cũng không phải chuyện đơn giản, chỉ sợ Mạc Ngữ dung hợp bộ phận thần cách, thành công điểm thần hỏa, cũng cần toàn lực ứng phó. Mang nàng một người, đã thuộc về mạo hiểm, nữa mang theo Giang Hân Nhiên. Giang Hân Nhiên sắc mặt một chút xíu tái nhợt đi xuống, nàng khâm phục Tuyết U Hàn, nàng từ trong đáy lòng ái mộ Mạc Ngữ, nàng có thể chúc phúc hai người bọn họ đi tới cùng nhau. Nhưng đây hết thảy thành lập ở, mọi người đều bị vây ở tuyệt vọng trầm hải điều kiện tiên quyết. Hiện tại, Mạc Ngữ có năng lực rời đi, hắn muốn dẫn đi Tuyết Thú Hàn, hai người đem trở lại tiên giới, đem nàng nhét vào cái này tuyệt vọng đất, ở thống khổ, tuyệt vọng, đau khổ chung từ từ mục. Tại sao? Tại sao bọn họ có thể hạnh phúc? Tại sao phải tuyệt tình đem ta bỏ lại? Nữ nhân ấm ú trong lòng bộc phát, trong nháy mắt đem hết thảy lý trí xé nát, có chẳng qua là liều lĩnh điên cuồng. Thú Hàn, ngươi sẽ hối hận. Giang Hân Nhiên thanh âm bén nhọn âm hàn, nàng phủi tay, mấy sợ đầu sợ não nam nhân đi tới. Tuyết Ú Hàn trong mắt lạnh lẽo, ngươi muốn làm cái gì? Ta nghĩ lúc này rời đi thôi. Mới tới một nam một nữ, bọn họ có biện pháp lúc này rời đi thôi, lại cũng không tính toán mang mọi người cùng nhau, mà là muốn len lén rời đi. Nhát gan chó hoang cửa, Ly Kỳ nổi giận. Nay lửa giận, để cho bọn họ tạm thời khắc chế sợ hãi, liều lĩnh động thủ. Muốn đi cùng đi, nếu không cho dù chết, cũng muốn để lại cho các ngươi vô tận thống khổ. Nhưng là, làm Mạc Ngữ đột ngột ra hiện tại xa thành bầu trời, cường đại hơi thở tràn ngập thiên địa lúc, khuôn mặt dữ tợn chó hoang cửa bắt đầu sao động bất an. Cho dù là bọn họ làm ra không tiếc hết thể quyết định, giờ khắc này như cũng không nhịn được đánh dùng mình một cái, khô quắc mà hèn hạ trên mặt, toát ra hoảng sợ. Giang Hân Nhiên thầm mắng phế vật, biết lúc này tuyệt không có thể lộ ra ý sợ hãi, cắn răng tiến lên một bước, ta hy vọng ngươi có thể bảo đảm, dẫn chúng ta cùng nhau rời đi này. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nếu không đây, ngươi muốn dùng Tuyết U Hàn uy hiếp ta? Đúng. Hoặc là dẫn chúng ta cùng đi, hoặc là ngươi sẽ không còn được gặp lại nàng. Giang Hân Nhiên thét chói tai, ta để cho mấy nam nhân mang đi nàng. Ngươi cũng biết, những thứ này chó hoang là như thế nào bạo ngược cùng khắc khao, ta không thể bảo đảm bọn họ có thể mình khắc chế bao lâu, cho nên đáp ứng lời nói, lập tức lấy thần cách thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1292, mở ra tuyệt vọng trầm hải. Xem ra ngươi biết rất nhiều chuyện. Dĩ nhiên, thần cách lời thề đối với thần linh mà nói có cao nhất ước thúc, chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm an toàn của chúng ta. Mạc Ngữ trên mặt một mảnh lạnh lùng, mặc dù ta có thể hiểu được, ngươi tuyệt vọng, lo âu chung làm ra điên cuồng quyết định, nhưng này thật rất nhanh ngu xuẩn. Ngươi biết ta đã dung hợp thần cách, cũng không rõ ràng, ta trong cái thế giới này có thể làm được cái gì? Hắn vung tay lên, cả đại địa cắt vàng bị nhấc lên, đảo mắt chồng chất thành một ngọn cắt núi, lộ ra một gian chôn sâu ở xa tầng trong đích cắt phòng. Tuyết U Hàn trợn mắt trợn tròn, nụ cười đỏ lên, quay chung quanh quanh thân mấy diện mục khả tăng nam nhân, giờ phút này vẻ mặt hoảng sợ hướng thiên không xem ra. Hô, sáng lạ ngọn lửa, một chút đưa bọn họ nuốt hết. A, Giang Hân Nhiên thất thanh thét chói tai, thân thể ngã xuống đất mặt. Mạc Ngữ lạnh lùng nói, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì thời gian đối với ngươi mà nói sẽ là tốt nhất trừng phạt, ngươi có thể từ từ thưởng thức. Tuyết U Hàn từng bước đi ra hố cát, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Giang Hân Nhiên hoàn toàn hỏng mất, không, không nên lưu lại ta, van cầu các ngươi mang ta cùng đi. Nàng ở trên cắt vàng điên cuồng dập đầu, U Hàn, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi, ngươi cho ta một lần cơ hội, cầu xin ngươi giúp một chút ta, giúp một chút ta. Tuyết U Hàn trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng không quay đầu nhìn nàng một cái. Mạc Ngữ dắt tay nàng, một bước lên, hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, gào thét thẳng hướng trời cao. không nên đi, các ngươi không nên đi. Giang Hân Nhiên điên cuồng chạy trốn, hai tay thẳng tắp đưa về phía thiên không, muốn bắt được những thứ gì, nhưng phí công vô lực. Nàng thoáng cái ngã nhào ở cát vàng trung, gào khóc, nội tâm bị hối hận điên cuồng phệ rào. Tại sao phải như vậy? Tại sao phải như vậy? Sợ hãi chó hoang cửa, trong mắt bốc cháy lên tuyệt vọng ngọn lửa này rất nhanh biến thành tức giận, cuối cùng chuyển đổi vì điên cuồng dục vọng. Bọn họ chậm rãi đứng dậy, mọi người quay chung quanh đi lên, trong lỗ mũi phát ra ồ ồ thở dốc. A, các ngươi muốn làm gì? Biến, cách ta xa một chút, lăn xa một chút. Không nên, không nên. Cùng ngay. A, một đám chó hoang, điên cuồng chen chúc ở chung một chỗ, phịch lên tảng lớn cát vàng. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh, ta vốn là cho là ngươi sẽ làm ta động thủ giết nàng, bởi vì tử vong đối với nàng mà nói tốt hơn chút ít. Chết rất đơn giản, nàng nhưng muốn sống, nếu là mình lựa chọn hết thảy, ta tại sao muốn can thiệp? Tuyết U Hàn lãnh đạm mở miệng, hơn nữa, những thứ này không phải là ngươi nghĩ sao? Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, biểu hiện như vậy rõ ràng, muốn nói cái gì, trực tiếp mở miệng sao? Mạc Ngữ cười cười, quả nhiên là nữ nhân thông minh, hắn suy nghĩ một chút nói, ta bảo đảm, ta cùng với hỏa tộc không có chút nào liên quan, đối với tuyết tộc hơn vô địch toàn tính, tới đóng băng chi cương chỉ là vì hái một bụi băng hỏa thảo. Nhưng giải thích nhiều hơn nữa, ngươi cũng chưa chắc sẽ tin, cho nên vì an tâm, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hắn giơ tay lên điểm ở Tuyết U Hàn mi tâm, một con hỏa liên xuất hiện, đảo mắt biến mất đi xuống, đây chỉ là bất đắc dĩ tự vệ thủ đoạn nhỏ, làm như ta rời đi đóng băng chi cương sau, nó sẽ tiêu tán, ta bảo đảm. Tuyết U Hàn mặt lạnh không nói một lời, nhưng trong lòng mỉm cười nói nối lòng. Như vậy cũng tốt, ngươi biểu hiện càng lạnh mạc, ta xem ngươi tử vong lúc mới có thể càng bình tĩnh. Bá. Hai người dừng lại. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn càng phát ra rõ ràng thập viên mặt trời, ôm chặt ta. Tuyết U Hàn nghe lời tiến vào trong lòng ngực của hắn, hai cánh tay ở sau lưng cấu chặt, thậm chí đầu tựa vào cổ của hắn rằm. Này không có chút điểm thân mật ý tứ, chỉ là đơn thuần là không hy vọng mình đã bị thương tổn. Mạc Ngữ lại một lần nữa ở trong lòng than thở, quả nhiên là một nữ nhân thông minh a. Hắn giơ tay lên, mi tâm dung hợp thần cách, bộc phát ra ánh sáng ngọc ngọn lửa tia sáng, thuộc về hỏa thần hơi thở phóng lên cao. Bàng bạc như hải, thoải mái phập phồng. Giống như là vô số sóng lớn, một đạo không ngừng đánh sâu vào đi tới, trời cao trung thập viên tồn tại không biết bao nhiêu năm mặt trời, lấy chậm chạp tốc độ một chút xíu di động. Giang giác. Giang giác. Đây là thiên không ở rung động, đồng dạng là Mạc Ngữ xương ở gãy toái, hắn miệng mũi thất khiếu, bắt đầu có thiêu đốt lên máu tươi chảy ra. Bởi vì đây là hỏa thần máu. Tuyết U Hàn hoàn toàn có thể nhận thấy được Mạc Ngữ thừa nhận áp lực, mà trong đó phần lớn cũng là bởi vì nàng dựng lên. Nếu như chỉ có Mạc Ngữ một người, mở ra tuyệt vọng trầm hải quá trình, có lẽ có đơn giản rất nhiều. Người hắn mùi trên người, Tuyết U Hàn ánh mắt lại một lần nữa trở nên phức tạp, không chỉ có bởi vì sự tồn tại của nàng làm mở ra tuyệt vọng trầm hải khó khăn tăng nhiều. Hơn bởi vì Mạc Ngữ lựa chọn một mình thừa nhận hết thảy, không để cho nàng được nửa điểm đánh sâu vào. Nhưng hắn hoàn toàn có thể không làm như vậy, thậm chí có thể nuốt lời bỏ lại mình, một người dễ dàng rời đi. Tuyết U Hàn ánh mắt mê mang, chuyện này sau, nàng thật sẽ không hối hận sao? Mở cho ta. Gào to như sấm, đem suy nghĩ của nàng cắt đứt, chỉ thấy thập viên mặt trời vờn quanh đích tiên thế, một đạo màu đen cái khe rung động chậm rãi hiện lên. Hưu. Mạc Ngữ ôm chặt trong ngực nữ nhân, cấp tốc xông vào trong đó. Băng tuyết bao trùm đại địa, đập vào mắt có thể đạt được đều là tái nhợt, cho nên một ít điểm thuần túy bóng tối mới có thể càng thêm thấy được. Đó là tuyệt vọng trầm hải, cánh mạng cấm khu, không có bất kỳ người nguyện ý nhích tới gần địa phương. Nước biển là lạnh như băng màu đen, gió thổi không dậy nổi gợn sóng không thịnh hành, giống như là một mặt vây quanh trên mặt đất màu đen gương. Trong lúc bất chợt, băng phẳng mặt kính bị đánh phá, nước biển không có chút nào báo trước hé ra, giống như là mặt đất giống nhau, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy tiếng vỡ ra. Hiu, một đoàn bóng đen cấp tốc bắn ra, bay đến bên bờ biển duyên, thoáng cái rơi xuống đi xuống. Tuyết U Hàn mở mắt ra, tất cả tâm tình ba động tiêu tán, có chẳng qua là lạnh như băng cùng cường đại vô cùng hơi thở từ trong cơ thể nàng phát ra, giống như là phủ xuống đến thế gian thần linh. Đây mới thực sự là nàng, tuyết tộc thánh nữ, tạo hóa cảnh cảnh giới tồn tại. Mạc Ngữ một trận ho khan, dư quang rơi vào trên người nàng, đột nhiên cảm thấy một trận không khỏi quen thuộc, bất quá rất nhanh đã bị cảnh giác gáp chế đi xuống. Mặc dù cứu Tuyết U Hàn không chỉ một lần, nhưng Mạc Ngữ sẽ không hoàn toàn tín nhiệm nàng, thân thể của hắn căng thẳng, có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng, một khi Tuyết U Hàn không hề thỏa cử động, hắn lập tức là có thể trốn vào tuyệt vọng trầm hải. Bất quá hoàn hảo, Tuyết U Hàn mặc dù lạnh lùng nhìn hắn, nhưng không có những khác cử động. Mạc Ngữ chắp tay, "Tuyết tiền bối, nếu như không có chuyện gì khác tình lời nói, van bối cáo tử." Rời đi tuyệt vọng trầm hải, tự nhiên không thể nữa trong vòng phương thức làm việc, này một chuyến đã có đủ nhiều phiền toái, hắn chỉ muốn bình yên rời đi. Tuyết U Hàn mặt không chút thay đổi gật đầu. Mạc Ngữ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lui về phía sau mấy bước xác định nàng không có xuất thủ ý tứ, thân ảnh phóng lên cao. Đưa mắt nhìn hắn đi xa, Tuyết U Hàn đáy mắt nổi lên gợn sóng, nàng nhẹ nhàng cắn môi, nhưng cứng ngắc lấy tâm địa không có nói một câu. Bất luận Mạc Ngữ đối với Tuyết tộc có hay không để ý, cùng Hỏa tộc là quan hệ như thế nào, nhưng Hỏa thần tuyệt không có thể ra lại hiện ở cái thế giới này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1293, chiếm lấy nàng giường. Tạo hóa tu sĩ hơi thở, so sánh với trong đêm tối núi lửa càng thêm chói mắt, cho nên khi Tuyết U Hàn không hề nữa áp chế thời điểm, đóng băng chi cương chỗ sâu trên tế đàn, đệ nhất tổ Đông Dương mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Đứng dậy một bước bắn ra, hắn thân ảnh chợt lóe biến mất, ra hiện tại tuyệt vọng trầm hải dọc theo, ánh mắt ôn hòa rơi xuống. U Hàn, lão phu liền biết, ngươi không có việc gì. Tuyết U Hàn kính cẩn hành lễ, tham kiến đệ nhất tổ. Ha ha, như vậy thời gian ngắn ngủi, là có thể mở ra tuyệt vọng trầm hải, thật sự ngoài lão phu đắc ý lường trước. Đệ nhất tổ hài lòng gật đầu, xem ra ngươi đang ở đây trong đó, là có đại thu hoạch, không hổ ta Tuyết tộc thánh nữ, nguy cơ cũng có thể hóa thành tự thân cơ duyên. Nghe tán thưởng lời nói, Tuyết U Hàn trong lòng đột nhiên quay cuồng, nếu như không phải là người kia, nàng đã sớm chết ở tuyệt vọng trầm hải, biến thành nóng hổi cắt vàng chung một cụ xương khô, làm sao có thể đứng ở chỗ này? Nàng đầu óc không bị khống chế, hiện ra Mạc Ngữ lưng đeo nàng, ở trong biển cắt đi về phía trước một màn, trầm ổn mấy bước, kiên cố phía sau lưng, cùng với này tướng màu đen lọn tóc ướt nhẹp mồ hôi. Hay là người này, đem nàng an trí ở xa thành, lựa chọn mình rời đi, chỉ sợ hắn là hỏa tộc tu sĩ, cũng không có thể bảo đảm nhất định có thể sống sót. Tuyết U Hàn chợt nghĩ đến, nàng thậm chí còn không biết người này tên gì. Đột nhiên cảm giác rất nhanh mệt mỏi, một loại cả người đều mệt chua xót. Nàng cúi đầu, "Đệ nhất tổ, ta có chút ít mệt mỏi, muốn sớm một chút nghỉ ngơi." Đệ nhất tổ cười gật đầu, "Tốt, ngươi đi đi." Tuyết U Hàn hành lễ, hóa thành cầu vồng gào thét đi xa. Nhìn thân ảnh của nàng, đệ nhất tổ nhíu mày, hắn có thể nhận thấy được Tuyết U Hàn biểu hiện, tựa hồ có chút không đúng. Nàng ở tuyệt vọng trầm hải, đến tột cùng đã trải qua cái gì? Bay qua tuyết sơn, vượt qua bình nguyên, mênh mông bát ngát đông lạnh hải ra hiện trong tầm mắt, Mạc Ngữ khẽ miệng không nhịn được lộ ra nụ cười. Vừa vào biển rộng, chỉ sợ tạo hóa đại năng cũng không cách nào nữa đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, chuyện này rốt cục có thể rơi xuống màn che liễu. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, đang ở bay khỏi đóng băng chi cương trong nháy mắt, Mạc Ngữ sắc mặt đột biến, nhưng ngay sau đó hoàn toàn âm trầm đi xuống. Không có chút nào chần chờ, hắn giơ tay lên một ngón tay điểm tại mi tâm, cấm lực bộc phát, đem hỏa thần thần cách mạnh mẽ phong ấn. Trở nên xoay người, Mạc Ngữ nhìn về phía đóng băng chi cương chỗ sâu, trong mắt hàn quang chớp động, nhất niệm dựng lên sẽ phải thúc dục ở lại Tuyết Ú Hàn trên người ân ký. Nữ nhân này, lại muốn cánh mạng của hắn. Bất quá giờ khắc này, tuyệt vọng trầm hải bên cảm thụ cái kia phân quen thuộc, không khỏi từ đáy lòng xung ra, cánh để cho Mạc Ngữ kiên cố tâm trí xuất hiện dao động. Hắn nhíu mày, tản đi giết người ý niệm trong đầu, xoay người xông vào đông lạnh hải, ở thật dày tầng băng thượng ném ra một cái lỗ thùng to, biến mất ở thấu xương trong nước biển. Mạc Ngữ sau khi rời đi mấy hơi, kinh khủng lực lượng ba động từ trên trời cao ngang nhiên phụ xuống. Đệ nhất tổ chân mang hư không, trong mắt như chim ưng ở mặt biển quét nhìn, tầng băng thượng ném ra đại động, rất nhanh bị hàn khóa. Đệ nhất tổ trong mắt lạnh lẽo, giơ tay lên hướng hải vực thượng, một trường phách rơi. Vâng. Trong vòng ngàn dặm tầng băng, trong phút chốc nước vỡ thành vô số trắng bệnh phấn vụn, màu đen nước biển trở tao hãm đi xuống, tạo thành một ngọn trong biển bùn địa. Màu đỏ tươi máu tươi từ biển trong nước toát ra, từng cục thịt vụn từ biển trùng trôi đi lên, theo quanh thân nước biển cũng cuốn quá, bị xông về bốn phương tám hướng, khiến cho này một mảnh hải vực biến thành kinh hãi biển máu. Đệ nhất tổ cẩn thận cảm ứng, một lát sau không thu hoạch được gì, hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi chạy nhanh. Băng sơn nội bộ xây dựng xa hoa cung điện, Tuyết Ú Hàn phất tay lui xuống tỷ nữ, trong lòng phức tạp rốt cục phún dũng đi ra ngoài, làm cho nàng con ngươi không ngừng chớp động. Coi là thời gian, hắn sẽ phải rời đi đóng băng chi cương liễu. Tuyết U Hàn mân khẩn đôi môi, ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Ngữ rời đi phương hướng, cố gắng làm cho mình vẫn duy trì lạnh lùng. Nàng không có làm sai, giết chết hỏa thần bài vị người thừa kế, đối với Tuyết tộc mà nói chi quan trọng yếu, chỉ sợ vì thế lưng đeo vĩnh viễn này nấy, cũng là đáng được. Trong lúc bất chợt, Tuyết U Hàn chân bóng mi tâm, một con hỏa liên hiện lên, tinh xảo từ từ lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thả ra kinh khủng hủy diệt hơi thở. Nàng thân sắc run lên, trong mắt trở nên lạnh như băng, rời đi đóng băng chi cương lúc, rốt cục lựa chọn sát thủ sao? Đáng tiếc ngươi nhất định có thất vọng. Tuyết U Hàn vung tay lên, cả đại điện bộc phát thần quang, vô cùng vô tận băng hàn lực lượng, lấy tuyết sơn làm môi giới từ cả đóng băng chi cương trung hội tụ mà đến. Bất quá sau một khắc, mi tâm hiện lên hỏa liên, giống như là một con phao mặt loại, lặng lẽ bể tan cảnh. Tuyết U Hàn ngẩn ngơ, trong mắt lạnh như băng biến thành mờ mịt, hắn không phải là muốn giết ta ư, làm sao bỏ qua? Cảm thấy lẫn lộn thời điểm, đóng băng chi cương dọc theo, đột nhiên bộc phát ra thuộc về đệ nhất tổ hơi thở, kia lôi đỉnh nhất kích lực lượng, mặc dù cách vô tận khoảng cách, nàng như cũ cảm thụ rõ ràng. Giống như là một đạo thiểm điện đánh trúng nàng trái tim, Tuyết U Hàn linh hồn nhẹ nhàng run sợ, nàng đột nhiên nghĩ thông suốt liêu hết thảy. Mạc Ngữ không phải là muốn giết nàng, mà là nhận thấy được nàng sát chiêu sau, lựa chọn dừng tay. Điều này cũng làm cho có thể giải thích tại sao hỏa thần thần cách cắn trả không có bộc phát. Người nam nhân này hiển nhiên có áp chế đích phương pháp xử lý. Nhưng là, ngươi tại sao muốn bỏ qua cho ta? Ta là thật muốn giết chết ngươi a. Tuyết U Hàn đột nhiên đứng dậy, trong nội tâm nàng tràn đầy lửa giận, nàng muốn làm mặt lên tiếng hỏi sợ, ngươi tại sao lặp đi lặp lại nhiều lần cứu ta, tại sao biết rõ ta muốn giết ngươi, nhưng còn muốn đối với ta chịu được. Một bước bán ra, Tuyết U Hàn xé mở không gian, lại đột nhiên phát hiện mình dưới sự phẫn nộ, là một loại không muốn đụng chạm sợ hãi. Ta đang sợ cái gì? Ta là sợ hắn bị giết chết không? Tuyết U Hàn tìm không được đáp án, bởi vì này một khắc trong nội tâm nàng chỉ có người kia thân ảnh, mãn đã cũng nữa không bỏ xuống được bất kỳ vật gì. Bá. Nàng ra hiện tại đông lạnh bờ biển duyên. Đệ nhất tổ xoay người, U Hàn tới. Lão phu nhận thấy được nơi này có hỏa tộc hơi thở xuất hiện, không đến chậm một bước, bị hắn trốn thoát. Dĩ nhiên, cũng có một loại khả năng hắn vận khí không tốt, đã biến thành những thứ này thịt vụn trong đích một phần. Tuyết U Hàn trái tim hung hăng co rụt lại, sắc mặt nhưng không có chút nào thay đổi, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Sau đó, Nàng bình tĩnh rất đúng mới vừa chạy tới ba pho tượng tuyết tộc tạo hóa gật đầu, xoay người rời đi. Nàng biết đệ nhất tổ đám người là bực nào cảm ứng nhạy cảm, chút nào khác thường cũng sẽ bị bọn họ phát hiện, cho nên nữa như thế nào lo lắng sợ, bọn ta không thể biểu lộ ra nửa điểm. Nếu không, không phải là ở cứu hắn, mà là hoàn toàn đưa hắn vào chỗ chết. Trở lại cung điện, Tuyết U Hàn bắt buộc mình sống ở chỗ này, ít nhất hôm nay nàng không thể đi tìm hắn, đệ nhất tổ đám người cảnh giới còn chưa tàn đi. Tuyết U Hàn chưa bao giờ cảm thấy, một ngày thời gian sẽ như thế khá dài đến giống như là qua một kỷ nguyên, mỗi một giây cũng là đau khổ. Hắn có thể hay không bị thương? Có thể hay không vô cùng tuyệt vọng? Có thể hay không đang cùng tử vong đa đấu? Vô số ý niệm trong đầu ở đầu góc quanh quẩn. Bởi vì nàng căn bản không dám nghĩ, có lẽ người nam nhân kia đã chết. Rốt cục, một ngày sau xác định đệ nhất tổ đám người thu hồi cảm ứng, Tuyết U Hàn khẩn cấp đứng dậy, thu liễm toàn bộ hơi thở, đi tới gặp chuyện không may hải vực. Qua suốt một ngày, máu tươi cũng còn không có hoàn toàn tàn đi, không khí như cũ tràn đầy máu tanh, xuyên thấu qua chưa hoàn toàn đông lại tầng băng, có thể thấy một mảnh dài hẹp dữ tợn thân ảnh đang mở ra miệng rộng nuốt ăn. Tuyết U Hàn trong lòng càng phát ra sợ hãi, nàng bay vào trong biển, nước biển tự hành tách ra, mọi người đang ăn cơm đáng sợ thân ảnh, chấn kinh loại nhanh chóng chạy trốn. Dưới đường đi chìm, không có chẳng có mục đích là tầm thường, bởi vì trực giác nói cho nàng biết, người nam nhân kia ở chỗ này, hắn ở chỗ này. Tuyết U Hàn tốc độ rất nhanh, mấy hơi thở thời gian, nàng tựu ra hiện tại đáy biển, sau đó thấy được cái kia khoanh chân ở trong nước biển nam nhân. Hắn rất nhanh suy yếu, vết thương trên người tung hoành trải rộng, qua thời gian một ngày, còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu, bị nước biển cuốn đi. Nhưng hắn không có chết, hắn còn sống. Mãnh liệt vui mừng từ đáy lòng sinh ra, Tuyết U Hàn mím môi, đột nhiên hỏi một rất không thích hợp vấn đề, "Ngươi, ngươi tên gì?" Mạc Ngữ khó khăn nết nết khỏe miệng, "Mạc Ngữ." Khụ khụ. Kịch liệt ho khan trùng, đại cổ máu tươi phun ra, thoáng cái đem quanh thân nước biển nhuộm càng đỏ. Tuyết U Hàn trong nháy mắt ra hiện tại, giơ tay lên một ngón tay điểm, đưa trong cơ thể đáng sợ thương thế để, mặc cho máu tươi nhuộm đỏ nàng trên người quần trắng, nhưng một chút cũng không có phát hiện. "Thương thế của ngươi rất nặng, ta dẫn ngươi trở về chữa thương." "Khắc, cho dù ngươi có thủ đoạn có thể tạm thời áp chế thần cách cắn trả, cũng chỉ có thể duy trì nhất thời, chỉ có tuyết tộc tế đàn lực lượng mới có thể hoàn toàn hóa đi thai hoàng ẩm." Mạc Ngữ gật đầu, làm phiền liễu. Tuyết U Hàn nhìn hắn, "Ngươi còn tin tưởng ta?" "Mặc dù ta rất muốn gật đầu, nhưng sự thật dạ, trừ ngoài ra ta không có lựa chọn." Tuyết U Hàn trên mặt khẽ ảm đạm, cắn môi nói, "Ta tuyệt sẽ không nữa thương tổn ngươi." Không để cho hắn nữa cơ hội nói chuyện, nàng phất tay áo vung lên, thật dày băng cứng đem hai người bao vây, lướt sóng đi. "Đây là ta cung điện, không có cho phép sẽ không có người đi vào, ta muốn khứ thủ một chút đan dược, giúp ngươi bức ra đệ nhất tổ lực lượng." Tuyết U Hàn nói xong, nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Mạc Ngữ nằm ở xe trượt tuyết thượng, nhẹ nhẹ lạnh lẽo thấm vào trong cơ thể, để cho kiếp như tê liệt thống khổ tiêu tán vài phần, căng thẳng thân thể khẽ buông lỏng. Sau đó, hắn mới có tâm tư đi phát hiện, từng sợi không ngừng bị hút vào trong miệng mùi thơm, rất nhạt, lại làm cho người vô cùng thoải mái. Đây là Tuyết U Hàn giường. Mạc Ngữ đột nhiên cười khổ, làm sao không giải thích được, bỏ chạy đến nữ nhân này trên giường. Bất quá đáy lòng nhưng có một tia may mắn, cũng may hắn cuối cùng một khắc buông tha cho thuốc dục hỏa liên, nếu không dưới mắt sợ là còn đang lạnh như băng trong nước biển cua chờ chết. Nghĩ tới đây, rất nhanh tự nhiên đã nghĩ đến kia phân quen thuộc. Thật sự là rất nhanh cảm giác quen thuộc, nếu không vừa làm sao có thể dung chuyển tim của Hàn Chí. Nghĩ đi nghĩ lại, vô cùng mỏi mệt vọt tới, mặc dù Mạc Ngữ cố gắng giữ vững thanh tĩnh, hay là không thể tránh khỏi lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh. Trong lúc bất chợt, một trận tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, Mạc Ngữ thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Không có may mắn, mấy hơi sau cửa phòng đóng chặt được Tôn Sùng mở, như nước trong veo cô nương cùng trên giường nam nhân nhìn nhau, sau đó há to miệng. "Là ngươi? Làm sao ngươi ở nơi này?" Tha hương gặp cố nhân, nhất là ở bị thương suy yếu thời điểm, vốn nên là một việc rất nhanh chuyện tốt đẹp tình, nhưng này một khắc Mạc Ngữ thật không cảm thấy. Trầm mặc hạ xuống, hắn chậm rãi nói, "Nhị sư tỷ, đã lâu không gặp." Nghe được xưng hô thế này, Giang Nguyên Nguyên sắc mặt một chút trở nên phức tạp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1294, không thể nữa ngây người. Giang Nguyên Nguyên không có nghĩ tới, làm đại trưởng lão đệ tử, nàng còn có cùng Mạc Ngữ gặp lại sau một ngày, nhất là ở cái địa phương này. Vừa nghĩ tới, hắn lại lên thánh nữ đại nhân giường, nàng tựu đầy trong đầu không khỏe cảm, thế giới này tại sao? Bất quá một thanh sư tỷ, để cho Giang Nguyên Nguyên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nguy hiểm híp mắt đến cùng nhau, "Vũ Mặc, này thanh sư tỷ thì không dám a." Mạc Ngữ kéo kéo khoe miệng, "Nhị sư tỷ nói quá lời, chúng ta chung quy cũng là tiền canh đa lão sư đệ tử." Giang Nguyên Nguyên sắc mặt hơi ảm, lộ ra vẻ xấu não. Quả nhiên tình cảm bài mặc dù vạch trần liễu vết sẹo, nhưng chỉ hoàn thời gian hoàn thị hữu dùng là, Tuyết U Hàn người nữ nhân này, nhanh lên một chút trở lại a. Trốn ra tuyệt vọng chấm hải, trấn áp thôi hỏa thần cách cắn trả, từ tạo hóa đỉnh đại năng xuất thủ chung sống sót, nhiều như vậy khó trách cũng đã xông qua được, Mạc Ngữ cũng không hy vọng mình chết ở Giang Nguyên Nguyên trong tay. Ở kiến thức Giang Hân Nhiên liều lĩnh sau, hắn đối với nổi điên nữ nhân thật sâu kiến kỵ, mà Giang Nguyên Nguyên hoàn toàn có đối với hắn nổi điên lý do, hơn nữa hai nữ nhân này cũng họ Giang. Những năm này đã trải qua rất nhiều chuyện, Giang Nguyên Nguyên đã không còn là ban đầu điêu ngoa bước đồng cô bé, nàng xem ra Mạc Ngữ ở kéo dài thời gian. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới cảm thấy nhức đầu, hắn lưu lại nơi này, hiển nhiên là chiếm được thánh nữ đại nhân đồng ý. Tuyết tộc thánh nữ là tuyết tộc thuần khiết cao quý tượng trưng, Từ Nhậm lúc trước tuyệt không có thể cùng bất kỳ nam nhân tiếp xúc thân mật, lại càng không cần phải nói để cho một người đàn ông thượng giường của nàng. Nàng căn bản không dám cũng không còn nghĩ động Mạc Ngữ, chẳng qua là suy tư làm sao bước ra đi ra ngoài. Chuyện này một xử lý không tốt, tuyệt đối ra đại loạn tử. Giang Nguyên Nguyên âm thầm hối hận, mới vừa rồi làm sao lại quỷ thần xui khiến đẩy cửa tiến vào. Đang lúc này, cửa lại một lần nữa mở ra, thấy tiến vào Tuyết Ú Hàn, Mạc Ngữ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân này có thể tính trở lại. A Sâm, tham kiến thánh nữ. Giang Nguyên Nguyên bối rối hành lễ. Tuyết Ú Hàn nhướng mày, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Giang Nguyên Nguyên mặt tái đi, thanh âm càng phát ra bối rối, đệ tử là đại trưởng lão ngồi xuống, phụng sư tôn tên Tiền Lai, vì thánh nữ dâng lên bổ nguyên linh đan. Vừa nói, nàng đem một con hàn bình ngọc dâng lên, thật sâu mai phục đầu đi. Bổn tọa hỏi ngươi, ai bảo ngươi tiến vào nơi này? Giang Nguyên Nguyên thân thể cứng quọng. Là ta. Mạc Ngữ cau mày mở miệng, mới vừa rồi ta đột nhiên rất không thoải mái, nghe được động tĩnh cho là ngươi, tiểu mở miệng để cho nàng đi vào liễu. Tuyết U Hàn xem ra một cái, ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, ta tin ngươi mới là lạ, bất quá nàng không có tiếp tục đuổi nghiên cứu, thản nhiên nói, ngươi hẳn là rõ ràng, nếu như bị biết ngươi ở đây giảm, sẽ là hậu quả gì. Giang Nguyên Nguyên vội vàng nói, thánh nữ, đệ tử lúc đến sư tôn đã phân phó, ngài nếu như phải cần nói, ta nhưng lấy lưu lại phụng dưỡng một thời gian ngắn. Lời này rất nhanh thông minh, qua một thời gian ngắn Mạc Ngữ sau khi rời đi, nàng càng thêm không thể nào nói lung tung, nếu không chỉ biết cho mình chọc cho phiền toái. Về phần Tuyết tộc đại trưởng lão có hay không tương tự phân phó, căn bản không trọng yếu, muốn chính là nàng lần này tỏ thái độ. Tuyết U Hàn nhìn Giang Nguyên Nguyên, trực giác nói cho nàng biết hai người kia trong lúc, tuyệt đối có nàng không biết chuyện tình. Nàng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, nhưng không có biểu hiện ra, chẳng qua là ánh mắt càng thêm lạnh như băng, ta sẽ cùng đại trưởng lão giải thích, ngươi tiểu tạm thời ở lại băng cung, phụ trách chiếu cố Mạc Ngữ. Mạc Ngữ, người này không phải là gọi Vũ Mạc sao? Giang Nguyên Nguyên đấy mắt hiện lên một tia khốn hoặc, cũng rất thông minh không có biểu hiện ra, kính cẩn đồng ý. Có đôi khi, trực giác của nữ nhân là rất cường đại, giống như là hiện tại, Giang Nguyên Nguyên mặc dù cái gì cũng không biết, nhưng vẫn là từ Tuyết Ú Hàn trên người cảm nhận được nguy hiểm, chẳng lẽ là bởi vì Vũ Mạc người này? Nghĩ đến cái này có thể, Giang Nguyên Nguyên đột nhiên cảm thấy rất nhanh phức tạp. Mấy năm trước vội vã thoáng nhìn, nàng đứng ở một đám tuyết tộc tu sĩ, nhìn hắn trà trộn hái thuốc nhân trung đi xa, còn từng như phượng hoàng loại kiêu ngạo quyết định, vung tha cho năm đó ân oán, bởi vì lúc ấy nàng cho là nàng cùng Mạc Ngữ trong lúc đã là người của hai thế giới, tính toán chi ly năm đó ân oán là từ mất thân phận. Nhưng hiện tại, người này mặc dù bị thương, nhưng nằm ở thánh nữ đại nhân trên giường, lại còn có thể làm cho nàng đối với những nữ nhân khác sinh ra địch ý. Giang Nguyên Nguyên cảm thấy cái thế giới này thật là đủ rồi. Giang Nguyên Nguyên lưu lại, bởi vì bị hạn chế không cho cùng những người khác tiếp xúc, nàng định nửa bước không bán ra băng cung, đàng hoàng đốc. Mạc Ngữ đã thương cần chiếu cố, Tuyết U Hàn không thể nào thời khắc ở bên cạnh hắn, hơn nữa băng cung chúng còn có một nữ nhân khác, thánh nữ đại nhân mặt mũi còn muốn duy trì. Cho nên cái này hơi lộ vẻ trướng mắt nữ nhân, mấy ngày sau thuận lý thành chương tiếp nhận, thật trở thành một gã chuyên trách hộ lý nhân viên. Ban đầu, Giang Nguyên Nguyên rất cẩn thận, nên làm cái gì, nửa điểm cũng không dám quá cách, mặc dù nàng vốn là cũng không biết giới tuyến ở nơi đâu. Bất quá qua đoạn thời gian sau, phát hiện thánh nữ đại nhân chẳng qua là kiểm tra thương thế lúc lệ hành tới đây, cho tới bây giờ cũng là mặt lạnh qua vội vã, mới thở phào nhẹ nhõm, lá gan từ từ lớn lên. Sư đệ, nàng mở miệng. Mạc Ngữ mở mắt ra, trước đó không lâu ngươi mới nói quá không dám nhận. Làm sao ngươi có thể cùng nữ nhân không chấp nhận? Sư đệ à, sư tỷ ta cũng đã quyết định, đem chuyện lúc trước lật thiên liễu, ngươi cảm thấy có phải hay không nếu cái gì tỏ vẻ cho phải. Mạc Ngữ cao mày, năm đó chuyện, nghĩ như thế nào cũng không coi là lỗi của ta sao? Ngươi lại cùng nữ nhân không chấp nhận liễu? Sư đệ, không phải là sư tỷ nói ngươi, nam tử hán đại trượng phu muốn đỉnh thiên lập địa, muốn ý chí núi hải, chỉ có như vậy mới có thể nhận được nữ nhân yêu ái. Tạ sư tỷ nói điểm. Không khách khí, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi cùng thánh nữ đại nhân là chuyện gì xảy ra là được. Giang Nguyên Nguyên ánh mắt tỏa sáng một bộ bát quái bộ dáng. Mạc Ngữ ho khan một tiếng, tận lực nói bình thản, ta trong lúc vô tình đã cứu Tuyết Ú Hàn một lần, hiện tại bị thương, nàng lưu ta ở nơi này dưỡng thương coi như là hồi báo. Xong. Giang Nguyên Nguyên cau mày. Mạc Ngữ lắc đầu, nếu không ngươi cho rằng Tuyết tộc thánh nữ là bực nào cao quý, tại sao có thể để ý ta? Giang Nguyên Nguyên thật tình suy nghĩ một chút, đột nhiên thật dài thở ra một hơi, một chút vỗ vào trên bả vai hắn, này mới đúng mà, ta liền biết thánh nữ đại nhân tuyệt sẽ không như vậy không có ánh mắt. Mạc Ngữ nhếch miệng, sư tỷ, ngươi cảm thấy làm trò của ta mặt nói như vậy thích hợp sao? Khắc, có thể hay không lấy ra tay, thật rất đau. À thật xin lỗi, thật không phải cố ý. Giang Nguyên Nguyên vẻ mặt xin lỗi, nói còn chưa dứt lời đột nhiên nghe được tiếng bước chân, giống như là bị nắm được cổ, trực tiếp câm miệng lui về phía sau mấy bước làm ra biết vâng lời bộ dáng. Mạc Ngữ nhìn trong lòng thẳng lắc đầu, nữ nhân a, quả nhiên cũng là trời xanh diễn viên. Tuyết U Hàn một thân lạnh như băng hơi thở đi tới, thản nhiên nói, ngươi trước đi xuống. Giang Nguyên Nguyên gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhìn bộ dáng kia mới vừa rồi rất đúng nói không có bị phát hiện, nàng nào dám nữa lưu lại nơi này, sau khi hành lễ rón rén đẩy cửa ra. Mạc Ngữ cười cười, chào hỏi, người đã đến rồi. Trong khoảng thời gian này chung đụng, hai người quan hệ cũng là hòa hoan rất nhiều. Bất quá lần này, Tuyết U Hàn không có gật đầu hoặc là nhàn nhạt từ một tiếng, nàng lãnh đạm ánh mắt ngó chừng Mạc Ngữ ánh mắt, đột nhiên nói, làm sao ngươi biết ta không xem trọng ngươi? Từng ngụm nước thiếu chút nữa đem Mạc Ngữ sắp chết, hắn kịch liệt ho khan thậm chí băng mở ra trên người mấy đạo khép lại vết thương, nhưng chút điểm không cảm giác được đau. Tốt một trận mới trì hoãn quá mức, nhìn lạnh như băng đứng ở bên cạnh không có giúp hắn một thanh ý tứ Tuyết Ú Hàn, trên mặt lộ ra một tia lung túng. Khụ khụ. Chính là mấy câu cười giỡn, không nghĩ tới ngươi có lúc này tới đây. Ừ, ngươi hỏi như thế, là cố ý nhìn chê cười sao? Được rồi, ngươi thành công, trên người của ta này mấy cái vết thương coi như là thật nhiều. Tuyết Ú Hàn mặt không chút thay đổi, đừng lãng sang chuyện khác, ta hỏi ngươi làm sao ngươi biết, ta không xem trọng ngươi. Mạc Ngữ trên mặt cứng đờ, cảm thấy không thể lại tiếp tục liễu, này rõ ràng muốn chơi hỏa khuynh hướng. Hắn dứt khoát nói, ta đã có đạo lữ, hơn nữa còn là bà, mặc dù tạm thời các nàng không ở bên cạnh ta, nhưng ta rất nhanh thương hắn cửa. Tuyết Ú Hàn cau chặt liễu chân mày, nhìn ra được nàng đối với lần này rất nhanh chán ghét, đôi môi động mấy lần, xoay người đi ra ngoài, ta đã làm tốt liễu vận dụng tế đàn chuẩn bị, cuối cùng 10 ngày, ngươi nắm chặt dưỡng thương. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Mạc Ngữ ánh mắt lóe lóe, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Dưỡng thương sao? Chờ mượn Tuyết tộc tế đàn hóa giải liễu hỏa thần thần cách cắn trà thai hoàng ẩm, tiểu rời đi. Chỗ này thật không có thể nhiều ngây người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1295, đệ nhất tổ đến. Kế hoạch luôn là cản không nổi biến hóa, hỏa thần thần cách cắn trà so sánh với theo dự đoán tới nhanh hơn càng thêm hung mãnh, cấm lực phong ấn bắt đầu bung lỏng. Ngày thứ 6, Tuyết Ú Hàn quyết đoán quyết định, nói trước vận dụng Tuyết tộc tế đàn. Ngươi muốn rõ ràng, nói trước đưa đến không có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Ngữ cười cười, ta không có lựa chọn không phải sao? Tuyết Ú Hàn dừng một chút, thật tình nói, ta sẽ hết mọi cố gắng bảo vệ ngươi. Cảm ơn. Mạc Ngữ thành tâm thực lòng. Tuyết Ú Hàn cảm thụ nhận được, đáy mắt xông ra phức tạp, bất quá nàng không có nhiều lời, xoay người hướng băng cung ngoài đi tới. Nửa đêm ta tới đón ngươi. Cái này ban ngày, nàng muốn tận lực đem chuẩn bị làm nữa đầy đủ chút ít. Dưới bóng đêm đóng băng chi cường, gào thét bắc phong càng phát ra thấu xương, chính là thiên hỉ hàn tuyết tộc tu sĩ, cũng dễ dàng không muốn đi ra ngoài. Băng cung đại môn lặng lẽ mở ra, không ánh sáng tuyến rơi đi ra ngoài, một mảnh trong bóng tối Mạc Ngữ cất bước đi ra, xoay người khẽ mỉm cười, sư tỷ gặp lại sau. Nói xong thân ảnh vừa động, biến mất ở trong bóng tối. Giang Nguyên Nguyên cắn cắn đôi môi, nhìn hắn biến mất địa phương hình dạng, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nàng mặc dù không có hỏi thăm quá Mạc Ngữ tu vi, nhưng bằng đã giúp Tuyết Ú Hàn điểm này, cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, buồn cười nàng còn từng cảm thấy, đã xa xa đem Mạc Ngữ vượt xa. Hôm nay từ biệt, có lẽ thật lâu cũng sẽ không gặp lại được hắn. Không biết tiếp theo gặp lại sau, hắn có cường đại đến mức nào. Nghĩ đến, tuyệt đối sẽ làm cho người khiếp sợ sao? Giang Nguyên Nguyên đột nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói, sư đệ, thánh nữ không phải là dễ dàng là có thể nhận được tay, cho nên ngươi muốn cố gắng lên a. Tuyết tộc tế đàn tồn tại vô cùng khá dài đến trong tộc dài nhất thọ tu sĩ, cũng không biết nó là một ngày kia xây dựng, nhưng có một chút, cũng là cả tuyết tộc chung nhận thức, chỗ ngồi này cổ xưa tế đàn chung, cất giấu bí mật rất lớn. Truyền thuyết, cùng thời xa xưa đời thần linh, có nào đó mật thiết liên hệ. Đây không phải là truyền thuyết. Đi ở đi thông tế đàn rộng rãi trong thông đạo, Tuyết Ú Hàn lãnh đạm thanh âm ở trong tiếng bước chân vang lên, tế đàn phong ấn tuyết tộc một gã vẫn lạc thần linh lực lượng, nàng là tuyết tộc trong lịch sử cường đại nhất tồn tại. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, ta muốn mượn cổ lực lượng này hóa giải thần cách cắn trả. Đây là biện pháp duy nhất, hơn nữa ở lợi dụng thần linh lực lượng lúc, ngươi có cơ hội đạt được đầy đủ hỏa thần thần thể rèn luyện phương pháp. Nói tới đây, Tuyết Ú Hàn đột nhiên trầm mặc đi xuống. Cho đến trong tầm mắt, xuất hiện này tòa cổ xưa tế đàn lúc, nàng dừng bước lại ánh mắt vô cùng nghiêm trọng, Mạc Ngữ, ta không biết làm như vậy, có thể hay không có một ngày sẽ trở thành vì tuyết tộc đắc tội người. Mạc Ngữ trầm giọng mở miệng, ta không cách nào bảo đảm, tương lai vĩnh viễn không ra hiện tại tuyết tộc rất đúng mặt chính, nhưng ta tuyệt sẽ không để cho bằng hữu của ta hối hận. Tinh tế chớ tức lời của hắn, Tuyết Ú Hàn con ngươi bày ra, chợt nhẹ nhàng thở dài. Đi theo ta. Dọc theo vườn quanh xây dựng thật dài băng cấp, hai người đi lên khổng lồ tế đàn, nó tựa như một con băng trụ, trầm mặc đứng nghiêm ở cả vùng đất. Không có xa hoa hoa văn, không có cường đại ký hiệu, chỉ có bằng phẳng mặt băng, có thể được đi ở phía trên bất luận kẻ nào, cũng có thể cảm nhận được dưới chân trong tầng băng, hàm chứa kinh khủng lực lượng. Một khi bộc phát, đủ để đem hết thể đông lại, đem khu vực này biến thành đóng băng địa ngục. Tuyết Ú Hàn đứng ở tế đàn trung tâm, nhàn nhạt mở miệng, để cho ngươi hết thể nghe sắp xếp của ta. Nàng không nói thêm gì nữa, một đôi đạm mạc trong mắt, trong nháy mắt biến thành băng tuyết màu sắc. Thân thể chậm rãi bay đến giữa không trung, tóc dài không gió kích động. Kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể nàng phát ra, tế đàn trong phạm vi có tảng lớn đông tuyết xuất hiện, không ngừng rơi đến trên tế đàn. Mỗi một tấm đông tuyết cùng tế đàn tiếp xúc trong nháy mắt, cũng sẽ trực tiếp dung nhập vào, giống như là từng đạo giải phong ký hiệu, cả tế đàn trong tầng băng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt tia sáng. Chỉ là một mắt, Mạc Ngữ thân thể tiểu chợt cứng quọng, hắn từ nơi này tia sáng trung cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, có lẽ chỉ cần trong đó một mảnh là có thể đưa đông lại. Nhưng dù vậy, hắn như cũ trầm ổn đứng ở tại chỗ, chưa từng hoạt động nửa điểm. Tuyết Ú Hàn dư quang quét qua, sắc mặt mặc dù không có biến hóa, đáy mắt nhưng hiện lên một tia vui mừng, bất quá chỉ là một trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Nàng giơ tay lên, hướng tế đàn một ngón tay, băng tuyết vẻ trong mắt, bộc phát ra ánh sáng ngọc thần quang, hơi thở lần nữa lấy kinh người biên độ tăng lên. Mạc Ngữ nhướng mày, Tuyết Ú Hàn lực lượng mặc dù mạnh, cũng tuyệt đối không đạt tới cái trình độ này, nàng ở mạnh mẽ thôi phát tu vi. Mặc dù đối với tạo hóa tu sĩ, đây cũng là rất nguy hiểm cử động, một khi vô ý dẫn phát cản trở, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không có dối trá ngăn cản, thần cách cắn trả nguy hiểm tính mạng của hắn, phải mau sớm hóa giải. Tuyết U Hàn làm như vậy tự nhiên có bất đắc dĩ lý do. Tế đàn trong tầng băng quang mang, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hội tụ đến cùng nhau, sau đó ở tế đàn trung ương, Tuyết U Hàn phía dưới, tạo thành một con hơi mở tròn cua. Đi vào. Tuyết U Hàn quát khẽ. Mạc Ngữ thân ảnh vừa động, không có nửa điểm chần chờ, tiến vào tròn cua chung. Kinh khủng lạnh lẽo, trong phút chốc thâm nhập vào trong cơ thể hắn, chỉ là một trong nháy mắt, đã Mạc Ngữ biến thành một pho tượng tượng đá. Nhưng đây chỉ là biểu tượng, băng thần lực lượng không có đối với hắn tạo thành sát thương, ở Tuyết U Hàn dưới sự khống chế, thật nhanh tìm kiếm được trong cơ thể hắn yên lặng hỏa thần thần lực, trực tiếp bao vây đi tới. Mất đi thần cách chống đỡ, hỏa thần thần lực phấn khởi phản kháng, nhưng rõ ràng bị vây yếu thế, không ngừng bị băng thần thần lực trung hòa, tạo thành khác một loại trung hương thần linh lực lượng. Làm tất cả hỏa thần thần lực trong chăn hòa, trong cơ thể chỉ còn lại trung tính thần linh lực lượng thời điểm, Mạc Ngữ là có thể hấp thu những lực lượng này, hoàn toàn thu phục hỏa thần thần cách, đem cắn trả nguy cơ hóa giải. Nay một quá trình, hai loại thần lực va chạm mặc dù sẽ đối với Mạc Ngữ thân thể tạo thành rất lớn thương tổn, nhưng chỉ cần chống đỡ đi qua, tuyệt đối sẽ có rất lớn chỗ tốt. Tuyết U Hàn trong lòng khẽ bừng lòng, mặc dù nàng ở Tuyết tộc ghi lại chúng, tìm đọc đến tương quan tin tức, vẫn như cũ không có nắm chắc 10 phần. Mà thần linh lực lượng va chạm giao hòa, hơi không cẩn thận sẽ tạo thành tai nạn tính hậu quả. Hoàn hảo, hết thảy cũng thuận lợi. Trong lúc bất chợt, Tuyết U Hàn muộn hanh nhất thanh, đạm mạc trên mặt hiện lên một tia ửng hồng, không để cho thâu suất lực lượng cũng có trong nháy mắt vương bước. Nhưng rất nhanh, nàng sẽ khôi phục lại bình tĩnh, lực lượng cường đại giống như thủy triều điên cuồng phún dũng ra, chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại trở nên mạnh hơn. Thời gian một hơi tức đi qua, Tuyết U Hàn túi đầu nhìn thoáng qua bị băng phong Mạc Ngữ, băng tuyết vẻ con ngươi đột nhiên trở nên nhu hòa. Nàng cần kiên trì nửa canh giờ, đây là suy tính sau được đi ra thời gian, so sánh với theo dự đoán hơn một chút, nhưng nàng nhất định có thể kiên trì xuống tới. Mạc Ngữ, ta sẽ không để cho ngươi chết. Chìm chôn dưới đất vùng đất lạnh trong đích đại điện, đột nhiên truyền đến tức giận gầm thét, đệ nhất tổ trong ngủ say thức tỉnh, nhìn trước mắt chớp động băng kính. Người nào? Người nào ở đánh cắp băng thần lực lượng? Hắn chợt đứng dậy, đáng sợ lực lượng ở lửa giận thúc dục, khiến cho cả đại điện đều ở run rẩy. Một bước bán ra hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đệ nhất tổ ra hiện tại Tuyết tộc trên tế đàn vô ích, đây là hắn làm băng thần hậu duệ vốn có đặc quyền, đem hết thể thu về đáy mắt. Hắn trừng to mắt, khuôn mặt kinh sợ, "U Hàn, ngươi đang làm cái gì vậy?" Đệ nhất tổ nhìn về phía Mạc Ngữ, rất nhanh hắn tiểu đã nhận ra, kia phân để cho hắn trong xương chán ghét ngọn lửa hơi thở, hỏa tộc tu sĩ. Không đúng, hắn khí tức trên thân. Hắn đột nhiên trừng to mắt, hỏa thần thần lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1296, nhìn ta. Vâng. Đáng sợ sát ý từ đệ nhất tổ trong cơ thể bộc phát, hắn không chút do dự giơ tay lên, kinh khủng lực lượng ở trong tay hội tụ. Đệ nhất tổ, Tuyết U Hàn thét chói tai, cầu xin ngươi bỏ qua cho hắn. Đệ nhất tổ trên tay một đứa, thần sắc băng hàn, Tuyết U Hàn, ngươi là Tuyết tộc thánh nữ, lấy trộm băng thần lực trợ giúp hỏa thần người thừa kế, lại còn có mặt cầu xin ta dừng tay. Tuyết U Hàn con ngươi vi ảm, chợt khôi phục lại bình tĩnh, hiện tại ta cùng với tính mạng hắn tương liên, đệ nhất tổ giết hắn, đồng dạng là giết ta. Đệ nhất tổ sắc mặt đại biến, hắn chết chết nhìn về phía tế đàn, trong mắt xông ra căm giận ngút trời. Tuyết U Hàn, ngươi thế nhưng sử dụng bí thuật thúc dục tế đàn, ngươi không muốn sống. Ta muốn cứu hắn. Tuyết U Hàn nhàn nhạt mở miệng. Đệ nhất tổ sắc mặt âm tình bất định, hắn rất muốn lập tức xuất thủ, giết chết Mạc Ngữ, vì tộc quần xóa đi tâm phúc đại họa. Nhưng này dạng, Tuyết U Hàn cũng sẽ chết. Đổi lại một người khác Tuyết tộc tạo hóa, cho dù là huyết mạch của hắn hậu duệ, hắn cũng sẽ không chút do dự, bởi vì tộc quần lợi ích cao hơn hết thảy. Nhưng hết lần này tới lần khác là Tuyết U Hàn, nàng không chỉ có là huyết tộc thánh nữ, lại càng băng thần tiếng nói chung, đem dẫn dắt Tuyết tộc đi lên đỉnh vận mệnh cơ hội. Đang ở đệ nhất tổ do dự không định giờ, Tuyết U Hàn trong mắt băng tuyết thần quang đại thịnh, thâu suất lực lượng trong nháy mắt lần nữa kéo lên một tầng. Mạc Ngữ trong cơ thể, băng thần thần lực cùng hỏa thần thần lực trung hòa, trong phút chốc tốc độ tăng vọt, hô hấp trong lúc liền đã hoàn thành cuối cùng bộ phận. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tuyết U Hàn ngửa mặt té xuống, kinh khủng hơi thở đảo mắt biến mất không thấy gì nữa, có chẳng qua là cực độ suy yếu vô lực. Nhưng nàng không có rơi vào trên tế đàn, một đôi kiên cố có lực cánh tay đem nàng ôm vào lòng. Mạc Ngữ gắt gao nhìn thẳng tế đàn ngoài đệ nhất tổ, thân thể thật chặt băng bó ở, hắn tự nhiên nhớ được cái này không lâu lúc trước, cơ hồ một trưởng đưa trụ chết ở đáy biển lao quái vật. Hỏa tộc tiểu tử, vung ra Tuyết U Hàn. Đệ nhất tổ quát lên như sấm, thuần khiết cao quý so sánh với huyết tộc thánh nữ làm sao có thể thấp kém hỏa tộc tạm trùng đụng chạm, đây là lớn nhất khinh nhẫn. Mạc Ngữ thần sắc lạnh như băng không nói một lời, trong cơ thể hắn trung hòa sau số lượng tăng vọt trung tính thần lực, chữa trị thân thể tổn thương đồng thời, điên cuồng tràn vào hỏa thần thần cách, hắn cảm giác được đến mình đang chân chính đem nó hoàn toàn nắm giữ. Một khi hoàn thành, chẳng những thần cách cắn trả tai họa ngầm biến mất, hắn còn nghĩ lực lượng tăng mạnh. Đến lúc đó, mặc dù Tuyết tộc đệ nhất tổ cũng chưa chắc có thể giết hắn. Tuyết U Hàn đột nhiên nắm chặt tay của hắn, thấp giọng nói, "Nhìn ta." Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, cúi đầu, sau đó hắn tròng mắt đông dưng trợ to, nhìn trong ngực nữ nhân, thân thể mặt ngoài giống như là băng giống nhau tan rã, đằng đằng trong hơi nước vô luận thân thể hay là tướng mạo, cũng xuất hiện biến hóa kinh người, trở nên cùng hắn trong trí nhớ thân ảnh cơ hồ giống nhau như lúc. "Chi Thanh." Mạc Ngữ thất thanh kinh hô, như bị sét đánh loại hoảng hốt. Lúc này, đệ nhất tổ nếu như đột hạ sát thủ, có thật lớn có thể đưa trực tiếp hành giết. Nhưng hiện tại hắn giống như trước trừng to mắt một bộ khó có thể tin vừa vô cùng phẫn nộ bộ dáng, cánh căn bản đã xuất thủ. Tuyết U Hàn kinh ngạc cho Mạc Ngữ phản ứng, nhưng không có đối với hắn nhiều lời, nữ hướng đệ nhất tổ, hắn thấy được của ta hình dáng, chính là ta tuyển định người, ngươi giết hắn, ta liền chết. Đệ nhất tổ hít một hơi thật sâu, mấy hơi sau tức giận gầm nhẹ, để cho hắn biến, lập tức cút. Ta ơn đệ nhất tổ, ta đưa hắn sau khi rời đi, cam nguyện tiếp nhận hết thảy xử phạt. Tuyết Ú Hàn lôi kéo Mạc Ngữ, ôm ta đi. Mạc Ngữ ngây ngốc, một thanh ôm lấy nàng, gào thét rời đi. Ta nói ngươi nghe, không nên cắt đứt. Tuyết Ú Hàn thanh âm dồn dập, đệ nhất tổ tuyệt đối không thể có thể dễ dàng dừng tay, ta dẫn ngươi đi băng cung truyền tống trận, mở ra trong nháy mắt ngươi lập tức đi, tuyệt không có thể có chút nào dừng lại, nghe rõ chưa? Mạc Ngữ nhìn cơ hồ giống nhau như lúc xinh đẹp gương mặt, nhưng trong lòng vượt qua liếu lúc ban đầu chấn động, bắt đầu khôi phục nhất định suy tư năng lực. Tuyết Ú Hàn không nhận ra hắn, này không dung hoài nghi, nhưng nàng cùng Đoạn Chi Thanh giống nhau như lúc tướng mạo, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hơn nữa giờ phút này, nghĩ tới kia không khỏi xuất hiện quen thuộc cảm, càng làm cho Mạc Ngữ đáy lòng mơ hồ kích động. Nhưng hiện tại, tuyệt đối không phải là tìm tòi nghiên cứu chuyện này thời điểm, mặc dù Mạc Ngữ hận không được lập tức hỏi tới hết thảy, nhưng hắn biết mình lập tức được rời đi. Chỉ cần thuận lợi chạy trốn, ngày sau có khi là cơ hội, biết rõ sở Tuyết Ú Hàn, Đoạn Chi Thanh này hai tên quan hệ trong đó. Suy nghĩ một chút, Mạc Ngữ không nói thêm gì, chỉ là dùng sức gật đầu. Bất quá hắn như cũ coi thường trực giác của nữ nhân, mặc dù Mạc Ngữ cố gắng biểu hiện bình tĩnh, Tuyết Ú Hàn như cũ cảm nhận được bên cạnh người nam nhân này trên người truyền lại ra tới nào đó ấm áp, này cùng lúc trước bất kỳ lúc cũng không cùng, tựa hồ hay là tại hắn hô lên cái kia tên của nữ nhân sau mới xuất hiện biến hóa. Chi Thanh, nàng là người nào? Tuyết Ú Hàn đột nhiên rất nhanh ghen tị với, dùng sức cắn cắn đôi môi. Rất nhanh, hai người bay vào băng cung, Giang Nguyên Nguyên trừng to mắt, chưa tới kịp nói chuyện, tiểu trực tiếp đã hôn mê. Mạc Ngữ biết Tuyết Ú Hàn là ở cứu nàng, nếu không mắt thấy chuyện hôm nay, đệ nhất tổ vì che giấu rèm pha tuyệt đối sẽ không keo kiệt một gã ngoại tộc đệ tử tánh mạng. Một đường tiến vào băng cung chỗ sâu nhất, Tuyết Ú Hàn phất tay háo vung lên, mặt đất một ngọn khổng lồ truyền tống trận sáng lên. Đi. Mạc Ngữ thật sâu nhìn nàng một cái, dưới chân một bước nhanh như tia chớp bắn vào trong đó. Ông. Truyền tống trận tia sáng đại tác phẩm, phía trên không gian kịch liệt và mèo, mấy hơi sau hết thể quy về bình tĩnh, Mạc Ngữ thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhất tổ đứng ở tuyết tộc trên tế đàn, hắn nhắm hai mắt không nhúc nhích, trong lồng ngực quay cuồng bạo ngược lửa giận, để cho hắn yên lặng vô số năm trái tim như đại cổ loại đâm động. Hắn không có đuổi theo ra ngoài, có Tuyết Ú Hàn ở, hắn không có cơ hội xuất thủ, nhưng này không có nghĩa là hắn muốn cho cái này hỏa tộc tiểu tử sống rời đi. Vô luận tiết độc thánh nữ hay là hỏa thần thần lực tồn tại, cũng nhất định hắn phải chết mất kết quả. Đang ở băng cung chỗ sâu truyền tống trận mở ra một khắc, đệ nhất tổ chợt mở hai mắt ra, trước mặt hắn băng trong kính buộc phát ra chói mắt thần quang. Mấy hơi sau, nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên, "Tiểu tử, tìm được ngươi." "Oan." Không gian từng khúc sụp đổ, đệ nhất tổ một bước bắn ra, biến mất ở trong đó. Vô tận hải lãnh thổ, gió lớn gào thét sóng dữ cuồn cuộn, khí thế bàng bạc tùy ý phát tiết thiên địa ai. Trong lúc bất chợt, tất cả sóng gió trong nháy mắt dừng lại. Hải vực thượng nơi nào đó không gian, tùy theo kịch liệt và mèo. Mạc Ngữ thân ảnh không có chút nào báo trước xuất hiện, không có chút nào dừng lại, hắn một bước bán ra thân ảnh lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Tuyết tộc đệ nhất tổ, tuyệt đối là tạo hóa đỉnh tầng thứ, thậm chí có tư cách đánh sâu vào tạo hóa thần quân tôn vị cự phách. Như vậy một kinh khủng nhân vật, đối với hắn có mang ý quyết giết, chỉ sợ mượn đại hình truyền tống trận tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống, Mạc Ngữ cũng không dám buông lòng nửa điểm. Ít nhất đang lẩn trốn ra này tấm hải vực trước, nguy cơ tùy thời cũng có thể phủ xuống. Bá, bá. Lần thứ tư thuấn di sau, Mạc Ngữ trái tim hung hăng co rụt lại, hắn không quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được xa xôi ở ngoài kia tấm hải vực truyền đến kinh khủng hơi thở. Hỏa tộc tiểu tử, người trốn không thoát. Đệ nhất tổ tràn đầy sát ý gầm thét như lôi đình loại ở trong thiên địa cuồn cuộn quanh quẩn. Mạc Ngữ cắn răng một cái, lần nữa thuấn di rời đi, hỏa thần thần cách lập tức là có thể hấp thu dụng trong cơ thể hắn trung tính thần lực. Muốn giết hắn, không có đơn giản như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1297, băng cùng hỏa. Đệ nhất tổ mặt trầm như nước, kinh khủng lạnh lẽo từ trong cơ thể hắn phát ra, trong nháy mắt thiên không bị mây đen bao trùm, lông lống bão tuyết tràn ngập thiên địa. Cực độ băng hàn, quay cuồng nước biển trong nháy mắt đông lại, vẫn duy trì lúc ban đầu tư thái, tạo thành một mảnh thiên hình vạn trạng đóng băng chi hải, cũng bằng tốc độ kinh người điên cuồng khuếch trương. Tạo hóa đỉnh, băng thần hậu duệ, hai người chồng ở chung một chỗ, để cho đệ nhất tổ kinh khủng trở nên gấp mấy lần kích trướng. Hắn giơ tay lên, kinh khủng lực lượng ba độ trùng, một con khổng lồ băng cứng tay ra hiện tại trên trời cao, giống như là viễn cổ trong truyền thuyết băng tuyết tự nhân, hướng mặt biển theo như rơi. Còn chưa từng rơi xuống, cực hạn băng hàn hơi thở đã xem không gian đông lại, khiến cho này một mảnh bầu trời hóa thành đóng băng chi ngục, tất cả tồn tại trong đó hết thảy cũng muốn bị giam cầm, sau đó bị rơi xuống băng cứng tay, nghiền nát trở thành phấn vụn. Mạc Ngữ mặt trầm như nước, hắn không có lãng phí lực lượng cố gắng tránh thoát, gầm nhẹ chung lực lượng điên cuồng thúc dục, đem đông lại không gian xé mở một cái khe. Thân thể giống như là một khối tảng đá lớn, nặng nề đập xuyên thấu tầng băng, xông về thâm thủy u ám đáy biển. Oeng! Băng cứng bàn tay to rơi xuống, mặt biển chợt xuống phía dưới trầm xuống. Phương viên vài ngàn dặm tạo thành gần ngàn trượng khổng lồ mức nước trên lệch của lòng sông so với mặt biển, nhưng lần này chung quanh nước biển lại không có thể tịch quyển tới đây nhấc lên ngập trời sóng biển, bởi vì này vài ngàn dặm phạm vi hải vực ở một sát na bị triệt để đông lại, biến thành một ngọn băng cứng bùn địa. Không gian từng khúc băng liệt, đệ nhất tổ cất bước ra, túi đầu nhìn về phía hải vực thượng trôi đóng băng bùn địa, khóe miệng lộ ra lạnh lạnh ý. Hay là một chiêu này, lão phu xem ngươi như thế nào trốn. Hắn dưới chân một bước, trời cao sát na biến thành bóng tối, cuồn cuộn trong mây đen lôi đình lóng lánh, cuồng phong đột khởi mang đến thấu xương băng hàn, bảo tuyết bao trùm hải vực. Kinh khủng băng hàn lực lượng, điên cuồng dung nhập vào băng cứng bùn địa, khiến nó thể tích nhanh chóng bành trướng, mỗi một khối băng cũng trở nên càng thêm trong suốt trong sáng. 7000 dặm, 8000 dặm, 9000 dặm, 1000 dặm. Đảo mắt, băng cứng bùn địa đã trong vòng ngàn dặm hải vực cắn nuốt, đệ nhất tổ phất tay áo vung lên, lên. Vâng. Vạn dặm băng cứng bùn địa từ biển trung rút lên, huyền phù ở thiên không, xuyên qua cơ hồ trong suốt tầng băng, có thể thấy chỗ sâu nhỏ bé điểm. Hỏa tộc tiểu tử, hết thể kết thúc. Đệ nhất tổ hờ hững trong thanh âm, sát cơ sôi trào. Hắn giơ tay lên, một ngón tay điểm hạ tiểu, nhưng để cho vạn dặm băng cứng bùn địa phân giải, giam cầm trong đó mạc ngữ, cũng sẽ ở này trong quá trình tan thành mây khói. Đang lúc này, màu đỏ tươi ngọn lửa đột nhiên ở băng cứng trung giấy lên, nó là như vậy thuần túy sáng lạng, giống như là cuối mùa thu trên thảo nguyên mùi lửa, trong nháy mắt tạo thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Hô. Vô tận màu trắng hơi nước bay lên, dầm nữa tựa như giang hà khuynh đảo, hàng tỷ nước biển rót vào trong biển rộng, vạn dặm băng cứng bùn địa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Cuồng phong gào thét, thấu xương lạnh lẽo nhưng yếu bớt rất nhiều, ngược lại tăng thêm mấy phần như có như không khô giáo cùng nóng dực. Đệ nhất tổ ánh mắt co rút lại, không chút do dự một ngón tay rơi xuống. Oeng. Băng cứng bùn địa nứt vỡ, có lẽ nội bộ truyền lại mở đích mai một lực lượng, chẳng qua là để cho kia sáng lạ ngọn lửa một chút lờ mờ, sẽ thấy độ hừng hực tiêu đốt. Tựa hồ, so sánh với lúc ban đầu thời điểm còn muốn rừng rực. Đệ nhất tổ sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn thẳng trong hỏa diễm, kia dần dần hiện lên thân ảnh, trong miệng tức giận gầm thét, "Hỏa thần thần cách, ngươi dung hợp hỏa thần thần cách." Mạc Ngữ thần sắc túc mục, mi tâm ngọn lửa thiêu đốt, trên người hắc bảo hiện ra vô số đỏ ngầu thần vân, chỉ sợ chẳng qua là lặng lặng đứng yên, bàng bạc uy áp liền đã tịch quyển thiên địa, tôn quý mà cường đại. Giờ khắc này, hắn là hỏa thần. "Ta vô tình cùng tuyết tộc là địch, ngươi rút đi, chuyện hôm nay xóa bỏ." Đệ nhất tổ cười giận dữ, trong mắt sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, "Lão phu không biết, ngươi như thế nào đầu độc lấy Tuyết Thú Hàn, làm cho nàng giúp ngươi chân chính thừa kế hỏa thần thần cách, nhưng này thiên địa tuyệt không cho phép có nữa hỏa thần tồn tại. Tuyết U Hàn phạm phải lỗi, tiểu tùy lao phu thay nàng chung kết." Hắn vung lên hai tay, trong mắt, đầu tóc thậm chí lỏa lộ bên ngoài ra, đều ở trong nháy mắt biến thành băng tuyết vẻ, kinh khủng hơi thở phô thiên cái địa, trong thiên địa tuyết rơi lớn hơn nữa, biển rộng bắt đầu thật nhanh đông lại. Mạc Ngư nhíu nhíu mày, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, bởi vì Tuyết U Hàn tồn tại, thật sự thì hắn không có nghĩ qua muốn cùng tuyết tộc là địch. Nhưng này không có nghĩa là, đối mặt đệ nhất tổ lúc, hắn muốn tránh lui nhẫn nhịn, nếu không hôm nay hắn thật sự có thể táng thân này tấm hải vực. Hô, vô tận ngọn lửa nhất niệm mà sinh, đảo mắt hóa thành biển lửa, tựa đầu đính trời cao nhuộm đỏ, khiến cho phía dưới nước biển tùy theo sôi trào. Băng cùng hỏa rất đúng chỉ, để cho ngày này này hải chia ra làm hai, bên băng tuyết gào thét, bên ngọn lửa thiêu đốt, bên đóng băng biển rộng, bên nước nấu đại dương mênh mông. Đệ nhất tổ là tạo hóa đỉnh, có băng thần huyết mạch, tuyệt đối thực lực chiếm cư ưu thế, nhưng Mạc Ngữ nắm trong tay thần cách, giờ phút này đã là hỏa thần, lực lượng tầng thứ cao hơn đệ nhất tổ. Song phương thế lực ngang nhau. Chết. Đệ nhất tổ gầm thét, vung tay lên, mấy ngàn mấy vạn cái băng truy xuất hiện, gào thét xông về biển lửa. Ở nơi này trong quá trình vô số băng truy tổ hợp, cánh biến thành một cái băng long, hai cây nanh tùy lớn nhất băng truy tạo thành, há mồm một tiếng gầm thét, long ngâm thanh chấn biển rộng, truyền bá mười mấy vạn dặm. Mạc Ngữ ánh mắt ngưng trọng, không dám có nửa điểm kinh thường, giơ tay lên về phía trước một chút, biển lửa theo hắn tâm ý mà động. Giống. Bạo ngược gầm thét chung, khổng lồ hỏa long trực tiếp xuất hiện, nó trên người mỗi một tấm lân giáp đều giống như tốt nhất hỏa bảo thạch mài mà thành, long lánh chói mắt quang hoa. Một đôi khổng lồ con ngươi gắt gao nhìn thẳng băng long, truyền lại ra chán ghét, tức giận, cánh giống như có linh trí của mình. Không đợi băng long đến, nó cái đuôi chợt quét ngang, thân thể trong nháy mắt lao ra biển lửa. Hai con quái vật lớn trong nháy mắt đụng nhau, băng cùng hỏa chém giết, không có chút nào giảm sóc, trực tiếp tiến vào gay cấn. Giống giận cuồn cuộn như sấm sét, vô tận hơi nước bốc hơi, băng truy bể tan cảnh ngọn lửa dập tắt, nhưng song phương sau lưng đều có được cường đại chống đỡ, liên tục không ngừng bổ sung lực lượng hao tổn, khiến cho băng long, hỏa long chém giết theo thời gian trôi qua, chẳng những không có hiện lộ vẻ mỏi mệt, ngược lại trở nên càng thêm kịch liệt. Thiên không ở nứt vỡ, biển rộng ở kêu rên. Một chiếc khổng lồ hái thuốc thuyền hành sự ở đi thông đóng băng chi cương đường hàng không thượng, trên bong thuyền dính đầy hái thuốc người, mọi người trừng to mắt, thân thể bản năng trung lạnh run run dậy. Một nửa thiên không là băng tuyết, một nửa thiên không là ngọn lửa, chỉ sợ cách mấy vạn dặm thậm chí mười mấy vạn dặm, như cũ có thể nghe được một ít nhiều tiếng tức giận long âm, kinh khủng va chạm chém giết, rơi vào bọn họ trong thai giống như là hai vì sao thần ở va chạm. Không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng có một chút nhưng có thể xác định, nếu như bọn họ tiến vào đến liên lụy phạm vi, cho dù là phía dưới chắc chắn vô cùng hái thuốc thuyền cũng sẽ bị trong nháy mắt bóp thành phấn vụn. Hồi hàng, chuyến về, thuyền trưởng hoảng sợ thét chói tai, đám đông từ chấn kinh hù đích trong trạng thái thức tỉnh, thủy thủy đoàn uống rượu say giống nhau dụng cả tay chân sông về cương vị của mình, hái thuốc thuyền lấy tốc độ nhanh nhất quay đầu, hướng phương xa điên cuồng chạy trốn. Một khi bị hai cái cự long chém giết nhấc lên sóng lớn đuổi theo, không có bất kỳ người có hoài nghi, bọn họ tất cả mọi người có táng thân biển rộng. Nhưng cũng may, hái thuốc thuyền còn có đầy đủ khoảng cách làm ra phản ứng. Hắc Lâm rất nhanh do dự, bất quá cuối cùng tò mò chiếm thượng phong, nếu như bỏ lỡ hôm nay, nàng tin tưởng mình cả đời này cũng không cơ hội gặp lại được kinh khủng như thế chiến đấu. Trở tay từ nhẫn chữ vật chung, lấy ra một con ống tròn hình dáng xem tinh kính, đây là nàng thuận lợi mang về 8 văn băng hỏa thảo sau đạt được phần thưởng một trong. Đặt ở trên mắt, mười mấy vạn dặm khoảng cách trong nháy mắt bị gần hơn, một băng một hỏa hai cái cự long chém giết trở nên vô cùng rõ ràng, Hắc Lâm thậm chí có thể thấy rõ bọn họ trên người mỗi một khối long lân. Khi nàng kiềm chế kích động, đem xem tinh kính di động đến thiên không vô tận trong biển lửa lúc, một đạo thân ảnh ra hiện trong tầm mắt, giống như là nhận thấy được cái gì, hắn dãy rủa xem ra. 3. Xem tinh kính rơi xuống, Hắc Lâm thất hồn lạc phách, là hắn. Lại là hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1298, giết lui đệ nhất tổ. Nay trong nháy mắt, Hắc Lâm nghĩ tới rất nhiều, hái thuốc trên thuyền xung đột, thu hoạch 8 văn băng hỏa thảo sau đích rằng co, cùng với phát sinh ở băng phong cương vực giữ rội loạn. Không có cảm giác, mồ hôi lạnh đem trên người nàng quần thấm ướt, một trận gió thổi qua, giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Hắc Lâm nhặt lên xem tinh kính xoay người rời đi, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, coi như cái gì cũng không biết, vĩnh viễn không cùng người thứ hai nhắc tới. Cự long chém giết đang tiếp tục, băng cùng hòa đấu, cũng không xuất hiện đệ nhất tổ theo dự đoán tồi khô lạp hủ cục diện, ngược lại mơ hồ có lâm vào rằng có khuynh hướng. Mặc dù hắn có lòng tin tuyệt đối, có thể ở nơi này chàng chém giết chung cười đến cuối cùng, đem Mạc Ngữ Oanh giết thành cha. Nhưng hắn không muốn chờ quá lâu. Đêm dài lắm mộng, ở đệ nhất tổ dài dòng tánh mạng lữ trình trung, không chỉ một lần gặp gỡ quá tình huống tương tự. Huống chi hỏa thần dáng thế, mặc dù chẳng qua là bước đầu đốt thần hỏa, xa xa chưa từng đạt tới bài vị lực lượng đỉnh, nhưng này đầy đủ hỏa tộc sinh ra cảm ứng. Tuyệt không có thể cho hỏa tộc nhúng tay cơ hội. Đệ nhất tổ băng tuyết trong mắt thần quang đại tác phẩm, hắn hơi thở lấy kinh người tốc độ tăng vọt, còn có một cổ thần thánh, uy nghiêm, bắt đầu phát ra. Hô. Phong tuyết đại tác phẩm, trong không khí nhiệt độ điên cuồng rất xuống, bên hai tựa hồ có thể nghe được, không khí bị đóng kết mà phát ra răng rắc thanh. Mạc Ngữ trái tim bỗng dưng co rút lại. Sau một khắc, long ngâm trong điều thứ hai băng long xuất hiện, nó thân thể so sánh với điều thứ nhất càng thêm khổng lồ, khí thế mạnh hơn, long con mắt tràn đầy uy nghiêm. Nó trực tiếp gia nhập chiến đoàn, hai cái băng long lực lượng, để cho thế lực ngang nhau chém giết trong nháy mắt nghịch chuyển. Hỏa Long giống giận liên tục nhưng ngăn cản không nổi băng hàn lực lượng xé rách, thân thể lớn tấm hỏng mất, mặc dù có vô tận biển lửa bổ sung, cũng tránh thoát không xong bị xé nát vận mệnh. Đây là băng thần lực lượng. Làm băng thần hậu duệ, tạo hóa đỉnh cự phách, đệ nhất tổ mặc dù không có đi thần đạo đường, vẫn như cũ có thể mượn tế đàn thần lực, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có thể bộc phát ra tạo hóa tiên tôn tầng thứ lực lượng, đây cũng là tuyết tộc nhất tộc có thể chiếm cứ băng phong cương vực nguyên nhân căn bản. Mạc Ngữ sắc mặt khó coi, quả nhiên hay là coi thường này lão quái, nhưng tinh tế suy tư, thân là tuyết tộc đệ nhất tổ há có thể không có cường đại lá bài tẩy. Rất rõ ràng, trận này chém giết không thể nữa tiếp tục nữa, nếu không không cần quá lâu, hắn sẽ rơi vào hiểm cảnh. Hít một hơi, Mạc Ngữ nhìn về phía đối diện băng tuyết trời cao, thanh âm trầm thấp ở nơi này vùng thiên địa vang lên, "Đệ nhất tổ, ta không muốn cùng tuyết tộc là địch, hôm nay ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt." Đệ nhất tổ cười lạnh, hiện tại mở miệng cầu xin tha thứ, không cảm thấy chậm sao. Hắn căn bản không có để ý tới, tâm niệm vừa động hai cái băng long thế công mạnh hơn, hỏa long gào thét trùng kế tiếp bại lui. Cuối cùng nếm thử thất bại, Mạc Ngữ không có kinh hoàng, chỉ là có chút bất đắc dĩ thở dài. Thật ra thì trong tay của hắn vẫn còn có một bài tẩy, nhưng nó quá mức nguy hiểm, cho nên cho dù là ở viễn cổ thế giới săn thú quỷ ngữ lúc, Mạc Ngữ cũng chưa từng vận dụng. Nhưng hiện tại, không có cách nào liều a. Đan điền hải, thập viên ám tinh đồng thời sáng lên, một tháng yên lặng kỳ còn chưa đi qua, muốn động dùng cấm lực, chỉ có thể mượn cấm lực lượng. Đây là ta lần thứ hai giúp ngươi. Tương lai, làm như ta phải cần lúc, ngươi có giao ra cung cấp thật nhiều. Cấm nhẹ nhàng thanh âm giống như là ác ma ở than nhẹ, tựa hồ phía dưới chính là vô tận thâm nguyên. Đệ nhất tổ thần sắc đại biến, hắn chết chết nhìn thẳng Mạc Ngữ, theo bản năng trợn to trong con ngươi, lộ ra vô tận kinh hãi. Cổ hơi thở này, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một đạo thân ảnh đột ngột ra hiện tại Mạc Ngữ đỉnh đầu, không có bất kỳ cử động, chẳng qua là nhẹ nhàng hướng hắn xem ra một cái. Đệ nhất tổ trên mặt trong nháy mắt trắng bệnh, một ngụm nịch máu phun ra, trong cơ thể cường đại hơi thở giống như là khí cầu bị đâm thủng, bằng tốc độ kinh người tiêu tán. Vi phạm lực lượng. Thét chói tai chung, đệ nhất tổ mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn xé rách không gian hoảng hốt trốn vào trong đó, hoàn toàn vứt bỏ lúc trước cự phách phong phạm. Vô tận sợ hãi tràn ngập tâm thần, giờ phút này hắn linh hồn run sợ, không có nửa điểm chống lại ý niệm trong đầu, nghĩ chỉ có trốn trốn trốn. Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Lần này bổn tọa thả ngươi rời đi, nhưng ngươi nếu như dám vì khó khăn tuyết tú hàn, ta nhất định trở băng phong cương vực để hoàn toàn tiêu tán." Lạnh như băng âm tiết, xuyên thấu qua chưa tiêu tán khe không gian, truyền vào đệ nhất tổ trong hai, để cho thân thể của hắn chợt cứng quọng, trong lòng sợ hãi càng hơn. Hoàn toàn tiêu tán, hoàn toàn tiêu tán. Hắn quả nhiên chân chính nắm giữ vi phạm lực. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Hỗn loạn trong sự sợ hãi, đệ nhất tổ chạy trốn, băng tuyết thế giới hỏng mất, hai cái băng long tiêu mất dụng lực lượng nguồn suối, không cam lòng gầm thét trung tàn đi. Cấm đột nhiên mở miệng, "Nếu như ngươi cho ta một khối hỏa thần thần cách, lần này băng chuyện của ngươi có thể xóa bỏ." Mạc Ngữ lộ ra vẻ suy tư, hắn đã dung hợp một khối thần cách, trong tay ba khối không chọn vẹn thần cách không cách nào nữa thức tỉnh, ở lại trong tay lớn nhất tác dụng là nhằm vào hỏa tộc, nhưng điều này cũng không dùng được ba khối. Lấy trong đó một khối vì báo thủ, biến mất cấm một lần xuất thủ, hẳn là rất nhanh có lợi một khoản giao dịch. Nhưng ngay khi hắn sinh ra này ý niệm trong đầu trong nháy mắt, một tia kinh hãi không có chút nào báo trước chui ra, giống như xâm nhập cốt tủy băng hàn, để cho hắn linh hồn run sợ. Không thể đáp ứng. Mạc Ngữ tin tưởng trực giác của mình, mặt ngoài nhưng không có lộ ra, trầm mặc mấy hơi chậm rãi lắc đầu, coi là ta nữa thiếu ngươi một lần nhân tình. Cấm không có lời khuyên, chẳng qua là xem ra một cái, gật đầu biến mất không thấy gì nữa. Kinh khủng lực lượng ba động tiêu tán, Mạc Ngữ sắc mặt trở nên tái nhợt, toàn lực thúc dục Hỏa Thần Thần Cách cùng đệ nhất tổ chém giết, hắn nhìn như toàn thân trở lui cũng đã bị thương. Không có nhiều hơn nữa nghĩ, Mạc Ngữ hít một hơi, thân ảnh vừa động mượn tiền rời đi. Mở ra tuyệt vọng chấm hải, mang Tuyết U Hàn rời đi, Mạc Ngữ đã bị thương, sau Hỏa Thần Thần Cách cắn trả, mặc dù bị hắn thời gian ngắn nhất bên trong lấy cấm lực giam cầm, lại làm cho thương thế kia thế trong nháy mắt tăng thêm. Ngay sau đó, đệ nhất tổ phát hiện, xuất thủ, Mạc Ngữ có thể ở đáy biển khó khăn còn sống, rất lớn trình độ thượng là bởi vì khắp hải vực, gánh vác này một trường trong đích đáng sợ lực lượng. Nhưng thương thế của hắn, giống như trước nghiêm trọng đến nguy hiểm tính mạng trình độ, cho nên ở Tuyết U Hàn xuất hiện lúc, Mạc Ngữ mới có thể nói không có lựa chọn. Tất cả thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, mặc dù ở mượn Tuyết tộc tế đàn xóa đi thần cách cắn trả thai họa ngầm sau, Mạc Ngữ ngoài mặt đã không có chuyện gì, trong cơ thể tình huống nhưng không thể lạc quan. Nếu như không có đệ nhất tổ đuổi giết, hắn có thể chậm chạp hóa giải cuối cùng khỏi hẳn, nhưng này một cuộc kịch liệt đánh giết, nhưng đem tất cả thương thế hoàn toàn nổ tung. Mạc Ngữ phải vận dụng toàn bộ lực lượng áp chế, thậm chí không cách nào tiếp tục phi hành, chỉ có thể rơi vào một khối không biết trôi liễu bao lâu hiểu rõ trên ván thuyền, cười khổ đối mặt biển rộng mênh mông. Phía dưới bong thuyền, hiển nhiên là ngoài chăn lực mạnh mẽ đánh nát, bất quá nó mặt ngoài khắc dấu ký hiệu như cũ có tác dụng, khiến nó không đến nổi rất nhanh rửa nát bị sóng biển nghiền nát. Nhưng tuy vậy, Mạc Ngữ cũng không hy vọng bị vây ở phía trên nước chảy bèo trôi, hắn phải nhanh một chút khôi phục thương thế. Hơn nữa, loại này suy yếu trạng thái, nhưng lại ở mặt biển hiển nhiên rất không an toàn, Mạc Ngữ thật không hy vọng mình giết lui Tuyết tộc đệ nhất tổ như vậy tiên giới cự phách, cuối cùng nhưng muốn biến thành một đám lính tôm tướng của miệng thực. Có lẽ là liên tục khúc chết đã tiêu hao hết trong khoảng thời gian này vận rủi, Mạc Ngữ rơi vào trên ván thuyền ngày thứ tư, một chiếc thuyền lớn ra hiện trong tầm mắt. Hắn dùng lực phất tay, "Uy, bên này, bên này." Tất cả mọi người nói Mạc Ngữ là một may mắn tiểu tử, bị thương tạm thời mất đi lực lượng, chỉ bằng một khối toái bong thuyền trôi lơ lửng ở vô tận đại dương mênh mông thượng, lại gặp phải một chiếc lỡ đường thuyền còn sống, này vận khí thật sự là phát dạng. Nhất là, bọn họ vốn là muốn hướng băng phong cương vực đi, này căn bản không phải trong kế hoạch đường hàng không. Này càng phát ra chứng minh Mạc Ngữ vận khí. Mặc dù hắn không có nộp bất kỳ phí dụng, cũng không có đưa ra bất kỳ có thể chứng minh thân phận đồ, thuyền trưởng hay là tỏ vẻ liễu rộng lượng. Không ít người nói, đây là hổ khẩu chạy trốn sau hiếm thấy thiện tâm phát tác, dĩ nhiên điều này cũng trở thành Mạc Ngữ vận khí tốt cấp quan trọng bằng chứng. May mắn tiểu tử, tới uống đông nhiên quầy rượu, cho chúng ta cũng dính hơi dính vận khí của ngươi. Đại hồ tử dũng cảm mở miệng, đưa tới một trận hung tiếu. Dĩ nhiên, tiếng cười kia không có cười nhạo ý tứ, dù sao đối với cho người yếu, đứng ở thượng vị người bản năng chung có sinh ra một tia thương hại. Mạc Ngữ hiện tại chính là thu hoạch phần này thương hại người, hắn cười lắc đầu, kết thúc ở bong tàu thông khí thời gian, đi về phía thuyền của mình khoang thuyền, một chỗ thấp bé nhỏ hẹp nô buộc khoang thuyền. Nhìn nhắm cửa khoang, Hắc Lâm rất nhanh quấn quýt, nàng cảm thấy lòng hiếu kỳ giết chết mèo những lời này thật là quá đúng. Nếu như không phải là mấy ngày trước tò mò nhìn mấy lần, không biết người này thân phận chân thật, nàng cũng là không cần làm khó như vậy. Không sai, lên thuyền đầu tiên nhìn, Hắc Lâm tựu nhận ra Mạc Ngữ, cái này lần đầu tiên nhìn thấy là cấp thấp hái thuốc người, lần thứ hai nhìn thấy là không biết cường giả, lần thứ ba nhìn thấy đã có thể cùng người kịch chiến nữa bầu trời nghịch thiên tồn tại. Nàng đánh trong đáy lòng không muốn tiếp xúc, như vậy một gã kinh thiên động địa đại nhân vật, không phải là nàng tay chân lẹo khéo có thể nhích tới gần. Nếu như chết tiệt nọ thuyền trưởng không có đem Mạc Ngữ an bài ở nàng khoang mang vào nô bộ khoang thuyền lời nói, không nhìn như vậy một vị cường giả, có thể hay không gặp phải trả thù, nhất là bọn họ đã lẫn nhau biết được liễu nào đó trình độ thời điểm. Hắc Lâm cố gắng an ủi mình, lại phát hiện càng nghĩ càng sợ, cho đến hiện tại mỗi một tức cũng quá đáng ngoài đau khổ. Cho nên hôm nay, nàng quyết định không hề nữa tránh né, là phúc thì không phải là họa. Nên tới tổng hội tới. Nổi lên lớn nhất dũng khí, Hắc Lâm đi tới cửa khoang trước, nhẹ nhàng gõ mấy cái. "Người nào?" "Đại nhân, Hắc Lâm cầu kiến." Dừng lại mấy hơi, cửa khoang mở ra, Mạc Ngữ nhìn trước mắt vẻ mặt thấp thỏm Hắc Lâm, chân mày hơi nhíu lại. Hắc Lâm tim đập thiếu chút nữa dừng lại, sau lưng sinh sôi chi chít mồ hôi lạnh, ở nàng cảm giác mình sắp cương thành một khối đầu gỗ thời điểm, Mạc Ngữ rốt cục thu hồi ánh mắt. "Ngươi đi vào." Nhìn trước mắt ánh sáng lờ mờ khoang, Hắc Lâm vi buông lỏng một hơi lúc, trong đầu nhưng không nhịn được nhảy ra một chút luồn ngang ý niệm trong đầu. "Hắn để cho ta đi vào làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ?" "A, làm sao có thể, người ta còn không có trải qua. Hơn nữa lần đầu tiên ở loại địa phương này làm sao cũng cảm thấy bị khuất. Ta muốn không nên chạy trốn a." "Ừ, làm sao ngươi còn không đi vào?" Mang theo một tia không nhịn được thanh âm, thoáng cái cắt đứt Hắc Lâm suy nghĩ lung tung, nàng cắn cắn đôi môi cất bước tiến vào khoang thuyền. Tấm lưng kia thấy thế nào đều có một cổ thấy chết không sờn mùi vị. 3. Cửa khoang đóng cửa, ánh sáng thoáng cái càng thêm mờ đi mấy phần. Hắc Lâm hai tay ôm ngực, mở to mắt nhìn người trước mặt, mang theo một tia kinh hoàng kinh ngạc. "Làm một gã tuyệt thế cường giả, làm sao ngươi có thể như vậy còn khỉ cấp? Ít nhất cho một chút bồi dưỡng tâm tình thời gian a hồn đạm." Mạc Ngữ mi tâm nhảy lên, nữ nhân này, nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1299, ba biệt đảo núi lửa. Khôn cùng hải vực, một viên hỏa cầu hừng hực thiêu đốt, như đại nhật rơi xuống, phía dưới nước biển sôi trào tựa như nấu. Hỏa thần hơi thở, tuyệt không có sai, đây là hỏa thần hơi thở. Tóc đỏ, hồng mâu, hồng bào thân ảnh, đứng ở hỏa cầu trung ương, quanh thân kích động kinh khủng ba động. Thân xác hắn đang lúc có kích động, có vui mừng, nhưng hơn nữa là một phần che giấu không được kinh sợ, bởi vì thừa kế hỏa thần bài vị, cánh không phải là hỏa tộc người trong. Đầu óc trong nháy mắt hiện lên trăm ngàn ý niệm trong đầu, bất quá rất nhanh, này hỏa tộc đại năng trên mặt liền lộ ra kiên định. Bất luận chuyện này có gì kỳ hoặc, hỏa thần giáng thế đối với hỏa tộc mà nói, cũng là đang mang căn bản đại sự, nhất định phải tìm được tha. Tuyết tộc. Than nhẹ chung, hỏa cầu chợt sáng lên, đem quanh thân không gian biến thành phấn vụn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đuổi đi đầy trong đầu nổn ngang Hắc Gia Nhị tiểu thư, Mạc Ngữ vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng nhận được một chút hữu dụng tin tức. Tỷ Như Tiên nói, "Ta, ma cùng lên Quỷ Ngưu Sơn, tỷ như Vương Lâm ở Đại La Thiên giết nổi danh khí, tỷ như chữ doanh đồng thiếu chút nữa bị tà đạo trẻ tuổi cường giả rách ngàn tốp giết chết. Nhưng Quỷ Ngưu Sơn còn không có rơi xuống, Đại La Thiên phòng ngự như cũng ở đau khổ chống đỡ." Cái này đau khổ chống đỡ, là Hắc Lâm Nguyên nói, tin tức lại truyền bá tiên giới biết rõ, có thể thấy được Quỷ Ngưu Sơn tình thế đã nguy cấp tới cực điểm. Mạc Ngữ hít một hơi, xem ra hắn phải nắm chặt thời gian. 10 ngày sau, hái thuốc thuyền ngừng ba biệt đảo, đây là một ngôi đại hình gần biển đảo tự, đứng ở chỗ cao có thể mơ hồ thấy phương xa Đại Châu đường biển. Hắc gia tu sĩ bị phân phó ở lại trên thuyền tu dưỡng, Hắc Lâm một mình xuống thuyền rời đi, cùng một cái lúc, Mạc Ngữ từ một vị trí khác xuống thuyền. "Đại nhân, ba biệt đảo bắc bộ có một ngọn núi lửa miệng, là phi thường nổi danh rèn thánh địa, hẳn là có thể thỏa mãn ngài nhu cầu." Hắc Lâm vẻ mặt kính cẩn, nhưng tinh tế nhìn lại ở nàng đấy mắt chỗ sâu, còn có chút lúng túng. Ngày đó bị Mạc Ngữ đuổi ra cửa khoang thời điểm, nàng tựu biết mình thật suy nghĩ nhiều, mặt chướng thành đỏ bừng. Mạc Ngữ gật đầu, "Mau sớm." Sự thật chứng minh Hắc Gia Nhị tiểu thư trừ thích suy nghĩ lung tung ngoài, làm việc hay là rất nhanh khá phổ. Sau nửa canh giờ hai người ra hiện tại một nhà tên là Vạn Bảo lâu chỗ. "Chúng ta muốn thuê một chỗ rèn thay, tịch liệt." Nàng cưỡi xe nhẹ đi đường quen tay lấy ra hỏa thẻ màu đỏ, giao cho Vạn Bảo lâu một người tu sĩ. Người này hai tay đón thẻ, giọng nói trở nên càng thêm kính cẩn, "Hai vị khách quý, xin chờ một chút." Hắn xoay người vội vã rời đi, bất quá chốc lát tựu đi trở về, đã an bài thỏa đáng, "Xin hai vị khách quý trực tiếp tiến vào hậu viện, nhóm này khách nhân lập tức lên đường." Vừa nói phía trước dẫn đường, Hắc Lâm thu hồi thẻ, đối với Mạc Ngữ hành lễ, "Đại nhân, xin." Vạn Bảo lâu tu sĩ con ngươi trừng, không nghĩ tới cầm trong tay thẻ khách quý vị này, lại còn không phải là tối trọng yếu khách nhân, dư quang không khỏi rơi vào Mạc Ngữ trên người, lộ ra mấy phần kính sợ. Tám con hỏa giao kéo động xe ngựa thượng, đã ngồi 7-8 tên tu sĩ, mọi người nhắm mắt ngưng thần, không có quá quan tâm mới tới hai người. Bất quá rất nhanh, bọn họ phần này bình tĩnh đã bị đánh phá, tám con hỏa giao ở Vạn lâu tu sĩ khống chế, gầm thét trung vung vẩy cái đuôi, kéo động xe ngựa phóng lên cao, chạy thẳng tới ba biệt đảo Bắc Phương. Có thể làm cho Vạn Bảo lâu nói trước chuyến xuất phát đích đương nhiên không phải là người bình thường, hơn nữa Hắc Lâm tinh xảo dung mạo, không ít ánh mắt ở hai người trên người vần quanh. Ai có thể cũng có thể nhận thấy được, trên người bọn họ kia phân sinh ra chớ gần hơi thở, nơi đây cũng kiểm chế tò mò không nói một lời. Hỏa giao tốc độ rất nhanh, nô lên cao khí bay ra một cổ mùi lưu hoàng nói thời điểm, Bắc Phương thiên không bắt đầu dị ra màu đỏ. Núi lửa đến. "Các vị khách nhân, chúng ta sắp xuyên qua cấm trận khu vực, xin mọi người thu liễm hơi thở giữ yên lặng sống ở trên ghế ngồi, để tránh sinh ra phiền toái không cần thiết." Khống chế hỏa giao Vạn Bảo lâu tu sĩ nhẹ giọng nhắc nhở. Dựa vào hậu vị đưa thượng hai gã trẻ tuổi rèn sư mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng càng nhiều là người cũng là vẻ mặt bình tĩnh. Vạn Bảo lâu tốn hao đại thật nhiều lấy bàn tay to đoạn cải tạo liêu chỗ ngồi này núi lửa, khiến cho chi trở thành rèn bảo địa, đương nhiên là muốn thu trở về đầu nhập. Lấy cấm trận bao trùm lũng đoạn, vừa bị cho là cái gì? Rất nhanh, theo tám con hỏa giao gào thét, xe ngựa ổn định rơi trên mặt đất, nơi này không khí chính là nhiệt độ đã đạt tới vô cùng mức độ kinh người. Đỉnh đầu sắc trời bởi vì đại lượng núi lửa hôi tồn tại, mà lộ ra vẻ cực kỳ lờ mờ. Mạc Ngữ, Hắc Lâm đi theo mọi người xuống xe, không có bất kỳ dừng lại, chạy thẳng tới miệng núi lửa. Dưới chân tảng đá, dần dần phát ra ánh lửa, thỉnh thoảng một loại khối, mặt ngoài thậm chí bày biện ra nửa mềm hóa trạng thái. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, lộ ra mấy phần hài lòng, chỗ ngồi này núi lửa năng lượng so với hắn theo dự liệu mạnh hơn, như vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Hô, hô. Bên hai truyền đến ồ thở dốc, Mạc Ngữ dừng bước xoay người. Đổ mồ hôi lâm ly khó khăn cất bước, Hắc Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa đụng vào trên người hắn, không khỏi sợ hết hồn. "Người tu vi không đủ, ở lại dưới chân núi chờ ta chính là, đợi bổn tọa lúc đi ra, tự sẽ cho ngươi hồi báo." Nói xong hắn không đợi trả lời, tiếp tục hướng miệng núi lửa bước đi. Hắc Lâm vẻ mặt tươi cười, không nhịn được hưng phấn giá giá quả đấm, nàng làm những thứ này chờ không phải là những lời này sao? Về phần Mạc Ngữ thái độ, cường giả cũng là như vậy nha, nếu không nói như thế nào là cấp trên uy nghiêm, hoàn toàn có thể đủ hiểu. Tâm tình đại sướng, nàng cơ hồ là một đường hừ tiểu khúc xuống núi. Ngay cả chán ghét nhất mùi lưu hoàng nói, giờ phút này cũng cảm thấy khả ái. Cho đến dưới chân núi, nàng xem đến một tờ trắng non âm lánh mặt, mới nhướng mày xoay người muốn, phía sau nhưng truyền đến lỗ mảng trêu chọc, "Ơ, đây không phải là tươi đẹp tên Lan Sa Hắc Gia Nhị tiểu thư, thường ngày không thích nhất loại địa phương này người, làm sao xảy ra hiện tại này a?" Hắc Lâm dưới chân dừng lại, trực tiếp phản kích, "Ta ở đâu ngươi quản? Tốt chó không cản đường, tránh ra." "Hừ." Tào Minh Đường trong mắt trầm xuống, nhưng chẳng biết tại sao sinh sôi không nhịn được tức giận, cười lạnh nói, "Hắc Nhị tiểu thư muốn đi ta dĩ nhiên không dám cản. Xin mời." Hắc Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, bước nhanh rời đi. "Thiếu gia, tại sao để cho nha đầu này cũng không nhìn một chút dưới chân là địa phương nào, dám ở chúng ta trước mặt dương oai?" Một gã Tào gia tu sĩ tức giận khó khăn đều. Tào Minh Đường ánh mắt lạnh lùng, "Ngươi biết cái gì? Hắc gia không phải là dễ chơi, Hắc Lâm cũng không thể có thể một người ra hiện tại này." Hắn suy nghĩ một chút, trước làm tránh sự, sau đó đi tìm hiểu hạ xuống, nha đầu này là theo ai tới, nữa quyết định làm sao làm. Ba biệt đảo chỗ ngồi này núi lửa, tuyệt đối thuộc về đại hỏa sơn cấp, hơn nữa vạn bảo lâu bố trí, miệng núi lửa đáng sợ nhiệt độ, tầm thường rèn sư cũng khó khăn lấy thừa nhận. Cho nên ở khoảng cách miệng núi lửa còn có một khoảng cách thời điểm, cũng đã bị mở ra khỏi mọi người rèn trì, trong ao là phân lưu tới nham tương, để mà đối với rèn lò phụ trợ đun nóng. Mạc Ngữ một đường hướng về phía trước, vững vàng cước bộ bình thản vẻ mặt, rất nhanh tiểu hấp dẫn tới không ít ánh mắt chú ý, tất cả đều mang theo kính sợ ý. Có thể hơi hợt làm được điểm này, lại không bàn về rèn thủ đoạn như thế nào, tu vi ít nhất là không lầm. Rất nhanh, hắn đi tới miệng núi lửa thượng, túi đầu xuống phía dưới có thể thấy vậy núi lửa thành trong chi chít khắc dấu vô số ký hiệu, chỗ sâu quay cuồng nham tương đỏ ngầu trùng cánh phát ra đen toàn tính, hiển nhiên nhiệt độ đạt đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ tung người nhảy, biến mất ở miệng núi lửa. Đi theo hắn mà đến ánh mắt chủ nhân, nhất tề trợn to hai mắt, một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Đặc biệt chạy tới tự sát. Nước này đúng, không khỏi quá cao lớn hơn đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1300, núi lửa biến lạnh. Tào Minh Đường nói nhiều nhảy núi lửa đầu sự kiện, khẽ kinh ngạc sau chợt đem việc này vứt chư sau, không biết nơi nào đến thất ý người, chết thì chết liễu căn bản không đáng giá được chú ý, dưới mắt quan trọng nhất là hoàn thành gia tộc rèn nhiệm vụ. Đa Ma đại sư, phiền toái ngài. Hắn không người chậm rãi mở miệng, đối mặt trọng kim mời tới rèn cao thủ, tỏ vẻ ra đầy đủ tôn trọng. Đại sư gật đầu, một bộ lãnh diễm cao ngạo bộ dáng, cũng không phải là hắn bản tính như thế, mà là không nói như vậy, căn bản chấn không được chẳng diện. Đầu năm nay, đại sư cũng không phải là tốt làm a. Đưa mắt nhìn Đa Ma đại sư chắp tay dọc theo núi lửa thành trong mở địa giai thê vờn quanh xuống, Tào Minh Đường xoay người, đại sư cần nửa tháng chừng, chúng ta có thời gian từ từ chơi, phái người ngó chừng hắc ra nha đầu, có cơ hội lời nói bản thiếu gia lần này làm cho nàng cũng trên giường không thể chọn bắt đuổi. Tào gia tu sĩ một trận cười nhẹ, không ít mắt hiện lục quang, bọn họ cùng Tào lớn nhỏ nhiều năm biết vị này tiểu gia tính tình, lần này thuận lợi lời nói không chính xác còn có cơ hội đi theo hát khẩu thang. Hắc hắc, coi như là ăn cơm thừa rượu cạn, đó cũng là mỹ danh lan xa hát gia nhị tiểu thư, quả thực suy nghĩ một chút tâm cũng muốn chiến ba chiến. Về phần trả thù, hừ, Tào, hách hai nhà mặt ngoài nước vào không đáng nước sông, ngầm hận không được đối phương chết không còn một ngống, thêm nữa cừu hận cũng là con giận nhiều không dương. Hắc Lâm không đốc, ngược lại nàng rất nhanh thông minh, gặp phải Tào gia tu sĩ sau nàng đã cảm thấy không ổn, trực tiếp tiến vào núi lửa dưới chân khách sạn. Đây là vạn bảo lâu sản nghiệp, tính an toàn rất cao, chỉ sợ Tào gia cũng không dám minh mục trương đảm càng rỡ, nàng quyết định thì ở lại đây các loại, Mạc Ngữ đi ra ngoài. Dĩ nhiên, Hắc Lâm không thể vẫn trốn ở trong phòng, Mạc Ngữ nói cấp cho nàng hồi báo, nàng được nhìn chằm chằm vào miệng núi lửa phương hướng, xác định sẽ không cùng hắn bỏ qua. Đa Ma đại sư xoa xoa cái trán mồ hôi, không nhịn được trong lòng cảm thán một câu, tiên tinh không tốt kiếm tiền a. Hắn cúi đầu nhìn một chút, trên mặt lộ ra do dự, nhưng cuối cùng là nhất lắc đầu, tiếp tục hướng xuống đi tới. Tào gia lần này cho giới vị rất đủ, khó khăn đương nhiên là thành có quan hệ trực tiếp, vì đề cao rèn thành công tỷ lệ, còn phải nhiều mượn núi lửa lực lượng. Đi thẳng đến khoảng cách nham tương chưa đầy ngàn thước chỗ, mặt bị nướng đỏ ngầu Đa Ma đại sư rốt cục dừng bước lại, tuyển một chỗ nham bích thượng mở đài rèn, mọi nơi xem một chút hài lòng gật đầu. Tiểu này, bắt đầu động thủ đi. Thang lò, nhóm lửa, không ôn, hết thảy đâu vào đấy, Đa Ma đại sư lại một lần nữa không nhịn được hài lòng gật đầu, cảm thấy nay trạng thái không tệ, nếu như một lần là có thể thành, hắc hắc, tiết kiệm được tuyệt bút tài liệu nhưng là giá trị không rẻ. Tào gia chỉ cần thành phẩm, những tài liệu này dĩ nhiên chính là của hắn liễu. Khải lò, thêm lượng trước, pháp quyết, Đa Ma đại sư xử lý vô cùng tốt, khi hắn kỹ càng đích thủ đoạn, từng cục tài liệu hòa tan quân đến cùng nhau. Thuận lợi. Tâm tình tốt, tinh thần vậy, tốc độ lại so sánh với theo dự liệu nhanh hơn, bộ dáng kia đi xuống, đại khái 10 ngày là có thể hoàn thành rèn. Ha ha, đây chính là đại sư bằng chứng, không phải là đại sư người nào có tốc độ này nước này đúng, lan truyền đi ra ngoài tuyệt đối có thể danh tiếng đại trấn. Có lẽ lần sau, mình lại ra tay lời nói, nên nâng giá rồi. Nói bao nhiêu? Ít nhất lật một phen mới được. Nếu không làm sao gọi đại sư? Thoải mái méo mó chuyển ý niệm trong đầu, Đa Ma đại sư càng phát ra dụng tâm liễu, cơ hồ cũng không cảm giác được thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, đảo mắt chính là ngày thứ 8. Cuối cùng một khối chìm tinh đồng đưa vào trong lò, Đa Ma đại sư vẻ mặt thận trọng, một bước cuối cùng liệu a, ngàn vạn không nên xảy ra sự cố. Chỉ cần thuận lợi hòa tan tài liệu, bằng thủ đoạn của hắn muốn động lại tạo thành khí, chưa tính là việc khó. Thân niệm cảm ứng đến, chìm tinh đồng mặt ngoài bắt đầu hòa tan. Ám hắc hiện hồng đồng nước bắt đầu lẫn vào tròn đoàn hình dáng trạng thái dịch tài liệu trong, tới nhanh chóng sinh ra phản ứng, đem tất cả tài liệu đặc tính trung hòa hoặc là chồng, để xác định cuối cùng đồ vật chủ yếu đặc điểm. Hết thể cũng hướng tốt đẹp phát triển thời điểm, Đa Ma đại sư đột nhiên cau chặt chân mày, hắn chợt mở mắt ra gắt gao nhìn thẳng trước mặt đại lò, nó bên trong nhiệt độ lại ở rất xuống. Nga không. Đại lò mặt ngoài ngọn lửa ký hiệu bắt đầu lờ mờ, đây là nhiệt độ trên phạm vi lớn rất xuống dấu hiệu, Đa Ma đại sư thiếu chút nữa cắn nát một ngụm tốt nha. Cứt chó. Thật là cứt chó. Đa Ma đại sư vừa điên cuồng thúc dục tu vi, duy trì đại trong lò nhiệt độ, đứng dậy đi mau mấy bước đi tới nham bích dọc theo, túi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Đỏ sầm gần đen nham tương, quay cuồng biên độ rõ ràng yếu bớt, tầng ngoài thậm chí bắt đầu ngưng kết. Ai có thể nói cho hắn biết, cuối cùng tại sao? Núi lửa lại ở trở nên lạnh, nó lại ở trở nên lạnh, mở đích cái gì tiên giới cười giỡn. Đa Ma đại sư hoàn toàn sốc xích liễu. núi lửa trở nên lạnh, bị ảnh hưởng tuyệt không dừng lại Đa Ma đại sư một chỗ, một mảnh kinh hô kêu rên tức giận mang trùng, tin tức bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Vạn Bảo lâu rất nhanh làm ra phản ứng, mấy tên cường giả mang theo một nhóm trận pháp cao thủ tiến vào miệng núi lửa, bọn họ cho rằng là bố trí trận pháp xuất hiện ngoài ý muốn, mới đưa đến liêu giờ phút này cục diện. Dù sao dưới chân là một ngọn đại hỏa sơn cấp núi lửa, trạng thái cực kỳ ổn định, ở không có phát sinh đại quy mô địa chất biến hóa lúc, tuyệt sẽ không xuất hiện lớn thay đổi. Nhưng rất nhanh, thực tế cho bọn họ đánh đòn cảnh cáo, vô luận dù thế nào kiểm tra, núi lửa nội bộ trận pháp cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vậy cũng chỉ có một cái giải thích, núi lửa thật ở trở nên lạnh. Vạn Bảo lâu thoáng cái náo loạn, không giải quyết được cái vấn đề này, đối với bọn họ tuyệt đối là một lần trầm trọng đả kích, huống chi hôm nay vô số rèn thất bại rèn sư lửa giận, cũng không phải là dễ dàng có thể thừa nhận, huống chi phía sau bọn họ phần lớn có không kém đích lương cảnh. Đại hỏa sơn cấp núi lửa, làm sao có vô duyên vô cớ trở nên lạnh, cha, cho ta tìm được nguyên nhân. Vạn Bảo lâu lâu chủ bảy rượu tán nhân tức giận gầm thét, chấn đắc đại điện ông ông tác hưởng. Bởi vì hoài nghi bởi vì nguyên nhân, núi lửa chỗ ở địa phong tỏa, bất luận kẻ nào ở chuyện cha ra manh mối trước không được rời đi, này một quyết định nhất thời để cho thế cục càng thêm hỗn loạn. Hắc Lâm đứng ở cửa sổ, nhìn nhóm lớn lái vào Vạn Bảo lâu tu sĩ, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, chuyện này tuyệt đối cùng Mạc Ngữ có liên quan. Trên mặt nàng, không khỏi lộ ra thần sắc lo lắng, không biết hiện tại hắn thương thế khôi phục không có, vạn nhất bị Vạn Bảo lâu nói trước phát hiện, nhưng thì phiền toái. Đến lúc đó, không chỉ có Mạc Ngữ xui xẻo, nàng cũng trốn không thoát. Nhưng hiện tại hết đường đã phong, nghĩ nói trước đi cũng không được, chỉ có thể lưu lại nơi này chết chống giữ. Hắc Lâm khỏe miệng giật giật, cuối cùng lộ ra cười khổ. Đại nhân à, ngài mượn người ta núi lửa chữa thương còn chưa tính, làm sao còn làm ra đến như vậy lớn thanh thế, sợ người khác không biết sao? Núi lửa nơi cực sâu, một viên khổng lồ hỏa cầu hừng hực tiêu đốt, nhưng quỷ dị chính là lửa này cầu không có chút nào nhiệt độ phát ra, ngược lại không ngừng hấp thu ngoại giới nhiệt lực, khiến cho hỏa cầu trong đích nhiệt độ trở nên càng ngày càng cao. Mơ hồ trong lúc, có thể thấy ở nơi này hỏa cầu trọng yếu nơi, có một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi, đủ để đem sắt đá trong nháy mắt bốc hơi lên kinh khủng nhiệt độ. Đối với hắn mà nói ngược lại giống như là nào đó bổ sung, để cho thân ảnh ấy tản mát ra hơi thở, đang bằng tốc độ kinh người không ngừng tiêu thăng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1301, Thất Diệu Tán Nhân kích động. Thất Diệu Tán Nhân tự mình xuất thủ, đứng ở miệng núi lửa, trên mặt âm trầm như nước. Không có đại quy mô địa chất vận động, không có siêu cấp cường giả người va chạm chém giết, đại trận vận chuyển hết thể bình thường, núi lửa nhưng không có chút nào báo trước lạnh. Chuyện này nếu như không có kỳ hoặc, đánh chết hắn đều không tin. Bắc Thiên Minh, Thiên Cơ Các, hay là Tây Vân Thiên? Được rồi, vô luận phía sau màn hấp thụ là ai, cũng đã ở một trình độ nào đó đạt thành mục tiêu, núi lửa trở nên lạnh sự kiện đã đối với Vạn Bảo lâu tạo thành trọng đại đả kích. Tài vật tổn thất là tiếp theo, là trọng yếu hơn là vô số năm cực khổ tích góp từng tí một xuống tới danh tiếng, có thể có tại việc này chung được không thể khôi phục tổn thương. Điểm này, mới là Thất Diệu Tán Nhân không thể dễ dàng tha thứ. Hắn quyết định, bất luận đối thủ là người nào, cũng phải làm cho đối phương giao ra không thể thừa nhận thật nhiều, Vạn Bảo lâu mất đi danh dự, để cho máu tươi của bọn hắn đền bù. Mang đầy ngập lửa giận cùng sát ý, Thất Diệu Tán Nhân nhắm mắt lại, bàng bạc thần niệm phóng lên cao, giống như là vô hình bàn tay to hung hăng sắp vào nham tương, nhấc lên một mảnh ngọn lửa sóng lớn. Phía sau, một đám Vạn Bảo lâu tu sĩ mặt lộ vẻ kính sợ, không hổ là lâu chủ đại nhân, phần này thần niệm tu vi tương đối thông thiên cảnh đỉnh cũng không kịp nhiều để cho đi. Hừ hừ, lâu chủ đại nhân xuất thủ, bất luận phía sau màn hắc thủ dùng thủ đoạn gì đều mơ tưởng nghị che giấu, núi lửa trở nên lạnh chuyện lập tức là có thể chung kết, các ngươi tiểu đợi đến nhìn Vạn Bảo lâu đại xuất danh tiếng sao? Mắt lẽ phía xa xa ngắm nhìn nơi này khắp nơi rèn sư, nhìn bọn họ bởi vì lâu chủ đại nhân xuất thủ khí diễm giảm đi, Vạn Bảo lâu tu sĩ mọi người trong lòng cảm thấy thông khoái, nhìn về phía Thất Diệu Tán ánh mắt của người càng phát ra tràn đầy sùng bái. Thật ra thì lúc này Thất Diệu Tán nhân rất muốn nhiều, các ngươi có thể hay không không muốn như vậy xem ta, áp lực rất lớn a. Không sai, hung hổ mà đến, một bộ mọi sự đều ở nắm giữ bộ dáng lâu chủ đại nhân gặp phải vấn đề khó khăn liễu. Lấy hắn thần niệm tu vi xâm nhập núi lửa dò xét tuyệt không phải việc khó, năm đó bố trí đại trận thời điểm hắn tiểu không chỉ một lần làm được quá, huống chi hiện tại núi lửa trở nên lạnh khó khăn càng thêm không là vấn đề. Đây là Thất Diệu Tán Nhân lúc đến ý niệm trong đầu, nhưng hiện tại hắn rất muốn mắng chửi người. Cả núi lửa ở trở nên lạnh, nham tương cơ hồ cũng muốn ngưng kết, nhưng khi hắn thần niệm tiến vào núi lửa nơi cực sâu thời điểm, nhưng giống như là gặp được một khối đốt hồng bàn ủi. Nếu như không phải là cổ nén, Thất Diệu Tán Nhân cơ hồ kêu thảm thiết lên tiếng, gương mặt nhiều nếp nhăn vắt đến cùng nhau, giống như là một đóa lao hoa cúc. Này, này, này, ai có thể nói cho hắn biết, này tờ mở là chuyện gì xảy ra? Thất Diệu Tán Nhân đứng ở miệng núi lửa một lúc lâu, cuối cùng là nhất bỏ qua tìm tòi đến tột cùng ý nghĩ, hắn sợ mình thật nhích tới gần sẽ bị đốt thành một người ngu ngốc. Hắn xoay người, dầu dĩ mở miệng, chúng ta đi. Khuôn mặt tiêu ngạo kiều Vạn Bảo lâu tu sĩ sửng sốt, đi, ngài đã đem vấn đề giải quyết. Cẩn thận cảm ứng hạ xuống, ai, núi lửa còn lạnh rất. Có vọng động muốn hỏi một chút, còn chưa mở miệng cái hót tiểu bị đánh hung hăng một cái tát, động thủ tu sĩ hổn hển gầm nhẹ, không muốn làm nơi chút giận tiểu cho lão tử câm miệng. Người này một chút hiểu, không ngờ như thế lâu chủ cũng không công mà lui, trên mặt thần khí sức lực thoáng cái héo. Miệng núi lửa nhất thời một mảnh hư thanh âm, vốn là con ấp úng kính sợ mang mấy phần tiểu thấp thỏm rèn sư cửa mãn máu sống lại, dùng càng thêm khinh thường ánh mắt phiết chuyến đi này người, lôi sấm to mưa nhỏ, lớn như vậy trận chiến cuối cùng đi sắm xịt, ném không mất mặt. Còn Vạn Bảo lâu đệ nhất cao thủ Thất Diệu Tán Nhân, còn thần niệm lực bính thông thiên đỉnh, ta phi nha vẻ mặt. Ủ rũ trở lại Vạn Bảo lâu ở núi lửa chỗ ở, Thất Diệu Tán Nhân trên mặt âm trầm thoáng cái tản đi, biến thành một cổ đè nén không được hưng phấn. Hắn vung tay lên, tất cả nguyên thủy cảnh trở lên quản lý tầng, lập tức đến mật thất nghị sự, chờ mọi người đến đông đủ, hắn mới mở ra đáp án. Dưới núi lửa đầu, có lẽ phải ra khỏi bảo bối liễu. Lời này ra khỏi miệng, tham dự Vạn Bảo lâu tu sĩ tất cả đều ngây người, không biết lâu chủ đại nhân có phải hay không bị quá lớn kích thích, lại bắt đầu nói mê sảng. Thất Diệu Tán Nhân chẳng quan tâm thuộc hạ nhìn quái gì ánh mắt, để ép phấn khởi thanh âm đưa thần niệm hạ dò gặp phải tình huống giải nghĩa sở. Các ngươi thử nghĩ xem, núi lửa đột nhiên trở nên lạnh, nội bộ nhiệt độ khắc thường cấp tốc tiêu thăng, hơn nữa căn cứ ta dò xét tất cả nhiệt độ cũng tập trung ở hết sức nhỏ hẹp trong phạm vi, trừ bảo bối dáng thế còn có cái gì giải thích? Lần này không phải là phiền toái, ngược lại kỳ ngộ, là đại tạo hóa. Tham dự tu sĩ ánh mắt cũng sáng lên, này thuyết pháp dường như vô cùng có đạo lý a, vạn nhất thật sự thiên địa dựng dục ra bảo bối, chiếm cả tòa đại hỏa sơn cấp núi lửa nhiệt lực, này trận chiến ít nhất cũng phải cao nhất tiên bảo, Vạn Bảo lâu chiếm được, tuyệt đối như hổ thêm cánh a, đến lúc đó thần mã Bắc Thiết Minh, Thiên Cơ Các, Tây Vân Thiên cũng là cha. Kia hình ảnh thật đẹp, tham dự hội nghị Vạn Bảo lâu tu sĩ cũng say. Bất quá vẫn là có người đưa ra sầu lo, bảo bối ở dưới núi lửa mặt, muốn xem sẽ phải dáng thế, vạn nhất có gì dị tượng bị người phát hiện liễu, tuyệt đối là đại phiền toái. Cao nhất tiên bảo hấp dẫn, ai dám khinh thường. Thất Diệu Tán Nhân cười đắc ý, yên tâm, lão phu sớm có chuẩn bị. Mới vừa rồi chúng ta nếm thử giải quyết vấn đề không phải là thất bại ư? Vậy thì động tĩnh nữa đại điểm đem cả miệng núi lửa chống giống liêu, làm ra toàn lực ứng phó không giải quyết vấn đề thể không bỏ qua bộ dáng. Đến lúc đó, cho dù có cái gì dị tượng, không ai ở bên cạnh khẳng định thấy không rõ lắm, chúng ta giải thích nói là giải quyết núi lửa trở nên lạnh vấn đề tạo thành, ai có thể đoán được không đúng. Hơn nữa mới vừa rồi, chúng ta hủ rũ một bộ cha chết mẹ kiếp bộ dáng hôi đầu thổ kiểm trở lại, người ở phía ngoài khẳng định cũng thấy được, tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, tất cả đều giơ ngón tay cái lên nói một tiếng cao a. Không hổ là lâu chủ, cái này tâm ý tư chuyển đúng là so sánh với chúng ta mau. Vạn Bảo lâu đợi một đêm, đại cử điều nhân thủ, ngày thứ hai tuyên bố chống giống miệng núi lửa khu vực, toàn lực giải quyết vấn đề nhất định sẽ lúc đó chuyện, cho mọi người một hài lòng đáp án. Cử động này cho Vạn Bảo lâu vãn hồi ấn tượng phần, không ít rèn sư cảm thấy đây mới là đại hình uy tín lâu năm thế lực ứng hữu thái độ cùng lòng ôm ấp. Dĩ nhiên cũng có người âm thầm cười lạnh không dứt, cho là Vạn Bảo lâu ở mất mặt xấu hổ, Thất Diệu Tán Nhân tự mình xuất thủ cũng không bất kỳ kết quả, còn dám chơi ngón này, thật không sợ đem mặt mình đánh nát ta. Cũng không bàn về loại nào thái độ, đối với Vạn Bảo lâu cách làm, cũng không có người tỏ vẻ phản đối, dù sao hiện tại không có biện pháp tiếp tục rèn, nên tổn thất tất cả cũng tổn thất, ngồi chờ kết quả sao. Trong lúc nhất thời, núi lửa dưới chân khách sạn chợt ních. Ma Đa đại sư thần sắc căm trầm, đối diện Tào Minh Đường cũng là sắc mặt khó coi, lần này rèn có nhiều trọng yếu, bọn họ vô cùng rõ ràng, nhưng chỉ là như thế trọng yếu một chuyện, hết lần này tới lần khác tiểu ra liễu ngoài ý muốn. Ma Đa đại sư mất đi một lần nổi đứng thẳng vạn cơ hội, Tào gia tổn thất tuyệt bút tiên tinh đổi lấy tài liệu, thật là song thua cục diện. Ta đi tinh tu. Ma Đa đại sư cau mày đứng dậy rời đi. Tào Minh Đường rốt cục không cần nhẫn lại, vung chén trà té nát bấy, hung hăng bạo một câu nói tục. Biệt khuất, thật sự là biệt khuất. Lần này giám đốc rèn bảo vật, coi như là gia tộc một lần khảo nghiệm, vốn là cảm thấy không nhiều lắm vấn đề, một khi thành công vừa rất là quan hải, Tào Minh Đường mất không ít khí lực cướp được lần này cơ hội, kia nghĩ đến phải như bây giờ. Núi lửa lại có trở nên lạnh. Trở nên lạnh cũng là trở nên lạnh liễu, ngươi tờ mở hảo hảo mấy ngàn năm, hết lần này tới lần khác ta dùng đến thời điểm ngươi tự lạnh. Này cái gì ý tứ? Tào Minh Đường hận không được chỉ vào Vạn Bảo lâu đại môn mắng, nhưng hắn biết không có thể từ cũng không dám, tìm không được phát tiết chỗ lửa giận bùng nổ, hắn cảm giác mình nhất định được tìm một chút chuyện để làm, nếu không khẳng định được nghẹn nội thương. Ừ. Hắc gia nhị nha đầu thật giống như cũng ở tại khách sạn này. Tào Minh Đường liếm liếm khóe miệng, có chút cứng rắn. Hết thảy thuận lợi. Chuyện tựa như Vạn Bảo lâu dự chủ cái kia dạng, chống giống miệng núi lửa khu vực hành động, không có khiến cho bất kỳ phản đối cùng hoài nghi, như vậy cũng tốt. Thất Diệu Tán Nhân xoa xoa tay, đứng ở miệng núi lửa xuống phía dưới nhìn, miệng lẩm bẩm, bà bối của ta tốt bà bối, của ta biết điều một chút bà bối, ngươi mau ra đây sao? Thật không là không có tiên đồ, thật sự là cao nhất tiên bảo hấp dẫn, lớn làm cho người ta hợp bất long truy, kia nước miếng dầm nữa nhắm hạ lưu. Hắn cũng muốn tốt lắm, bắt được tiên bảo sau này, trước bế quan 10 năm 20 năm, đem bảo bối hoàn toàn tế luyện nhân bảo hợp nhất không sợ bị người nhớ thương trở ra. Sau đó Bắc Thiết Minh, Thiên Cơ Các, Tây Vân Thiên lần lượt tiêu sái một chuyến, đem những cái này đấu liêu nửa đời lao già kia hung hăng đánh một đứa. Hắc hắc, nữa lâu dài một chút lời nói, thuận thế đem này tam gia nuốt trọn. Vạn Bảo lâu đảo mắt tựu nhảy dựng lên, trở thành hùng bá nhất phương hào cường. Đến lúc đó đại lượng tài nguyên hội tụ mà đến, trong tay lại có thiên địa tạo tiên bảo, buồn lâu chủ khó không có hy vọng tái tiến một bước a. Nghĩ tới đây, Thất Diệu Tán Nhân máu tươi cũng muốn thiêu đốt, vô cùng lớn dục vọng nảy sinh đi ra ngoài, tiến tới chuyển hóa thành không thể đè nén được khẩn cầu. Hắn thẳng ngoắc ngoắc nhìn hơi lửa núi chỗ sâu, bởi vì này hết thảy giả tưởng điều kiện tiên quyết, cũng thành lập khi hắn thuận lợi nhận được tiên bảo điều kiện tiên quyết. Mỗi một ngày cũng trôi qua rất chậm, vô cùng chậm, chậm là không nhưng chịu được. Giống như Thất Diệu Tán Nhân già như vậy người, đã trải qua quá nhiều, sống quá mức khá dài, tâm tính thật ra thì rèn luyện vô cùng lợi hại, căn bản không đến nổi xuất hiện tình huống này. Nhưng vẫn là câu nói kia, dục vọng quá sâu khẩn cầu quá nặng, đối với hắn tạo thành liêu ảnh hưởng rất lớn. Vạn Bảo Lâu mấy tên trưởng lão cũng đã nhận ra lâu chủ trên người nôn nóng, nhưng này lúc không có cách nào lời khuyên, càng không thể nói cho vị này dưới mắt hết thệ cũng là chúng ta suy đoán, có phải là thật hay không có tiên bảo còn không xác định đây. Tiểu như vậy tiểu tâm rực rực lại qua mấy ngày, mấy tên trưởng lão nhìn lâu chủ vô đầu mình, tiên ngoan sức lực đổi lại khối tảng đá cũng phải thoái. Ngu xuẩn, lại không có nghĩ đến điểm này, may nhờ phản ứng kịp. Thất Diệu tán nhân khuôn mặt phấn khởi, một bộ nắm chặt đến chuyện mấu chốt bộ dáng, các ngươi nhìn, tiên bảo thành hình cần hấp thu đại lượng năng lượng, lâu như vậy cũng không hỏi thế, tám phần có thể là bởi vì núi lửa năng lượng chưa đầy, có lẽ cung cấp năng lượng tốc độ quá chậm. Lão phu quyết định, hơn lửa trong núi đưa lên dầu có hỏa thuộc tính lực lượng bảo thạch, gia tốc tiên bảo dáng thế. Hắn kế tiếp lời nói, mới chính thức đả động liễu mấy vị trưởng lão, làm như vậy, vẫn có thể kiểm tra đo lường một chút suy đoán của chúng ta có hay không chính xác, nếu quả thật là tiên bảo dáng thế, nó nhất định sẽ hấp thu hỏa thuộc tính bảo thạch lực lượng. Kiểm tra đo lường cũng tốt, nếu không đợi đến cuối cùng không vui một cuộc, người khác còn dễ nói, chỉ sợ lâu chủ chịu không được kích thích xảy ra vấn đề. Trải qua thương nghị, một nhóm hàm chứa bảng bạc hỏa thuộc tính lực lượng bảo thạch bị lặng lẽ vận tới. Bởi vì là lần đầu tiên nếm thử, cho nên số lượng cũng không nhiều. Nhìn Thất Diệu tán nhân vung tay lên, 100 khối chớp động lên đỏ ngầu tia sáng bảo thạch rơi vào miệng núi lửa, mấy tên trưởng lão đau lòng kéo kéo khóe miệng. Bất quá rất nhanh, bọn họ tiểu nghiêng đầu đi, đem ánh mắt rơi vào một mặt treo trên bầu trời bảo kính thượng. Trên gương chớp động lên 100 điểm sáng, từng cái cũng đại biểu một khối bảo thạch ẩn chứa lực lượng, để mà kiểm tra đo lường bảo thạch trạng thái. Một hơi tức đi qua, mặt kính điểm sáng chớp động như lúc ban đầu, đang ở mấy tên trưởng lão mặt lộ vẻ thất vọng, không nhịn được lần nữa đau lòng bảo thạch thời điểm, đáng sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy trong mặt gương, đại biểu 100 khối bảo thạch điểm sáng, cơ hồ đồng thời lờ mờ đi xuống, sau đó ở mấy hơi thở sau toàn bộ biến mất. Các trưởng lão trừng to mắt, toàn bộ bị hút khô rồi. Bắt đầu đến kết thúc cứ như vậy mấy hơi, tốc độ đâu chỉ là kinh khủng. Thất Diệu tán nhân ngửa đầu cười to, cao nhất tiên bảo, tuyệt đối cao nhất tiên bảo, nếu không nào có tốc độ này. Hắn xoay người, hai mắt buông thả tia sáng, chư vị cũng thấy được, trước mắt một màn nói rõ cái gì? Nó nói rõ tiên bảo thành hình thiếu hụt năng lượng. Còn không có thành hình, hấp thu năng lượng tốc độ tiểu khủng bố như vậy, của ta các trưởng lão, có lẽ cái này bảo vật so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Nếu như Vạn Bảo Lâu vì nó cung cấp đầy đủ năng lượng cung ứng, như vậy chúng ta đem có thể có thu hoạch một không cách nào tưởng tượng cường đại tiên bảo, cả tương lai đều muốn bởi vì nó thay đổi. Hiện tại, cho chúng ta cùng nhau làm một người vĩ đại tồn tại ra đời, đem hết toàn lực sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1302, Tiên Bảo Quy Trúc. Sự thật đang ở dưới mắt, Vạn Bảo Lâu tầng cao nhất ý kiến chưa từng có thống nhất, cũng lấy tốc độ nhanh nhất làm ra quyết định. Bí mật triệu tập trong kho hàng tất cả hỏa thuộc tính bảo thạch, vận chuyển thượng hoàn núi. Đại sỉ nhục một cuộc thời điểm đến, nếu như thành công, Vạn Bảo Lâu đem đạt được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Thất Diệu tán nhân khỏe miệng chui đi ra bọt lửa, bởi vì phấn khởi đỏ lên, mấy vị trưởng lão, ta muốn ở nơi này trấn giữ, cho đến tiên bảo xuất thế, làm phiền các ngươi thủ vệ các nơi, tuyệt không có thể để lộ nửa điểm tin tức. Lâu chủ yên tâm. Mấy tên trưởng lão vội vã đi, loại này đại sự vật, dĩ nhiên muốn xuất ra hoàn toàn tinh lực, bất quá lao ra hỏa này cũng là người tình, nội tâm phấn khởi kích động một chút cũng không có lộ ra, ngược lại mặt âm trầm bày ra một bộ lao tử rất không thoải mái, cũng cho ta cẩn thận một chút bộ dáng. Hiệu quả dựng sao thấy bóng. Mặc dù biết núi lửa có thể có xuất hiện bảo vật trung tầng quản lý tu sĩ, cũng mọi người trong lòng lo sợ bất an, suy đoán có vấn đề, hơn không nói đến là tầng dưới chót tu sĩ. Trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an, làm việc càng phát ra mại lực, sợ lúc này bị bắt được, trở thành cao tầng phát tiết lửa giận thẳng xui xẻo. Nhưng này phân hoảng loạn nhưng không giấu giếm quá hữu tâm nhân ánh mắt, Vạn Bảo Lâu tu sĩ biểu hiện truyền ra, đưa tới một trận cười lạnh đùa cợt đồng thời, cũng thuận lợi bỏ đi một số người sâu trong đáy lòng hoài nghi. Gừng càng già càng cay, lời này không giả. Lần đầu tiên phát hiện hỏa thuộc tính bảo thạch thời điểm, Mạc Ngữ từng có ngắn ngủi lỗi ngạc, nhưng hắn không một chút khách khí, một tia ý thức hút sạch sẽ. Nay cổ tinh thuần hỏa lực bổ sung, để cho hỏa thần thần cách thả ra một luồng sóng thần lực, tích quyển toàn thân giống như là bỏ sóng giống nhau, cắt tỉa trong cơ thể thương thế. Cùng hấp thu lửa núi lửa lực so sánh với, tốc độ này, cảm giác thật sự là thoải mái bạo. Đáng tiếc chỉ có như vậy một lần, nếu như có thể vẫn hấp thu bảo thạch lực lượng, khôi phục tốc độ ít nhất mau gấp trăm lần, không ra 10 ngày thương thế là có thể khỏi hẳn. Nghĩ gì thế? Mạc Ngữ lắc đầu liên tục, không nhịn được tự giễu ý nghĩ này. Lần này rơi xuống bảo thạch 8 phần là một ngoài ý muốn, còn muốn lần sau, nằm mơ sao? Chính vì hắn như thế khẳng định này ý niệm trong đầu là ở nằm mơ, cho nên mơ ước trở thành sự thật chuyện sau, Mạc Ngữ nội tâm thật sâu chấn động liễu. Từng cục hàm chứa bàng bạc hỏa thuộc tính lực lượng bảo thạch ở trong nham thạch trầm xuống, cảm giác này rõ ràng vô cùng cũng không phải ảo giác lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng hoang đường. Này, này cái gì tiết tấu? Ném bảo thạch lễ? Người có tiền ác thú vị. Được rồi, nếu quả thật có ném bảo thạch lễ loại này cao lớn thượng tập tục, tuyệt đối danh chấn tiên giới hắn không thể nào chưa nghe nói qua. Khác Mạc Ngữ cũng không thấy được, tiên giới thật tồn tại có tiền đến có thể đem bảo thạch làm tảng đá vứt thổ hào. Ngắn ngủi suy tư, hắn chỉ có thể đem những thứ này đổ lôi đến hắc ra trên người, mặc dù vẫn còn có chút nói không thông, cũng là hắn duy nhất có thể nghĩ đến có thể. Nhưng hắc ra nha đầu kia điên rồi. Mạc Ngữ lắc đầu, mặt lộ vẻ nụ cười, mi tâm hỏa thần thần cách thả ra cường đại hấp lực, điên cuồng hấp thu bảo thạch trong đích bàng bạc hỏa lực. Quản nhiều như vậy làm gì? Nếu đưa tới cửa, quản hắn khỉ gió người nào há mồm ăn đi chính là, chẳng lẽ ai còn có thể làm cho hắn nữa phun ra không được? Bà bối, tốt bà bối, đứng đầu bà bối. Này hấp thu tốc độ, được kêu là một nhanh chóng như sấm, được kêu là một tồi khô là hủ, được kêu là một kinh thiên động địa. 1000 khối hỏa thuộc tính bảo thạch, 2 canh giờ trồng, toàn bộ đã tiêu hao hết lực lượng. Thất Diệu tán nhân miệng liệt đến sau hai cái, một chút cũng không cảm thấy đau lòng, ngược lại có loại dược dược dục ý. Hút nhanh một chút, ngươi nữa hút nhanh một chút, không cần thay ta tiết kiệm, lão phu hiện tại không có gì cả, nghèo chỉ còn lại bảo thạch liễu. Làm uy tín lâu năm thế lực, lại cùng rèn hành nghề có liên quan, vạn bảo lâu trong khố phòng các loại bảo thạch chồng chất thành núi, đan hỏa thuộc tính một loại cũng có mấy vạn viên. Chính là 1000. Mưa bụi. Thất Diệu tán nhân tuyệt bút vung lên, đưa bảo thạch, tiếp theo đưa bảo thạch. Hắc hắc, của ta biết điều một chút bảo bối a, ngươi nhưng sức lực ăn ngươi, nhưng sức lực tạo, lão phu cũng muốn xem một chút khẩu vị của ngươi có bao nhiêu. Ngày thứ nhất, 4000 khối hỏa bảo thạch biến mất ở trong nham thạch. Ngày thứ hai, 7000 khối. Ngày thứ ba, 12000 khối. Ngày thứ tư, 19000 khối. Ngày thứ năm, chặt đứt. Ngắn ngủn 4 ngày, tiêu hao kinh khủng 42000 khối hỏa bảo thạch, chỉ sợ của cải hùng hậu như vạn bảo lâu, cũng không cách nào nữa tiếp tục nữa. Nhưng này không phải là Thất Diệu tán nhân muốn kết quả, hắn nguy hiểm nheo lại mắt, bảo thạch không có, vậy thì đi mua đi đổi lại, lão phu bất kể các ngươi dùng biện pháp gì, người nào ảnh hưởng tới bảo bối của ta thành hình, ta bảo đảm hắn nhất định hối hận. Đại đao đã vung lên, đối mặt hóa thân bạo quân lâu chủ đại nhân, không người nào dám nói nửa bất chữ. Đổi lại sao? Mua sao? Mặc dù có trưởng lão nói lên, làm như vậy rất có thể khiến cho người khác hoài nghi, nhưng lúc này đã không có biện pháp bận tâm nhiều như vậy liễu. Vạn bảo lâu toàn lực vận chuyển, đủ loại con đường mở ra, điên cuồng đổi lấy, thu mua hỏa thuộc tính bảo thạch, chỉ sợ lỗ là cũng không quan tâm, quan trọng là giao dịch phải nhanh. 3000 khối hỏa bảo thạch, lấy tốc độ nhanh nhất đã tới núi lửa, Thất Diệu tán nhân tự mình động thủ, đầy cõi lòng mong đợi đem bọn họ đưa vào miệng núi lửa. Nhưng cuối cùng vẫn không có phản ứng. Nhiều hơn, nhiều hơn, ta muốn càng nhiều là hỏa bảo thạch. Tức giận gầm thét, để cho mấy vị trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Nhưng hiện tại đã không có đường lui, vạn bảo lâu ở nơi này vật tiên bảo thượng giao ra liễu quá lớn thật nhiều, chỉ có thể kiên trì đi tới đấy. Càng nhiều là hỏa bảo thạch đuổi, cầu xin cấu tin tức, thông qua đủ loại con đường khẩn cấp truyền lại đi ra ngoài. Vạn bảo lâu làm cái gì danh đường, điên giống nhau mua hỏa bảo thạch, lão phu đem giá tiền nói ra ba thành, bọn họ lại do dự cũng không có liền mua. Bác Thiết Minh một gã trưởng lão cau chặt chân mày, mặt đỏ thang thượng đều là khốn hoặc. Hỏa Thiên Cơ lặng lẽ cười một tiếng, ai nói không phải là, ngày hôm qua ta lấy một nửa đoái một giá tiền, đổi cho vạn bảo lâu 6000 khối hỏa bảo thạch. Chỉ này một khoản tiểu sạch kiếm tiền 3000 bảo thạch, phẩm chất nghiệm chứng liễu cũng là hợp cách trở lên phẩm chất. Muốn ta nói, Thất Diệu tán nhân có phải hay không bị núi lửa trở nên lạnh chuyện này cho giận điên lên. Nhích tới gần bên trong vị trí, Bạch Mi lão giả đặt chén trà xuống hừ lạnh, nhiều năm như vậy giao tế, Thất Diệu tán nhân mặc dù tốt mặt mũi một chút, nhưng các người gặp ăn xong thiếu sao? Chuyện này tuyệt không đơn giản. Tây Vân Tiên Bạch Mi luôn luôn tâm tư kín đáo liệu sự như thần, lời của hắn không có ai có bỏ qua, Bác Thiên Minh, Thiên Cơ các mấy người nhất thời mặt lộ vẻ suy tư. Chúng ta trước tính toán hạ xuống, lấy chúng ta mấy nhà của cải làm tiêu chuẩn cơ bản tuyến, vạn bảo lâu có ít nhất 4 vạn đến 5 vạn ở giữa hỏa bảo thạch, hơn nữa 2 ngày này mua, đổi, số lượng ít nhất 10 vạn khối. Bạch Mi cười lạnh một tiếng, chư vị, đây là 10 vạn khối hỏa bảo thạch, chồng chất tại cùng nhau có thể thành núi, luyện khí ai có thể dùng là liễu nhiều như vậy. Lão phu hoài nghi, chuyện này cùng vạn bảo lâu nắm trong tay này tòa núi lửa đột nhiên trở nên lạnh có liên quan. Nói năng có khí phách, một chút ở bí có trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hãi lãng, giống như là một lời dẫn, sau mọi người ý niệm trong đầu thật nhanh chuyển động. Núi lửa trở nên lạnh. Vạn Bảo Lâu điên cuồng cầu xin cấu hỏa bảo thạch. Hai kiện hoàn toàn không đáp chuyện tình bị thả vào cùng nhau sau, ở một đám người thông minh trong mắt, tìm được bọn họ ở giữa liên lạc đã hoàn toàn không là vấn đề. Dưới núi lửa có bảo. Nay bảo bối ở thành hình, cần đại lượng hỏa thuộc tính năng lượng. Khó trách muốn điên cuồng mua hỏa bảo thạch. Mọi người con mắt lóe sáng, cực nóng vô cùng. Bạch Mi khẽ quát một tiếng, "Chư vị, chính là các ngươi nghĩ, nếu như không sai lời nói, các ngươi có thể thử suy tư. Có thể làm cho Thất Diệu tán nhân không tiếc bất cứ giá nào đào tạo bảo vật, uy lực có lớn đến loại trình độ nào?" Nếu để cho hắn thành công, vạn bảo lâu tất nhiên quật khởi, chúng ta đây. Cuối cùng một câu quát hỏi, thanh âm trầm thấp. Bác Thiết Minh trưởng lão trong mắt lạnh lạnh, dĩ nhiên không thể để cho hắn thành công. Hắc hắc, nghĩ lừa dối độc chiếm bảo vật, không có cửa đâu. Hỏa Thiên Cơ vẻ mặt nhe răng cười. Bạch Mi đứng dậy, kia còn chờ cái gì, gọi sao? 104637 khối hỏa bảo thạch đưa vào nham tương, Thất Diệu tán nhân tóc thai bù xù, gắt gao ngó trường miệng núi lửa, giống như là đánh cuộc đỏ mắt dân cờ bạc. Mấy ngày qua, hắn có khi cũng sẽ sinh ra bất an, nhưng rất nhanh cũng sẽ bị ép vào đáy lòng. Đã giao ra nhiều như vậy, làm sao có thể trên đường thu tay lại? Trong lúc bất chợt, hắn có một loại dự cảm, dưới núi lửa tiên bảo sẽ phải giáng thế liễu. Dự cảm kia tới đột ngột, nhưng càng ngày càng mãnh liệt, để cho thân thể của hắn không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy lên. Hỏa bảo thạch, cho lão phu hỏa bảo thạch. Hỗn hợp có kích động, phấn khởi khàn khàn thanh âm, để cho mấy tên trưởng lão thân thể run lên.